thần thú đi rồi, theo sát chính là mây đen cái ngày, vô số ăn mặc hắc y tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rất nhiều yêu thú ở phía trước gần như không hề năng lực phản kháng bị hành hạ đến chết, chính là mỗi khi ngã xuống một đám sẽ có một khác phê trên đỉnh đi. Cho dù như vậy, một người không có một con linh thú lui ra phía sau hoặc là đào tẩu, hắc y nhân nơi đi đến gần như xác chết khắp nơi, chỉnh bức hoa trên mặt toàn bộ đều là huyết hồng ấn ký, từ kia hồng gần như màu đen. Nhan sắc thượng tựa hồ có thể thấy được vẽ tranh giả kia xúc động phẫn nộ tâm tình. Nếu không hiểu vì cái gì như vậy nhiều yêu thú tiến đến chịu chết nói, như vậy lại xem mặt sau, sẽ biết, ở phía trước giết chóc nơi cách đó không xa, bị một đỉnh núi che đậy tầm mắt chỗ, một ít vị thành niên tiểu linh thú nhóm đang ở buôn ba bận rộn đem ấu tể cùng còn không có phu hóa yêu thú trứng đưa vào yêu thú tộc ấu tể phu hóa mà, cũng chính là kia tòa bị bảo hộ ở bên trong tiểu ngọn núi. Lý Cẩn Ngôn nhìn này bức hoa mặt, cau mày, quay đầu lại nhìn về phía Lý Tuệ, sư muội, ngươi có hay không nhìn ra này bức hoa thượng có chút không đúng? Ân, kia chỉ cửu vĩ hồ không ở, nếu nó ở nói, ít nhất có thể giữ được thú tộc một nửa tộc nhân. Lý Tuệ cũng chú ý tới, trong hình không riêng gì cửu vĩ hồ không ở, theo nàng biết, thú tộc một khi mở ra linh trí lúc sau, tu vi tốc độ đại bộ phận đều là tiến triển cực nhanh, rất nhiều linh thú chuyên tâm tu luyện, cơ hồ là không ra khỏi cửa, nhưng là bởi vì này thiên tư ưu dị, tiến giai thần tốc, cho nên thú tộc hóa thần kỳ linh thú không ít. Ở ngàn vạn năm trước, sư phó nói qua, thành danh liền có hơn 10 vị nhiều, chính là tại đây bức hoa trên mặt một cái đều không có xuất hiện, này đối với trọng cảm tình thú tộc tới nói, một mình chạy trốn, đó là không có khả năng xuất hiện sự tình. Lưu Hiểu Manh nghe hai người nói, ngây thơ mở miệng nói, đó có phải hay không nói, có người nào hoặc là sự tình đem thú tộc có năng lực đều vướng, hoặc là có cái gì không thể không rời đi sự tình đâu. Lưu Hiểu Manh nói xong, lại hướng ven tường để sát vào một chút, cái mũi đều mau dán lên vách tường, bỗng nhiên nói, Tuệ sư tỷ, sư huynh, các ngươi xem, cái này ấn ký giống không giống động vật móng vuốt dấu vết. Lý Tuệ cùng Lý Cẩn Ngôn cũng tiến đến phụ cận, Lý Cẩn Ngôn duỗi tay lau một chút, không sờ không biết, Lý Cẩn Ngôn thở dài một chút, này chỉnh bức hoa mặt đều là dùng móng vuốt đảo ra tới, không phải hoa, xem ra, này bức hoa nhất định là thú tộc hoa diệt môn lúc sau sống sót linh thú, lại lần nữa hoa hạ này đó, hy vọng ở bên ngoài trở về tộc nhân có thể nhìn đến. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, cũng có khả năng, nhưng là từ này vách tường hoa cùng bên ngoài khắp nơi thi cốt là được nhìn ra tới, năm đó thú tộc địch nhân nhất định thập phần cường đại, hơn nữa tới thực đột nhiên, trong tộc có sức chiến đấu linh thú cơ bản tất cả đều không ở, hơn nữa liền ấu tể đều là trong lúc vội vàng an trí xuống dưới. Ba người không nói gì, có lẽ năm đó các tu sĩ từ phàm tục giới rời mà đi cũng không phải bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì phàm tục linh khí thưa thớt. Tiếp tục xem phía dưới bích hoa, choi choi linh thú nhóm đem chính mình để mỗi nhóm an trí hảo lúc sau, bị một khác chỉ tuyết trắng tiểu hồ ly mang theo thượng một tòa truyền tống trận. Này đó đào tẩu choi choi các ấu tể hẳn là chính là hiện tại tu chân giới linh thú tộc. Lý Cẩn Ngôn cau mày suy nghĩ một chút, này tòa truyền tống trận nơi vị trí tựa hồ chính là nào vài tòa ngọn núi chung một cái, quay đầu lại giống thượng một bức hình ảnh đi qua đi, nhìn kỹ xem mặt trên vài tòa ngọn núi, xác thật so hiện tại muốn thiếu một tòa mà kia một tòa vị trí, vừa lúc chính là truyền tống trận vị trí. Lưu Hiểu Manh tuy rằng không ở tu chân giới hôn quá, nhưng là đối lập hình ảnh lại thập phần mẫn cảm, ở Lý Cẩn Ngôn xoay người đi coi trọng một bộ thời điểm, nàng đã phát hiện nhiều ra tới kia một đỉnh núi, này còn muốn cảm tạ đời trước tìm cha trò chơi. Lưu Hiểu Manh có chút oai lâu nghĩ, lại hướng phía sau nhìn lại, tựa hồ cùng thú tộc liền không có gì quan hệ, trong hình có rất nhiều tu sĩ, bọn họ mỗi người các theo một phương, bối cảnh là quần cuộn tử khí. Lưu Hiểu Manh không biết này đại biểu chính là cái gì, bất quá quang xem kia cơ hồ toàn hắc bối cảnh, cũng biết không phải cái gì chuyện tốt. Hình ảnh tuy rằng có chút tiểu, nhưng là lại thập phần sinh động, tựa hồ có thể thấy cầm đầu cái kia bạch y tu sĩ trong mắt kiên quyết cùng lưu luyến không rời, hắn ánh mắt tựa hồ chứa đầy lưu luyến, không ngừng nhìn chăm chú vào một phương hướng. Lý Cẩn Ngôn làm Côn Luân cực lực bồi dưỡng thủ tịch đại đệ tử, tuy rằng không thể xưng là mọi thứ tinh thông, nhưng khẳng định có này chỗ hơn người, cho nên ở Lưu Hiểu Manh cùng Lý Tuệ đối hình ảnh chung những cái đó tu sĩ cảm thấy buồn bực thời điểm, hắn đã cơ bản có đáp án. Hiện tại hắn nên làm không phải tại đây rồi rắm, mà là hẳn là chạy nhanh thông chi môn phái. Hắn tưởng, hắn chuyến này nhiệm vụ khả năng đã hoàn thành. Đúng vậy, lần này cũng không giống những người khác suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là ra ngoài rèn luyện còn có cái gì bí cảnh xuất hiện, này đó chỉ là đối ngoại theo như lời ngụy trang. Tựa như linh thú tộc đối ngàn vạn năm trước hạo kiếp vô pháp lý giải giống nhau, mấy đại môn phái vài vị lão tổ cũng đều ngã xuống ở kia trường kiếp nạn chung. Hắn lần này tiến đến, chủ yếu chính là vì tra xét năm đó bị phong ấn vị kia ma tộc đế quân chuẩn xác vị trí, hơn nữa bẩm báo môn phái, đang xem đến này mấy bức bích hoa phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng, vị kia đế quân chính là bị lão tổ nhóm cầm tù ở chỗ này. Hiện tại hắn đã biết, nơi này rất có thể chỉ là ngụy trang, mà chân chính phong ấn nơi, chính là bích hoa chung vị trí. Đến nỗi vì cái gì này đó bích hoa vừa lúc xuất hiện ở bọn họ sở đi cái này thông đạo, rất có khả năng là bởi vì bọn họ là kiếm tu nguyên nhân. Nói cách khác, cho dù bọn họ lựa chọn không phải con đường này, như vậy này mấy bức bích hoa cũng sẽ ở khác thông đạo xuất hiện. Lý Cẩn Ngôn lấy ra một khối ngọc giản, đem trên vách tường mặt tranh vẽ khắc đến ngọc giản, lúc sau tinh tế lại đối lập một chút, thẳng đến xác nhận không có chút nào khác biệt, mới đưa ngọc giản trân trọng thu hồi tới. Ngay từ đầu, bọn họ sợ cảm giác được nguy hiểm, cùng quỷ dị quái vật, rất có thể đều là năm đó chế tạo cái này huyệt động tiền bối sở chế tạo biểu hiện giả dối. Mà phán định hắn suy đoán hay không chính xác, chính là này thông đạo phía trước, chờ đợi bọn họ có phải hay không bị bắt đi mặt khác đồng môn sẽ biết. Nghĩ vậy, Lý Cẩn Ngôn tỉnh lại khởi tinh thần, bước nhanh hướng cửa thông đạo đi đến. Lý Tuệ cùng Lưu Hiểu Manh đối diện một chút lúc sau, theo sát ở đột nhiên giống thay đổi cá nhân, dường như Lý Cẩn Ngôn phía sau. Ở bọn họ sắp đi ra thông đạo thời điểm, Lý Cẩn Ngôn dừng bước chân, tựa hồ phía trước xuất hiện cản trở hắn đi tới nện bước. Xuyên thấu qua Lý Cẩn Ngôn có chút cứng đờ bóng dáng, Lưu Hiểu Manh đảo hít vào một hơi, nguyên lai ở xuất khẩu chỗ nằm sấp một con thật lớn tẩu thú thi cốt, thú cốt tinh oánh dịch thấu, giống như tốt nhất bạch ngọc giống nhau, lóng lánh quang mang, từ nó mặt sau kia mấy cây xương cùng có thể thấy được, này hẳn là chính là kia chỉ ở bích hoa trung xuất hiện cửu vi hồ. Ở thi thể bên cạnh, có một con đen nhánh tiểu thú nằm sấp ở thi cốt thượng, giờ phút này, chính nâng đầu nhỏ nhìn bọn họ. Lý Tuệ một phen bắt được Lưu Hiểu Manh tay, là phệ hồn thú. Lưu Hiểu Manh cũng ở thư thượng nhìn đến quá, loại này cực giống tiểu cẩu linh thú. Phệ hồn thú bất đồng với giống nhau linh thú, bọn họ thời kỳ sinh trưởng là nghịch sinh trưởng. Nói cách khác, chúng nó tuổi càng lớn, tu vi càng cao, thân thể liền sẽ càng nhỏ, mà này chỉ có bàn tay đại tiểu thú. Bọn họ khẳng định sẽ không ngu xuẩn cho rằng là bởi vì mới sinh ra không lâu. Tại đây chỉ phệ hồn thú trước mặt, thực rõ ràng bọn họ ba cái đều là không hề năng lực phản kháng, mà nó đến nay không có động tác, tựa hồ đối bọn họ cũng không có địch ý. Ở Lưu Hiểu Manh còn ở quan sát kia cụ thi cốt thời điểm, kia chỉ tiểu thú tựa hồ chú ý tới nàng, ánh mắt đen láy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt có loại mạc danh ánh sáng. Lưu Hiểu Manh tựa hồ không phát hiện chính mình trở thành kia chỉ tiểu thú mục tiêu, nhìn xem thi cốt, lại nhìn xem tiểu thú, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Lý Cẩn Ngôn ở phía trước nho nhỏ di động một chút, vừa lúc đem mặt sau Lý Tuệ cùng Lưu Hiểu Manh hoàn toàn bao phủ ở chính mình bóng ma hạ. Tiểu thú mắng cười một chút, tựa hồ ở cười nhạo Lý Cẩn Ngôn làm điều thừa. Lưu Hiểu Manh từ Lý Cẩn Ngôn phía sau ló đầu ra, tiếp tục chính mình quan sát, nàng muốn xác định một chút chính mình cảm giác được đế đúng hay không. Tiểu thú cũng không nhúc nhích, liền như vậy từ Lưu Hiểu Manh đánh giá. Ba người một thú liền rằng co ở một khối, không biết qua bao lâu, có lẽ thời gian rất lâu, có lẽ thực đoạn, nhưng là bởi vì khẩn trương, ba người chân đều có điểm lên men. Lưu Hiểu Manh thở dài ra một hơi, từ Lý Cẩn Ngôn thân một bước bán ra tới, tiến lên hai bước, hơi hơi một loán eo, được rồi cái chẳng ra cái gì cả lễ. Tiền bối, nếu có thể thoát thân mặt khác linh thú trên người, vì sao mặc kệ những cái đó tiểu các ấu tể chết đi đâu? Không riêng gì Lưu Hiểu Manh một người phát ngốc, liền nhìn quen tu chân giới tuấn nam mỹ nữ Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Tuệ đều ngây người, đặc biệt là Lý Tuệ, còn khoa trương lau một chút khóe miệng. Thực hiển nhiên, cái này động tác vẫn là khá lớn, cửu vi hồ mắt lé liếc nàng một chút. Tiểu bối, chính là Côn Luân đệ tử. Tuy là dò hỏi, nhưng không có một chút nghi hoặc bộ dáng. Lý Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, có chút mất tự nhiên xoa đặt chân tiêm, khom người được rồi một cái ở tu chân giới gặp qua tiền bối lễ. Đúng là, tại hạ Côn Luân trưởng môn quá một thủ đồ, gặp qua tiền bối. Cửu Vi Hồ thật dài thở dài một tiếng, ta những cái đó bọn tiểu bối, nghĩ đến là đều bị các ngươi đến đi. Cho dù là bình tĩnh Lý Cẩn Ngôn cũng có chút mặt đỏ, bọn họ vốn là chỉ lấy trong đó một nửa, dư lại để lại cho mặt khác tông môn, chính là không nghĩ tới ra hiện tại. Tình huống, bọn họ vào thông đạo lúc sau, hắn suy đoán, thận độc sư đệ nhất định sẽ mang còn lại đệ tử trở về đem dư lại toàn bộ mang đi. Kia tuyệt bích là cái nhạn quá rút mao đường gà trống, hắn không riêng gì không dụng lông vấn đề, hắn còn phải cho ngươi dính trở về. Ta này đó hậu bối, hy vọng các ngươi nhiều hơn chiếu cố, trở lại tu chân giới lúc sau, nếu có không bị nhận chủ tiểu thú, liền đem nó đưa về linh thú tộc, sẽ tự có người chăm sóc. Nói xong, tay áo không gió. Tự động, một đạo bạch quang hướng về phía Lý Cẩn Ngôn mặt mà đến. Lý Cẩn Ngôn tinh thần vẫn luôn tập trung, ở bạch quang đã đến thời điểm, duỗi tay một chảo, một quả ngọc giản ngoan ngoãn nằm ở hắn lòng bàn tay. Đây là ngàn vạn năm trước ma tộc đế quân phong ấn chỗ, ngươi đem nó mang về sư môn đi, nha đầu, ta này linh thú liền trước giao cùng ngươi đi. Nói xong, ba người trước mặt thân ảnh biến mất với trong không khí. Cùng với thanh âm, Lưu Hiểu Manh cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, theo bản năng duỗi tay ôm, lông xù xù, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là kia chỉ bị Cửu Vi Hồ bám vào người phệ hồn thú. Nó tựa hồ đã biết chính mình chủ nhân đã vì nó an bài nơi đi, cho nên một chút cũng không có phản kháng ghé vào Lưu Hiểu Manh trong lòng ngực, chỉ là rất là tinh thần sa sút đem đầu nhỏ vùi vào Lưu Hiểu Manh trong lòng ngực. Lưu Hiểu Manh ngẩng đầu nhìn xem không trung, theo Cửu Vi Hồ biến mất mà bài trừ dùng pháp lực xây lên ngọn núi, bọn họ mọi người tự nhiên cũng bị truyền tống ra di chỉ. Hố cha a, nàng là tưởng dưỡng cái đáng yêu mao đô đô linh thú, nhưng vì cái gì mỗi cái nàng linh thú đều là cưỡng bách chúng thưởng đâu, nàng chỉ nghĩ muốn một con, hiện tại tơi nhiều như vậy chỉ, nàng nên thế nào a? Nàng dày đặc cảm thấy, đêm này đó linh thú đều ném vào không gian nuôi thả, là một cái thực tốt lựa chọn. Mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, hiện tại tình hình đã là như thế này, cũng chỉ có thể nhận mệnh, đổi cái ý tưởng, không nói đản đản cùng kia chỉ đưa tới cửa tiểu đản đản. Tiểu Hồng cùng cái này tiểu hắc nhưng tuyệt đối là cái cường lực tay đấm, ít nhất mạng nhỏ về sau có bảo đảm, này cũng không tồi, không phải sao? Trừ bỏ Côn Luân phái, mặt khác mấy cái môn phái tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng tuyệt bích thực khổ bức, ni ma, bạch chạy không nói, còn tổn thất mấy cái sư huynh đệ, có hay không như vậy hố cha a? Trước mắt mới thôi, lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên là Côn Luân, không riêng gì linh thú nhất tộc ấu tể, còn có Cửu Vi Hồ cấp ngọc giản, tuy rằng không biết vị nào tiền bối biến mất là bởi vì đã sớm ngã xuống chỉ còn một mạt thần thức, vẫn là chuyển thế trùng tu đi, nhưng là này đều không ngại ngại bọn họ Côn Luân lập hạ công lớn, ít nhất ở trăm năm sau tông môn thi đấu xếp hạng thượng, đây là một bút rất lớn thêm phân. Cuối cùng là mấy đại môn phái đệ tử còn miễn cưỡng duy trì mặt ngoài phong độ, không có giáp mặt chửi mà nó, cứng đờ một khuôn mặt lẫn nhau chắp tay cáo từ, thượng các gia phi thuyền lúc sau. Côn Luân đệ tử cũng buông ra vẫn luôn cương khuôn mặt, một đám hi hi ha ha nói giỡn lên. Một cái nói, ai, mỗ mỗ mỗ, ngươi thấy vừa rồi vị ương phái mỗ mỗ mỗ kia trương vặn vẹo mặt không, thật sự quá khôi hài. Một cái khác nói, ngươi thấy đan đỉnh phái đám kia thánh nhân lôi kéo khóe miệng, có hay không cảm thấy trong lòng hảo sảng a? Tức khắc, bốn phía vang lên một mảnh phụ. Hòa thanh, có a, lòng ta thật thoải mái a. Lần đầu thấy đám kia ra hỏa kia phó có miệng khó trả lời bộ dáng. Chính là, ngày thường luôn là bưng, cái gì ta luyện đan là vì hiểu được thiên đạo, chẳng lẽ là vì người khác tăng lên tu vi sao? Cái gì, luyện đan hiểu được thiên đạo là chúng ta đan đỉnh phái đạo thống, ai giống các ngươi giống nhau, đầy người hơi tiền. Lưu Hiểu Manh trong lòng ngực ôm không biết là ở thương tâm vẫn là ở chiếm nàng tiện nghi tiểu. Thú, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn này đó ngày thường một đám tiên phong đạo cốt các tu sĩ bát quái bộ dáng, thật sự quá chấn động có hay không, thật sự quá phá hư hình tượng có hay không. Lý Cẩn Ngôn đong đưa trong tay ngọc giản, không nghĩ tới năm đại phái mấy phen chủ tính đồ vật, cư nhiên cứ như vậy rơi vào hắn trong tay, này có tính không là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trở về lúc sau, hắn rốt cuộc có thể hướng sư môn báo cáo kết quả công tác. Không cần khổ ha ha tại đây ở ngao thượng mấy năm, không có linh khí không quan trọng, không thể tu luyện không quan trọng, chính là mấy ngày này thiên không giá đánh ra hỏa nhóm luôn là tới tìm hắn so chiêu là chuyện như thế nào a? Hơn nữa, hắn là đại sư huynh, không phải đại bảo mẫu được không? Có thể hay không không cần luôn là sư huynh ta cùng ai ai ai đánh nhau, bọn họ đại sư huynh trên tỉ tìm ngươi giải quyết một chút, hoặc là Lý đạo hữu, Côn Luân ai ai ai. Đem ta sư đệ đánh ngã, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là khởi không tới, ngươi xem cái này tu luyện tài nguyên, có phải hay không nhiều yết ý tứ một chút anima, hắn chịu đủ rồi, hắn rốt cuộc muốn giải phóng, trời xanh a, đại địa a, tổ sư gia phù hộ a. Trở về lúc sau, hắn khiến cho này đàn nhãi danh thu thập đồ vật, lăn trở về tông môn, ai lý, hắn là bỏ gánh không làm, trở về chuyện thứ nhất, chính là bế quan kết đan, kim đan lúc sau, lão tử cũng muốn thu mấy cái đồ. Đệ, tục ngư nói đến hảo, sư phó có việc, đệ tử làm thay, hắn cũng muốn hảo hảo mà bảo dưỡng tuổi thọ ta đột ngươi lão niên kỷ rất lớn sao, ngươi lão đã tới rồi đi bất động bỏ bất động nông nỗi sao. Không nói đến người khác trong lòng, ở Cửu Vi Hồ đem kia khối ngọc bài giao cho Lý Cẩn Ngôn lúc sau, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy vẫn luôn nói thầm sự tình có chút phổ, bọn họ này đó tu chân nhân sĩ, nhiều người như vậy tới này, khẳng định là vì kia. Cái gì ma tộc đế quân, bỏ qua một bên Côn Luân bên này, đơn nói vừa mới rời đi mặt khác mấy cái môn phái, ở phi thuyền bay ra một nửa lúc sau, vị ương trên thuyền tới một vị khách nhân. Đúng là sương mù ẩn đại sư huynh Tề Phong. Tựa hồ đối hắn đã đến vị ương các đệ tử đều không cảm thấy buồn bực. Lần này rèn luyện, sư tỷ cùng vị này sương mù ẩn đại sư huynh không biết thấy thế nào đôi mắt. Hai người thường xuyên gặp mặt, hơn nữa tránh bọn họ này đó sư huynh đệ, vừa nói chính là một hai cái canh giờ. Cho nên bọn họ đã thấy nhiều không trách, hắn tới mặc hắn tới, hắn đi mặc hắn đi là được. Tề Phong cùng Tư Vũ vào phi thuyền một cái phòng nhỏ, bộ hạ cách âm trận pháp. Tề Phong cau mày nói, tư sư muội, ta tổng cảm thấy không thích hợp, ngươi xem, chúng ta tới thời điểm, trưởng môn nói qua, lần này hành trình quan hệ tu chân giới khí vật, nhất định phải tìm được phong ấn ma quân cụ thể phương vị. Năm đó thú tộc tộc trưởng Bạch Lạc đã là độ kiếp kỳ tu. Vì, làm phong ấn ma quân mắt trận, tuy rằng không nhất định còn sống, nhưng là năm đó phong ấn nơi vì bảo mật, là vị kia đế quân tự mình lựa chọn. Liền lấy thân là trận còn lại 64 vị tu sĩ cũng là ở cuối cùng mới biết được. Cho nên nếu muốn tìm đến phong ấn nơi, lại thú tộc nhất định sẽ có manh mối. Nhưng ngươi xem, chúng ta đi rồi một vòng, đừng nói là manh mối, còn thiệt hại vài cái là huynh đệ. Tư Vũ cấp có chút sốt ruột Tề Phong tới rồi ly linh trà, thở dài một chút, lúc sau mới nói, Tề sư huynh, ngươi cho rằng ta không vội sao, muốn nói sốt ruột, lần này ta mới hẳn là nhất cấp đâu. Các ngươi tốt xấu địa vị củng cố, nhưng ta đâu, tuy rằng nói cường giả vì vương, nhưng tông môn chung không phục ta các sư huynh đệ chỗ nào cũng có, lần này ta đem sự tình làm tạp, không biết có bao nhiêu người chờ xem ta chê cười đâu. Nói xong, nhấp một miệng trà, dương mắt nhìn xem tuy rằng có chút không vui nhưng đã bình tĩnh lại sương mù ẩn phái đại sư. Huynh, bất động thanh sắc bĩu môi, không trách sư phó nói, sương mù ẩn càng ngày càng đi xuống sườn núi lộ. Liền trong tông môn thủ tịch đệ tử đều như vậy thiếu kiên nhẫn, có thể nghi những người khác tư chất. Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Tư Vũ vẫn là làm bộ một bộ khổ tâm mãn bụng bộ dáng, thở ngắn than dài tiếp tục nói, Tề sư huynh, ngươi cũng biết, sư muội có thể làm thượng vị trí này, toàn dựa sư phó chiếu cố, thẳng đến về tới chính mình tiểu hoa, Lưu Hiểu. Manh mới xem như phục hồi tinh thần lại, không phải nàng lực lĩnh ngộ kém, mà là Lý Cẩn Ngôn theo như lời nói tương đối có đánh sâu vào tính, mơ mơ màng màng mà đem bày biện ở bên ngoài đồ vật đều thu thập hảo, cất vào trong túi càn khôn, Lưu Hiểu Manh trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng chuyện vừa rồi. Di tê ở Lâm Hà phi thuyền phía trước, Lý Cẩn Ngôn thông chi đại gia thu thập hành lý, trở về tu chân giới, sau đó cũng không để ý tới đại gia dò hỏi ánh mắt, xách theo Lưu Hiểu Manh. Lập tức Hà phi thuyền, GBMZ đi vào Lý Cẩn Ngôn nơi, đem vẫn luôn lộn xộn Lưu Hiểu Manh phóng tới trên chỗ ngồi. Lý Cẩn Ngôn nói, trở về ngươi liền thu thập đồ vật, lúc này chuyện của chúng ta kết thúc, buổi tối sư phó liền sẽ mở ra thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền trở về. Lưu Hiểu Manh vốn đang vẫn luôn ở Lý bị sách theo cổ áo, vừa nghe Lý Cẩn Ngôn lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, nho nhỏ phệ hồn thú bị ôm vào trong ngực, theo Lưu Hiểu Manh động tác một khối ngẩng đầu, bị bốn con tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm, Lý Cẩn Ngôn mất tự nhiên giật giật thân mình. Giờ NH, năm đại phái cùng thiên đạo có ước định, ngàn vạn năm trước phàm tục hóa nguyên nhân gây ra liền ở chỗ tu chân giới cùng ma giới đối chọi gay gắt. Tuy rằng lúc ấy cùng 64 vị đại năng chi lực đem ma quân phong ấn lên, nhưng là ma quân thủ hạ còn có không ít ma tu cũng không có từ bỏ ma tộc xưng bá tín niệm. Hơn nữa, phong ấn cũng theo thời gian lâu dài mà càng ngày càng yếu. Lánh đời thiên cơ môn trưởng lão suy tính ra ma quân đã ở bất động thanh sắc thu thập ma khí, không biết khi nào liền sẽ bài trừ phong ấn trở về ma tộc, cho nên năm đại phái lần này chính là vì tìm kiếm ma quân phong ấn nơi mà đến. U-e lưu hiểu manh như suy tư gì, trên tay vuốt ve tiểu phệ hồn thú mềm mại da lông, đột nhiên hỏi, kia hiện tại cái gọi là mạt thế, có phải hay không bởi vậy dựng lên? Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu, ma từ tâm sinh, chỉ cần một chút hạt giống, tự chủ. Kém người liền sẽ sinh ra ma khí, tuy rằng không nhất định sẽ thương tổn người khác hoặc chính mình, nhưng không khí sẽ truyền bá, vạn vật sinh linh đều có linh khí, nhưng là tổng cao bất quá nhân loại, cho nên trước hết ma trở nên ngược lại là này đó động thực vật, không mà đi qua chúng nó giết chóc sinh ra ma khí, làm ma tu đứng đầu ma quân là có thể hấp thu. Kia nói cách khác hiện tại mà thế là có thể giải quyết đúng không? Lưu Hiểu Manh linh quang vừa hiện, truy vấn. Lý Cẩn Ngôn, ân, chỉ cần đem ma quân lại lần nữa phong ấn lên thì tốt rồi, hơn nữa lần này Thái Thượng trưởng lão bọn họ đã bắt được tinh lọc chi thủy, thực mau, phàm tục liền sẽ trở lại trước kia như vậy, mọi người có thể tiếp tục yên vui tường hòa sinh hoạt đi xuống. Lý Cẩn Ngôn cấp ra bảo đảm, lần này sự kiện thật sự là vượt qua bọn họ đoán trước, vốn dĩ thiên cơ môn suy đoán, mà thế sẽ ở 10 năm sau xuất hiện, mà bọn họ chỉ cần ở kia phía trước tìm được ma quân phong. Ấn nơi liền hảo, chính là xuống dưới lúc sau, bọn họ mới biết được, không biết ra sao nguyên nhân, mà thế cư nhiên so đoán trước sớm 10 năm thời gian, hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Bất quá còn hảo, cuối cùng tìm được rồi phong ấn nơi, qua hôm nay, hắn liền có thể hoàn thành giao tiếp, không cần lại đóng giữ nơi đây, cũng coi như là dỡ xuống trên vai gánh nặng. Phục hồi tinh thần lại Lưu Hiểu Manh đem chút ốc thu lên, âm thầm may mắn phía. Trước không có chính mình sáng lập động phủ, nàng lại không giống những cái đó kiếm tu, trường kiếm vung lên, hô hô hô hưu vài cái, thì tốt rồi. Tổng không thể chính mình cực cực khổ khổ sáng lập động phủ, giường còn không có nằm nhiệt, liền phải dọn đi, kia nhiều buồn bực người a. Bất quá tuy rằng nàng cùng cái này thư chung hoàn cảnh không có bao lớn cảm tình, nhưng là nàng cũng may mắn, trận này tai nạn rốt cuộc có giải quyết biện pháp, không ở như vậy liên tục đi xuống. Bằng không chịu khổ luôn là kia bộ phận nhược thế, cho dù là có nhất định chiếu cố chính sách, nhưng là tội ác dục vọng, cũng không phải pháp trị thực thi liền có thể hoàn toàn ngăn chặn, luôn có như vậy một bộ phận người, bọn họ ham thích với làm theo cách trái ngược, đem chính mình coi như đặc quyền phần tử, mà ở vào nhược thế nữ nhân cùng hài tử, chính là bọn họ mục tiêu. Đê cho dù rời đi, nàng cũng hy vọng, mỗi người đều có thể sống ở trời quang hạ, cười hạnh phúc sán lạn, mà không phải lúc nào cũng ở vào sinh mệnh không có bảo đảm, ấm no không thể hoàn toàn thỏa mãn thời điểm. Này cũng không phải nói nàng có bao nhiêu vĩ đại, cỡ nào thánh mẫu, này chỉ là mỗi cái đạo đức cũng không bại hoại người đều sẽ có ý tưởng mà thôi. Lập tức liền phải rời đi này phiến thổ địa, Lưu Hiểu Manh tâm tình vẫn là có chút kích động, cũng không biết nàng sắp đối mặt tu chân giới, rốt cuộc là bộ dáng gì. V. Kép, Lý gia đối với nàng đã đến lại là cầm gì đó thái độ, này. Đó không xác định, làm nàng khó được có chút vô thố, bất quá nàng tâm thái lại thực hảo, cho dù là đối mặt một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng cũng trước sau tin tưởng, mặc kệ là đối mặt cái gì, nàng cũng muốn làm chính mình sinh hoạt thực hảo. Lý Cẩn Ngôn ở tiễn đi Lưu Hiểu Manh lúc sau, mở ra chính mình cùng lão cha liên lạc phương thức. Thủy kính đối diện xuất hiện kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, ở trải qua thế tục mấy năm nay tiêm nhiễm lúc sau, Lý Cẩn Ngôn có chút không quá thích ứng, hơi có chút không được tự nhiên kêu một tiếng cha, cha, ta tìm được rồi phong ấn nơi, ngươi mở ra thông đạo, làm chúng ta trở về đi. Hồ Cưu vốn đang có chút không để bụng Lý Cẩm Huy vừa nghe nhi tử nói tìm được rồi phong ấn nơi, không phải như vậy ổn trọng nam nhân tức khắc có chút vui vẻ ra mặt, ngoan nhi tử, thật cấp lão tử tranh đua, chờ nửa canh giờ lúc sau, ngươi liền có thể đã trở lại. ZQ, sau đó cũng không cho Lý Cẩn Ngôn nói chuyện cơ hội, thẳng đóng cửa. Máy liên lạc, nhảy lên thừa linh hạt thẳng đến Côn Luân chủ phong. Vì Lý Cẩn Ngôn đối với lão cha hành vi đã rất là thói quen, chỉ cần hắn đem sự tình cho hắn làm tốt, không như vậy đáng tin cậy liền không như vậy đáng tin cậy đi. Mở bất quá vị kia tổ tông phía trước nói có chuyện muốn đi làm, vẫn luôn không có trở về, cũng không biết yêu cầu không cần thông chi hắn một chút. H.E.G.V. nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tính, bằng vị kia thực lực, cắt qua hư không vẫn là không như vậy. Khó được, hắn vẫn là chỉ cần cố hảo này đàn tiểu tử thúi là được. Sửa sang lại một chút truyền tống lệnh bài, Lý Cẩn Ngôn thở dài đem năm khối nhan sắc ảm đạm nhặt ra tới, chẳng qua là mấy năm thời gian, cho dù là nguy hiểm tương đối không như vậy đại phàm tục giới, cũng có năm vị đồng môn ngã xuống, đại đạo khó thành thật sự không chỉ là nói mà thôi. Đem cá nhân lệnh bài truyền tống cấp cá nhân lúc sau, Lý Cẩn Ngôn lấy ra một khối tân truyền tống ngọc bài, khắc hảo trận pháp, đánh dấu thượng côn luân tiêu chí, tự mình đưa đến Lưu Hiểu Manh trong tay, tích để bụng đầu huyết lúc sau, ngọc bài phát ra một trận bạch quang, thuyết minh nhận chủ thành công. Công đạo Lưu Hiểu Manh ngọc bài ngàn vạn không cần rời khỏi người, ngọc bài không riêng gì có triệu hoán công năng, hơn nữa rời đi phàm tục trải qua không gian thông đạo thời điểm, sẽ có trận gió, nếu không có ngọc bài mặt trên trận pháp bảo hộ, một nửa trúc cơ tu sĩ thân thể rất khó cùng với chống chọi. P. Lưu Hiểu Manh tuy rằng không có trải qua quá không gian thông đạo, nhưng là đối Lý Cẩn Ngôn nói vẫn là thực tin phục, trân trọng đem ngọc bài phóng tới trong túi càn khôn, túi càn khôn chặt chẽ mà hệ ở đai lưng thượng. H. V. K. C. Bởi vì muốn đi hướng tu chân giới, Lưu Hiểu Manh hỏi qua Lý Tuệ lúc sau, nhập ra tùy tục thay cổ phục, một bộ túng mà màu hồng nhạt váy dài, thượng đắp một kiện hán thức tiểu áo, trên đầu trải cái tương đối đơn giản bách hoa phân tiếu búi. Tóc, kỳ thật nếu là nàng chính mình ban đầu cũng chính là sơ cái đuôi ngựa, bất quá lần trước cùng Lý Tư Kỳ ở tại một cái trong viện, thực sự bị phổ cập khoa học rất nhiều tu chân giới về nữ tu ăn mặc cơ bản hạng mục công việc, chỉ sẽ sơ mấy cái kiểu tóc, chính là mấy ngày nay học được. Ai âu này vài món cổ phục, cũng là ở cái kia giao dịch hội thượng mua, chính là vì dự phòng đi hướng tu chân giới thời điểm, chính mình trở thành một cái xuyên quần jean áo thun sơ đuôi ngựa tu. Sĩ, tin tưởng ở một đám cổ phục trong đám người, nàng sẽ một loại khác thường, mà quá mức chọc người chú ý, kia cũng không phải là nàng muốn. O khoảng cách Lý Cẩn Ngôn thông chi truyền tống thời gian lập tức liền phải tới rồi, Lưu Hiểu Manh nhìn thoáng qua trước mặt nàng khuyên can mãi đều không tiến linh thú túi phệ hồn thú đồng chí, nhìn tên kia ngạo kiều ngẩng tiểu cằm, một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất biểu tình, Lưu Hiểu Manh cắn răng, ngươi là linh thú vẫn là đại gia, ni ma, người khác dưỡng linh thú đã có thể đối địch lại có thể bán manh, như thế nào bên người nàng này mấy cái đều như vậy đại gia đâu, chẳng lẽ này thật là nhân không phải nàng nuôi lớn, kia nàng có phải hay không hẳn là từ giờ trở đi chờ đợi, nàng đáng yêu đản đản phu hóa a. Kỳ Lưu Hiểu Manh bình tĩnh một phen bắt quá lớn ra phệ hồn thú, nhét vào chuẩn bị tốt linh thú túi, đem túi cân nhắc khẩn hệ thượng hai vòng, cho dù biết này chỉ là tâm lý tác dụng, linh thú túi tự mang cấm, căn bản không cần phong khẩu, nhưng nàng vẫn như cũ làm như vậy, phảng phất như vậy là có thể đem chính mình kiên định truyền đạt cấp ở linh thú túi thập phần phẫn nộ tiểu phệ hồn thú. Ta bờ liền ở Lưu Hiểu Manh mới vừa đem linh thú túi thu vào không gian đi thời điểm, nàng không phát hiện chính mình đặt ở trong túi càn khôn ngọc bài sáng. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, ở nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện, chính mình giống như ở bầu. Trời đêm hà phi hành, một đạo phòng hộ cháo bao phủ ở nàng chung quanh, đem bên ngoài trận gió cùng nàng tiến hành rồi cách ly. VH cách đó không xa còn có mấy cái giống nàng giống nhau tu sĩ, nhìn bọn họ mỗi cái đều khí định thần nhàn bộ dáng, Lưu Hiểu Manh biết, cái này phòng hộ cháo hẳn là vạn vô nhất thất, cho nên nàng cũng tính hạ tâm tới, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Sáng lập không gian thông đạo đại khái có 5 mét tả hữu, hình như là chân không cách ly, bọn họ có thể thấy bên ngoài tình cảnh, từng viên ở không gian chung vô quy luật bay loạn cục đá ở tiến vào trận gió lĩnh vực khi bị xé rách thành cho tẫn, nàng liền tận mắt nhìn thấy một viên có 1 mét dài hơn không gian thiên thạch kề sát nàng phòng hộ cháo bị trận gió lễ rửa tội lúc sau, phòng hộ cháo thượng liền cho tàn đều không có lưu lại. Lưu Hiểu Manh thậm chí thấy pháp khí hoặc là linh khí mảnh nhỏ ở trong thông đạo trôi nổi, này hẳn là có tu sĩ xuyên qua thông đạo là lúc bị trận gió xé rách lưu lại, có thể là bao gồm chính mình ở bên trong, cũng có thể là vận khí cực hảo, chỉ là túi trữ vật bị lưu lại, này rất khó nói. Giờ cho dù trước mắt không gian thông đạo thực an toàn, nhưng là Lưu Hiểu Manh vẫn như cũ không dám đại ý, bởi vì Lý Cẩn Ngôn từng nói qua, ở không gian trong thông đạo gặp được trận gió, cũng không phải nhất thành bất biến, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần trận gió vương, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản, đến lúc đó bọn họ phòng hộ cháo cùng chi tướng đối lập căn bản là bất kham một kích. XNVKS còn hảo, bọn họ hành trình rất là gió êm sóng lặng, gặp được vài cổ trận gió đều có phải hay không đại quy mô, mắt thấy liền phải rời đi trận gió khu, nàng đã thấy thông đạo xuất khẩu. V đây là mặt sau truyền đến một tiếng kinh hô, Lưu Hiểu Manh mới vừa buông trái tim nhỏ lại nhắc tới, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một cổ màu đen gào thét trận gió thổi quét lại. Đây là trận gió vương. QAP kia thanh kinh hô là một cái bị trận gió vương quét tới rồi phòng hộ cháo côn luân đệ tử phát ra, may mắn chỉ là bị trận gió lan đến, cũng không có là thật thật tại tại bị gặp phải, cho nên vạn hạnh, linh khí cháo chỉ là ảm đạm một ít, cũng không có tan vỡ. C nhìn càng ngày càng gần trận gió vương, Lưu Hiểu Manh cùng những người khác giống nhau, có khả năng làm chỉ là chờ đợi, ở không gian trong thông đạo đi qua, hoàn toàn là dựa vào Triệu Hoán Ngọc Bài, chính bọn họ là không có gì biện pháp, cho dù tốc độ cũng không phải chính bọn họ khống chế. Mờ hữu kinh vô hiểm rời đi không gian thông đạo, hơn 20 cái thân ảnh xuất hiện ở không trung, chậm rãi rơi xuống. Mà chờ đợi bọn họ còn lại là tông môn chung mở ra thông đạo vài vị trưởng lão. Lưu Hiểu Manh còn không có tới kịp thấy rõ ràng treo ở không trung mấy người gương mặt, đã bị một cổ nhu hòa sức gió mang lên chờ ở một bên phi thuyền. Lý Cẩm Huy chờ vài vị trưởng lão đã đợi một hồi, vừa nhìn thấy này đó đệ tử thân ảnh, cũng không cần bọn họ bái kiến, tay áo vung, liền đem này đó đã có chút vựng đầu tiểu đệ tử nhóm đưa đến tông môn trên phi thuyền. Tác giả có lời muốn nói, này chương là đối mặt thế một công đạo, bởi vì ta đã ở tu chân trên đường chạy trốn quá xa, truy không trở lại, cho nên chỉ có thể như vậy, về sau cơ bản đều là tu chân giới sự tình. Ta thật sự thực thảm, 11 thật sự liền thả một ngày giả, còn trời mưa, phi thuyền một đường bay trở về Côn Luân, Lưu Hiểu Manh liền ở trong khoang thuyền đả tọa tu luyện, không phải không nghĩ đi lên nhìn xem tu chân giới tình huống, mà là hiện tại không phải thời điểm. Trên thuyền trừ bỏ bọn họ còn có 6 cái nguyên anh kỳ tu sĩ đâu, hơn nữa những người khác đều ngoan ngoãn đãi ở trong khoang, nàng nơi nơi chạy loạn, nhân gia đại năng khẳng định là không đem nàng cái này tiểu ngư tiểu tôm để vào mắt, nhưng là ta cũng không thể thượng vội vàng tự tìm phiền phức a. Xem ở người có tâm trong mắt, khả năng sẽ cho rằng nàng muốn hành xử khác người, hấp dẫn đại năng ánh mắt đâu. Nhàm chán thời điểm, nàng cũng sẽ quan sát phi thuyền, lần này cưỡi phi thuyền rõ ràng bất đồng với phía trước Lý Cẩn Ngôn lấy ra cái kia, không riêng gì khoang thuyền thiết kế, đồng thời có thể cất chứa 300 tu sĩ, mỗi cái không gian nội đều khắc có không gian trận pháp, xử không gian càng thêm rộng mở thoải mái. Phi thuyền thiết có tự động tụ linh trận, không cần linh thạch cùng tu sĩ sử dụng, có thể tự động bổ sung linh khí, mà phía trước phi thuyền không có khoang thuyền, phi hành yêu cầu linh thạch cùng này so sánh, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Chờ nàng ở Côn Luân ngây người một đoạn thời gian lúc sau, nàng mới biết được, phi thuyền là chia làm thất tinh, mà Lý Cẩn Ngôn dùng cái kia là tông môn phân phối cấp chân truyền đệ tử phúc lợi chi nhất, chỉ là nhị tinh, bọn họ trở về lúc sau cưỡi chính là 4 sao phi thuyền. Nàng rất tò mò, 4 sao là cái dạng này, như vậy làm đỉnh cấp phi thuyền thất tinh, lại là kiểu gì bộ dáng đâu. Đáng tiếc, thất tinh phi thuyền cho dù là Côn Luân cũng chỉ có như vậy 2-3 chỉ, như vô đặc thù tình huống là sẽ không sử dụng. Cứ như vậy, phi thuyền một đường bay trở về Côn Luân, ở sắp tới thời điểm, Lý Tuệ tìm tới môn tới, đi, mấy ngày nay, ngươi trước đi theo ta, chờ chuyện này giải quyết, vừa lúc tân đệ tử nhập môn, đến lúc đó xem. Ngươi là bái ở trưởng lão môn hạ, vẫn là tiến vào nội môn, đều phải một lần nữa sáng lập động phủ, liền không uổng sự. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, khách nghe theo chủ, nàng tổng không thể yêu cầu nhân gia buông trong tầm tay sự tình, trước tới làm chuyện của nàng đi, trước không nói nhân gia nguyện ý hay không, nàng cũng không như vậy đại mặt mũi. Phi thuyền đình ổn lúc sau, những người khác cũng không biết khi nào đi, liền dư lại Lưu Hiểu Manh, nàng đi theo Lý Tuệ mặt sau hạ. Phi thuyền, Côn Luân không hổ là kiếm tu thiên hạ, mỗi cái từ bên người trải qua tu sĩ mặc kệ là trên đầu phi vẫn là bên cạnh hành tẩu, đều mang theo một thanh kiếm, hoặc là cõng hoặc là cầm. Lưu Hiểu Manh nhìn xem Lý Tuệ, bọn họ ở phàm tục thời điểm cũng không gặp nhân thủ một phen kiếm a. Lý Tuệ nhìn ra Lưu Hiểu Manh nghi hoặc, vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một phen kiếm, cầm trong tay, chuôi kiếm một rút, lộ ra tới thân kiếm là đầu gỗ làm. Ngày thường ở trong môn phái luyện được đều là cái dạng này kiếm, kiếm tu kiếm dễ dàng không ra, một khi xuất kiếm, vậy muốn gặp huyết. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, theo Lý Tuệ giảng, bọn họ hiện tại nơi chính là Côn Luân mấy phong trung tàng kiếm phong, mỗi 10 năm môn phái đại bỉ, thắng lợi tiền 30 người tu sĩ, liền có thể tiến vào tàng kiếm phong tẩy kiếm trì tế luyện phi kiếm, hoặc là tiến vào kiếm chủng lựa chọn môn phái phi thăng các tiền bối bản mạng phi kiếm, nhân tàng kiếm phong phi kiếm đông đảo, cho nên được gọi là tàng kiếm phong. Chính là Lý Tuệ không nói ra lời là, kiếm chủng trung phi kiếm đông đảo nguyên nhân chủ yếu cũng không phải nhân phi thăng kiếm tu quá nhiều lưu lại tới, mà là từ lập phái đến nay, tiến vào kiếm chủng lựa chọn phi kiếm kiếm tu ỏi không có mấy, mọi người đều lựa chọn chính mình luyện chế thích hợp chính mình phi kiếm, như vậy, càng dễ dàng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Làm tàng kiếm phong phong chủ chân truyền đệ tử, Lý Tuệ ở linh khí 10 phần đoạn đường có một cái sân tựa hồ liền không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cho dù là Lưu Hiểu Manh vào ở, hai người cũng là lẫn nhau không quấy rầy, cá nhân tu luyện cá nhân. Lý Tuệ mới vừa trở lại tông môn nội, rất nhiều trước kia quen thuộc đồng môn sẽ mời nàng đi ra ngoài ôn chuyện, nàng cũng làm Lưu Hiểu Manh một khối đi qua, chính là đều bị cự tuyệt. Các tu sĩ tính tình đạm bạc, nếu không phải chơi thân, rất ít hội tụ ở bên nhau, Lưu Hiểu Manh mới đến, không nên tùy tiện đi theo, cho nên cự tuyệt hai lần lúc sau, Lý Tuệ liền không ở tới tìm nàng. Ở một cái xa lạ địa phương, Lưu Hiểu Manh vẫn là rất có phòng bị tâm, cho dù là an trí trận pháp, nàng cũng chưa từng có câu thông quá không gian. Mỗi ngày chỉ là ở trong phòng tu luyện, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài ở phụ cận đi một chút, thập phần an phận. Thu hồi thần thức, tu sĩ vừa lòng gật gật đầu, mặc kệ có phải hay không Lý gia huyết mạch, nhưng là tính tình này vẫn là không tồi, an ổn, lại được tịch mịch. Tuy rằng không thích hợp trở thành một cái kiếm tu, nhưng bọn hắn Côn Luân tài nguyên phong phú, tàng thư các loại điển tịch cái gì cần có đều có, không lo không có biện pháp dạy dỗ nàng. Lưu Hiểu Manh đương nhiên không biết vẫn luôn có người ở quan sát nàng, đối với vẫn luôn không ai triệu kiến nàng hành vi, cũng chỉ tưởng có khác sự tình chậm trễ, hoặc là căn bản là không để bụng. Càng là tại đây ngốc thời gian trường, nàng liền càng thêm có loại cảm giác này. Tàng kiếm phong quang có đệ tử gần ngàn người, trong đó trúc cơ đệ tử ở 300 người trở lên, kim đan kỳ ở 20 trở lên, mặt khác phong nàng không biết, nhưng tin tưởng sẽ không kém với tàng kiếm phong. Nói cách khác, ở Côn Luân chỉ là trúc cơ kiếm tu liền có 1.500 nhiều người, đó là cái gì khái niệm? Ít nhất nàng cái này sức chiến đấu cơ bản bằng không ra hỏa vẫn là rõ ràng. Kỳ thật nàng ý tưởng vẫn là có chút bất công, Côn Luân người không phải không để bụng nàng, mà là ở quan sát, tu vi càng cao, huyết mạch thân duyên càng là không dễ dàng kéo dài, nguyên anh trở lên nữ tu cơ bản cũng đã không có sinh dục năng lực, nhưng là kim đan dưới nếu mất nguyên âm, như vậy sẽ ảnh hưởng nữ tu tốc độ tu luyện, linh khí hấp thu chờ, cho nên rất ít sẽ có tiềm lực nữ tu ở kim đan trước kia cùng người song tu. Các loại nguyên nhân một tổng hợp, cho dù là giống Lý gia như vậy hạng nhất thế gia, dòng chính con cháu cũng là thực thưa thớt. Đừng nhìn Côn Luân chung một nửa tu sĩ đều họ Lý, này liền cùng phàm tục một cái thôn đại bộ phận đều là một cái họ giống nhau, cho dù là thân thích quan hệ cũng đại bộ phận đều là quang tám xào cũng không tới, hoặc là không hề huyết thống quan hệ dựa vào, thậm chí linh căn tốt ra nô ban họ. Cho nên đương xuất hiện một cái hư hư thực thực dòng chính con cháu thời điểm, bọn họ vẫn là rất coi trọng, cũng đúng là loại này coi trọng, làm cho bọn họ không dám tùy tiện hành động. Có thể nói đúng là loại này thận trọng, làm Lưu Hiểu Manh sinh ra một loại nhận cùng không nhận đều không sao cả ý tưởng, xử hai người thái độ xuất hiện chênh lệch. Lý Cẩn Ngôn trở lại Côn Luân lúc sau, trước sau đã chịu vài lần tông môn trưởng lão truyền triệu, hơn nữa làm thủ tịch đệ tử rất nhiều chuyện đều không thể không tự tay làm lấy, bởi vậy, vẫn luôn không có thời gian đi xem Lưu Hiểu Manh. Trong nháy mắt, Lưu Hiểu Manh tới rồi Côn Luân đã hơn tháng, mỗi ngày tu luyện, tản bộ không có người tới quấy rầy, ngẫu nhiên cùng đã sớm bị nhập cư trái phép ra tới phệ hồn thú tâm sự thiên, tuy rằng là đơn phương, từ khi phệ hồn thú tới rồi nàng trong tay, trước nay chưa nói chuyện không nói, không đùa nó liền chính mình ở kia một bò, một người một thú cũng coi như là tự đắc này nhạc. Hôm nay, Lưu Hiểu Manh lại từ nơi không xa bên hồ tản bộ trở về, trên vai nằm bò nho nhỏ phệ hồn thú, liền thấy một hình bóng quen thuộc, đứng ở sân bên ngoài. đi qua đi vừa thấy, nguyên lai là Lý Cẩn Ngôn. Lưu Hiểu Manh đôi tay một cung, làm cái lễ, Lý Sư Huynh. Lý Cẩn Ngôn cười cười, cùng Lưu Hiểu Manh song song đi vào sân. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đâu, gần nhất thật sự là bận quá. Nếu là hôm nay không thấy được ngươi, lần sau gặp mặt còn không biết đẩy đến khi nào đâu. Thế nào, tại đây còn thích ứng đi. Khá tốt, Tuệ Sư tỷ thực chiếu cố ta, ta cũng không có việc gì, trừ bỏ tu luyện liền đi ra. Ngoài đi một chút, ngươi xem, bởi vì nhật tử qua đến quá hảo, ta đều béo một vòng. Này đương nhiên là nói giỡn, người tu chân sẽ tự động bài trừ trong cơ thể tạp chất, cho nên dáng người làn da kia đều không phải giống nhau hảo, căn bản là sẽ không xuất hiện ăn béo tình huống. Nàng nói như vậy, chỉ là mịt mờ biểu đạt chính mình thực hảo, Côn Luân đãi nàng thực hảo, Lý Tuệ thực chiếu cố nàng ý tứ, tỏ vẻ chính mình cảm kích. Lưu Hiểu Manh ý tứ, Lý Cẩn Ngôn cũng nghe ra tới, không tỏ ý kiến gật gật đầu. Ta tới tìm ngươi chủ yếu là cùng ngươi nói một chút, mấy ngày nay tông môn sự tình có chút rối ren, hiện tại xử lý không sai biệt lắm, khả năng qua mấy ngày môn chủ liền sẽ triệu kiến ngươi, đến lúc đó, sẽ dùng tố ảnh thạch xác định ngươi huyết mạch, ta và ngươi nói là không muốn ngươi quá khẩn trương, chỉ cần an tâm chờ đợi liền hảo, xác định huyết thống lúc sau, lại quyết định ngươi tiến vào nào phong công việc. Lý Cẩn Ngôn hôm nay gặp qua sư phó cùng vài vị thái thượng trưởng lão thương lượng một chút, nếu là vị kia huyết mạch, như vậy vị kia vô cùng có khả năng sẽ mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, rốt cuộc này mấy vạn năm, vị kia vẫn luôn bởi vì tâm ma, tu vi tiến triển thong thả, hiện tại có hiểu biết trừ tâm ma cơ hội, khẳng định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, nếu thật là nói, như vậy, cái này chính là đầu quả tim tử cấp lưu lại huyết mạch, còn không được trở thành tiểu tổ tông dường như, cung lên a. Bất quá nói cũng kỳ quái, thời gian dài như vậy, vị kia cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, cũng thật trầm ổn. Như vậy nhàn nhã nhật tử Lưu Hiểu Manh ước chừng qua nửa năm có thừa, không thể bế quan tu luyện, không thể ra ngoài rèn luyện, bởi vì thân phận không rõ, chỉ có thể cùng vài người kết giao. Lưu Hiểu Manh mỗi ngày đều trở về tàng kiếm phong luyện kiếm nhai nhìn xem, ngồi xuống chính là nửa ngày, trở về lúc sau chính mình cân nhắc kiếm chiêu, buổi tối đả tọa khôi phục linh khí, trừ bỏ không thể tiến không gian vô pháp luyện đan ở ngoài, Lưu Hiểu Manh tự đắc này mừng rỡ thực. Này nửa năm thời gian, nàng học được đồ vật là nàng chính mình vô pháp sơ soa, kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, may mắn ở trong không gian có một bộ kiếm pháp truyền thừa mờ ảo kiếm quyết là trực tiếp phục chế đến thức hải, bằng không chỉ có thể vọng kiếm than thở. Lưu Hiểu Manh tâm thái thực hảo, quan sát nàng người cũng thực vừa lòng, bất quá mỗi lần vừa nhìn thấy nàng chính mình luyện kiếm, liền sẽ đấm ngược dừng chân. Lý gia huyết mạch cư nhiên không có một chút kiếm tu thiên phú, luyện khởi kiếm chiêu tới thợ khí 10 phần, chờ đến xác định là ai huyết mạch lúc sau, hắn thế nào cũng phải đá cái kia tiểu tử thúi vài cái không thể, hảo hảo mà khuê nữ không dưỡng tại bên người, nhìn, oai đi. Trưởng môn, sư huynh, ngươi xác định ngươi dám đá hắn sao? Sư đệ ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi, đi ngươi. Ngày này, Lưu Hiểu Manh còn ở luyện kiếm nhai thượng nhìn một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ luyện kiếm, cái này tu sĩ đã liên tiếp tới 4-5 ngày, nghe người bên cạnh nói là bởi vì chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ kiếm ý, vô pháp tiến giai kim đan, bất quá Lưu Hiểu Manh xem ra, cho dù không có kiếm tu thiên phú, nhưng này phân chấp nhất cùng nghiêm túc liền vì vấn đỉnh đại đạo thêm phân. Liền ở Lưu Hiểu Manh nghiên cứu người này xuất kiếm tư thế tốc độ thời điểm, từ bầu trời chậm rãi rớt xuống một cái tu sĩ, người này tả hữu nhìn thẳng đến Lưu Hiểu Manh liền tới rồi. Vị này sư muội, tại hạ Thanh Minh, quá một trưởng môn đệ tử, phụng sư mệnh thỉnh ngươi đi đại điện một chuyến. Lưu Hiểu Manh từ trên mặt đất lên, đáp lễ lại lúc sau, nhìn xem chính mình quần áo không có gì không ổn chỗ, liền theo Thanh Minh sư huynh đi chính điện. Quá ngồi xuống hà bốn vị đệ tử cụ vì thanh tự mở đầu, Lý Cẩn Ngôn vì thanh cẩn, mặt khác ba gã đệ tử, cụ là trúc cơ tu vi, phân biệt vì Thanh Sương, Thanh Vũ, Thanh Minh. Lưu Hiểu Manh biết rất nhiều kiếm tu đều không muốn chính mình bên ngoài người cưỡi chính mình phi kiếm, cho nên cảm tạ Thanh Minh mới, chính mình thừa đám mây đi theo Thanh Minh phía sau. Thanh Minh đối với cái này thình lình xảy ra sư muội sớm có nghe thấy, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy, lần này tới tìm nàng đi đại điện cơ hội vẫn là hắn ỷ vào chính mình tiểu tử sư huynh trong tay đoạt tới đâu. Xem qua lúc sau, hắn thật là có chút thất vọng, cái này sư muội từ đầu đến chân một chút chiến ý đều không có, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, căn bản không giống như là kiếm tu, nhưng thật ra có điểm giống đang đỉnh phái đám kia ngụy quân tử, một đám ra vẻ đạo mạo kiếm bọn họ vất vả tiền. Đối với thanh minh tâm lý đánh giá Lưu Hiểu Manh không thấy ra tới, nàng hiện tại tưởng chính là đợi lát nữa lại đại điện thượng sự tình, thẳng thắn nói, đối với cùng một cái nguyên anh tu sĩ mặt đối mặt nhận thân, nàng trong lòng tổng không phải như vậy đúng lý hợp tình, tuy rằng trước đó nàng liền biết, nàng cùng thân thể này dung hợp phi thường đành phải, căn bản là nhìn không ra tới nàng không phải nguyên chủ, chính là nàng chính mình trột ra a. Thực mau đại điện liền xuất hiện ở trước mắt, nguy nga điện phủ, có thể so với nàng xem qua bất luận cái gì một tòa hoàng thành. Theo thanh minh tiến vào đại điện, một cổ đa thu liêm tu sĩ cấp cao uy áp nghênh diện đánh tới, nếu không phải sớm có chuẩn bị, Lưu Hiểu Manh khả năng sẽ lập tức phát gục trên mặt đất cũng nói không chừng. Cung kính mà được rồi quỳ lạy lễ lúc sau, một cổ nhu hòa lực đạo nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, tuy rằng tò mò là ai làm, nhưng không có dương mắt nhìn lại. Ngươi nhưng chính là Lý Tiêu Manh. Có chút khàn khàn ám trầm nam tin tức nói, không đợi Lưu Hiểu Manh trả lời, liền có người thế nàng trở về. Vô nghĩa, nếu không phải nói tiểu ngôn tử cũng không thể đem nàng mang về tới a. Ta nói, Thái Nhất, ngươi có thể nói hay không nói điểm mấu chốt a? Quá một cười khổ một chút, này thật đúng là một phần tốn công vô ích sai sự. Nha đầu này muốn chân thật định ra tới là vị kia huyết mạch, hắn hiện tại tư thái thật đúng là không hảo bãi, cao thấp đều không tốt. Đơn giản, hiện tại có người ra đầu, kia hắn liền lui ra phía sau đi. Huyền Xích sư thúc nói chính là, vậy từ sư thúc thay dò hỏi đi. Lưu Hiểu Manh cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân phía trước sàn nhà, cẩn thận nghiên cứu, ân, như vậy lượng, cũng không biết là như thế nào bảo dưỡng, lớn như vậy khối sàn nhà một chút đều không có ghép nối dấu vết, là từ đâu tìm tới. Giống như mặt trên hai người theo như lời đối tượng không phải chính mình dường như, an tính tự nhiên thực. Kỳ thật đảo không phải nàng chấn định, mà là mông, còn ở kia tính đâu, quá một là nguyên anh kỳ. Kia hắn kêu sư thúc, đó chính là hắn đời trước, nghe nói quá vừa lên đồng lứa sư thúc sư bá gì đó, đã sớm đã tiến. Giai, đó chính là nói vừa rồi nói chuyện chính là xuất khiếu kỳ tu vi. Xuất khiếu, đó là cái gì khái niệm, đây là nàng nhìn đến sống tối cao tu vi, không biết lớn lên bộ dáng gì, có phải hay không một phen dâu, vẫn là đỉnh trương đồng nhan a. Nói, ngươi có gặp qua chết xuất khiếu kỳ tu sĩ sao, vẫn là ngươi đã loạn thành hồ nháo. Hoa hoa, ngươi đừng sợ, ngẩng đầu làm lão khụ khụ, làm chúng ta nhìn xem. Nói đến một nửa, xanh đen lại nuốt trở vào, sửa lại cái xưng hô. Lưu Hiểu Manh ngẩng đầu, thực mau quét hạ mặt trên người, sau đó đem tầm mắt định ở ngồi ở trung gian người kia cầm chỗ, không hề lộn xộn. Kỳ thật trong lòng ở hò hét, hố cha a, không mang theo như vậy chơi. Bậc thang ngồi một loạt người, trừ bỏ một vị dâu bạc che mặt thấy không rõ diện mạo ở ngoài, một lưu tuấn nam, có lãnh khốc hình, hỏa bạo hình, văn nhã hình, tuấn mỹ hình, mỗi một cái đều là mỹ nam tử, nhưng này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là này một lưu mỹ nam tử trước mặt mọi người, một cái ăn mặc nhất kim quang lấp lánh, vẫn búi tóc đạo ra yêu nghiệt mỹ nam ngồi ở bên phải nhất hạ giác, kia ý nghĩa hắn là những người này giữa địa vị nhất mạt một cái. Nhưng là, nhưng chính là, nhưng là, nàng bị phổ cập quá côn luân thưởng thức. Một trong số đó chính là vị này côn luân kỳ ba trưởng môn, yêu nghiệt gương mặt, chết đòi tiền tâm trí, kim quang lấp lánh quần áo, là hắn điển hình tiêu chí, mà hiện tại hắn ngồi ở nhất cuối cùng, kia ý nghĩa dư lại tất cả mọi người là hắn trưởng bối, kia chẳng phải là nói dư lại đều là xuất khiếu kỳ đại năng. Không phải đâu, kia nàng cái gọi là huyết mạch thân nhân rốt cuộc là vị nào tổ tông a? Liền ở Lưu Hiểu Manh còn ở rối rắm thời điểm, trên đài người đều ở cẩn thận quan sát đến nàng mặt, biên xem còn biên khe khe nói nhỏ, muốn ta nói, nha đầu này lớn lên cũng không giống a. Ân, nhà chúng ta nhưng không có lớn lên như vậy viên. Ai ai ai, ai viên a, nhưng phàm là nữ nhân liền không muốn nghe thấy người khác nói chính mình lớn lên béo, nàng này phúc dáng người, tuyệt đối là giảm một phân tắc gầy tăng một phân tắc, phì a, như thế nào còn viên? Muốn thật là viên, đó chính là nàng tu luyện công pháp nguyên nhân, đôi mắt viên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi hảo, ngẫu nhiên cho chính mình thêm cơm, hai má trướng điểm thịt, cho nên khuôn mặt tương đối viên, nhưng là một chút cũng không mập. Lưu Hiểu Manh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia. Nói chính mình lớn lên viên, sau đó lại cúi đầu, khóe miệng mang theo một tia ý cười, nghĩ vừa rồi nhìn đến kia trương viên hồ hồ khuôn mặt, tính, viên liền viên đi, nàng có thể coi như hắn ăn không được quả nho nói quả nho toan, là ghen ghét. Ngươi nói sao lại có thể lớn lên như vậy viên đâu, hơn nữa dáng người lại không mập, nhưng gương mặt kia mặc kệ là ai nhìn đến, kia phản ứng đầu tiên tuyệt đối là viên a, tròn tròn đôi mắt, tròn tròn mũi, tròn tròn cái miệng nhỏ, tròn tròn lỗ tai, nhất mấu chốt chính là, nếu như vậy viên, ngươi lại thực để ý, vậy ngươi có thể che một chút a, còn thế nào cũng phải cạo một cái trụi lủi viên đầu, càng muốn khóe miệng ý cười lại càng lớn, rốt cuộc ở sắp nhìn không được cười ra tới phía trước, nghẹn trở về. Đối với huyền tím nhìn thấy ai đều đến ghét bỏ nhân ra lớn lên viên thái độ, bọn họ đã thấy nhiều không trách, cũng coi như không nghe thấy, Lưu Hiểu Manh phản ánh bọn họ cũng thấy, nữ nhân này mặc kệ khi nào đều để ý chính mình dáng người dung mạo bọn họ có thể lý giải. Quá một ở mặt trên cẩn thận quan sát một chút Lưu Hiểu Manh diện mạo, lại nhìn xem trung gian vẫn luôn không ra tiếng vị kia, âm thầm nói, một chút đều không giống, chẳng lẽ là cách quá nhiều đại, đã sớm biến dị. Kỳ thật không riêng gì hắn có này cảm xúc, mặt khác vài vị cũng có, tuy rằng bọn họ chưa thấy qua vị này khi còn nhỏ, nhưng là người tu chân cơ bản 20 tuổi về sau diện mạo liền sẽ không lại biến, mà vị này liền ở kia ngồi, hai người căn bản là không một bữa cơm, đảng tư tư ăn nhưng thật ra khá tốt, đều là nàng thích đồ ăn, đảng Minh Duệ là có một ngụm không một ngụm, hắn vẫn là có một ít không phản ứng lại đây, sắp ăn xong thời điểm, hắn một phách cái bàn, may mắn, còn biết là ở bên ngoài, thanh âm khống chế thực hảo, nhưng cũng đem tư tư cấp hoảng sợ, cơm cháy thịt cắn ở trong miệng, một nửa ở bên trong một nửa ở bên ngoài, mơ hồ không rõ nói, ca, ngươi làm gì? A, dọa chết người, ngoan ngoãn, ngươi hôm nay bán vài cọng, hắn chính là nhớ rõ, muội tử liền nhổ trồng ra tới tam cây a, kia nếu là quang tam cây liền như vậy đáng giá nói, hắn nhìn xem, dư lại còn có bao nhiêu, đảng tư tư cười cùng chỉ tiểu hồ ly giống nhau, đôi mắt đều mị đến một khối đi, vươn bạch bạch nộn nộn hai căn mảnh dài ngón tay, hai cây, đảng Minh Duệ hiện tại có loại xúc động, đó chính là chạy nhanh về nhà, đem muội muội phòng ban công phong kín, về sau, không bao giờ để cho người khác xuất nhập, như vậy nói nhiều, kia đến giá trị bao nhiêu tiền a? Đương nhiên, hắn vẫn là tương đối lý trí, cũng rõ ràng những cái đó hoa chung, không có khả năng mỗi một gốc cây đều là như vậy đáng giá. Chờ đến đảng tư tư chậm gì gì ăn cơm chiều lúc sau, đảng Minh Duệ lôi kéo nàng muốn đi, chạy nhanh về nhà, trên người mang theo nhiều như vậy tiền, thật sự là cảm thấy không có cảm giác an toàn a. Tuy rằng cũng rõ ràng sẽ không có người chú ý bọn họ này hai tiểu hài tử, nhưng là không chịu nổi chính mình đa tâm, ngay cả người khác nhiều xem một cái đều cảm thấy không an toàn. Tâm tình hảo, ăn có điểm nhiều, đảng tư tư tùy ý ca ca lôi kéo, chậm gì gì theo ở phía sau, tới rồi trong nhà lúc sau, nàng vẫy vẫy tay, tống cổ ca ca, ngươi đi đi học đi, ta trước ngủ một hồi. Kia không chút để ý bộ dáng, giống như là trong túi trang không phải hơn 100 vạn mà là 100 nhiều khối giống nhau. Đảng Minh Duệ theo ở phía sau vào được, hành, ngươi đi ngủ đi, ta buổi chiều không đi đi học. Vậy ngươi xin nghỉ sao? Không có việc gì, ngày mai bổ một chút là được, dù sao nên học đều không sai biệt lắm. Liền tính là ba lượng thiên không đi cũng không có gì sự. Tới rồi phòng cửa, đảng tư tư quay đầu lại, ta muốn đi ngủ, ngươi còn tới làm gì? Đại giữa trưa ngươi không hảo hảo ngủ, theo tới nàng phòng tới, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình trong nhà cũng không an toàn? Nga, ngươi ngủ đi, ta nhìn. Xem này đó hoa, đây chính là vài trăm vạn, hắn hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu là đáng giá. Hiện tại, hắn mới có điểm hối hận, chính mình tạp thư nhìn không ít, như thế nào liền không nhớ tới mua mấy quyển về hoa cỏ nuôi dưỡng, như vậy nhiều ít còn có thể có điểm hiểu biết. Có chút vô ngữ, liền này đó hoa, tuy rằng nhìn không ít, loại ở ban công tràn đầy, nhưng là đã thời gian dài như vậy, bọn họ còn không có xem qua, liền nàng chính mình này nhà ở, tất cả đều là mùi hoa, nàng thời gian dài như vậy nghe, đều cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa, nàng đến đuổi ở hoa tàn phía trước, đêm này đó tất cả đều xử lý đi ra ngoài, bằng không, hoa kỳ qua, giá trị lập tức giảm xuống một khối to. Kia hành, ngươi xem đi, ta chính mình ngủ. Đương gắt gao cũng không biết nàng ca ca khi nào rời đi, dù sao trên đường nàng tỉnh lại một lần, hắn là còn ở, nhìn xem thời gian, tam điểm nhiều, một hồi nàng mụ mụ phỏng chừng nên đã trở lại. Đảng Tư Tư xoa đôi mắt, Tháp Lôi kéo dép lê, lảo đảo lắc lư tới rồi phòng khách. Ca, ngươi đang làm gì a? Nga, tỉnh ngủ, uống trước chén nước đi, ta xem một chút chúng ta này bản đồ. Nghiên cứu một chút ở đâu mua phòng mới có tăng giá trị không gian. Buông trong tay bản đồ, trước cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội, sau đó lại ngồi trở về, uống xong thủy lúc sau, lại rửa mặt, lúc này mới cảm thấy tinh thần không ít. Nàng trở về nhà ở, đem sổ tiết kiệm từ trong bao mặt lấy ra tới, đưa cho hắn, ca, cho ngươi đi. Xem nàng ca cái gì cũng chưa nói, liền đem tiền nhận lấy, Đảng Tư Tư vừa lòng gật gật đầu, đặt mông ngồi vào hắn bên cạnh, tay nhỏ duỗi ra, che ở hắn đôi mắt trước, ca, ta mua chậu hoa đem trong tay tiền đều tiêu hết. Còn có như vậy dùng nhiều, mỗi một gốc cây đều là tiền, liền tính là không đáng giá tiền nhất, hiện tại bị nàng ngưng dịch tưới lúc sau, đều có khác một phen phong tình, nhìn qua đều tươi sống thực, liền tính là bán sỉ nói, cũng so. Trên thị trường 5 mao tiền một gốc cây giá trị tiền nhiều đâu. Đảng Minh Duệ duỗi tay chụp một chút nàng tay nhỏ, vào nhà cầm một cái dương nhỏ ra tới, mở ra bên trong phóng xếp chỉnh chỉnh tề tề mấy thu tiền. Ngươi lần trước mua chậu hoa bao nhiêu tiền? Hiện tại trong nhà còn có một cái đâu, nhìn qua chính là giá trị xa xỉ, cùng trong nhà 5 mao tiền một cái không phải giống nhau. 100 đâu? Nói thời điểm chính mình đều có chút đau lòng, bất quá ai làm hảo ma đến xứng hảo an đâu, như vậy mới có thể phụ trợ được thân phận, bán được với giá tốt. Đảng Minh Duệ từ bên trong lấy ra một đại sấp tiền đếm 500 khối cho nàng. Này trước cho ngươi cầm dùng, ngày mai ta bồi ngươi đi mua chậu hoa. Nhiều như vậy, lập tức nàng cũng lấy không trở lại, vẫn là chính mình đi theo yên tâm. Đảng Tư Tư vung tay lên, thấu tiến lên đi, bẹp một ngụm thân ở hắn trên mặt, ca ca thật tốt. Quá hào phóng, vừa ra tay chính là vài trăm khối, đủ nàng chính mình chi tiêu một đoạn thời gian. Gia hỏa này hoàn toàn không suy xét chính mình vừa rồi cấp ra đó là nhiều ít cái 500 đồng tiền, mà trở về liền số lẻ đều không đến, liền như vậy cao hứng, dễ dàng thỏa mãn thực. Cùng cụp mở cửa tiếng vang lên, Trương Tố Phân xách theo bao từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy khuê nữ nhi tử đều ở nhà, có chút buồn bực, đừng nhìn hiện tại là nghỉ hè trong lúc, này nhi tử có thể so chính mình còn vội, từng ngày chính là học bù, muốn nàng nói, kỳ thật. Cái này học bù thật đúng là không ý gì, nàng là cái lão sư, chính mình rõ ràng, 8 phần hài tử học tập là bức không ra, toàn dựa tự giác, chỉ có kia 2 thành, cần phải có người cầm tiểu roi ở phía sau thúc giục, một khi mặt sau người nếu là xả hơi, kia được, hắn so ngươi tùng còn nhanh đâu, hơn nữa, rất lớn một bộ phận học sinh, kỳ thật tiến độ muốn so trường học mau nhiều, học bù gì đó chỉ do là lãng phí thời gian. Ý nghĩ như vậy nếu như bị một bộ phận ra trưởng đã biết, khẳng định sẽ ở trong lòng mân mê, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, nhà các ngươi hải tử một đám tiến độ mau, không đại biểu nhà người khác cũng là như thế này, nhà bọn họ hải tử ngày thường ở nhà cũng không ai phụ đạo, tự nhiên là ở trường học càng tốt một ít. A, cao trung cùng tiểu học vẫn là có bản chất khác nhau. Duệ duệ hôm nay không đi học. Không đúng a, buổi sáng đi thời điểm so với chính mình còn muốn sớm đâu, cũng không nghe nói 2 ngày. Này nghỉ ngơi sự tình a. Không phải, buổi chiều có khóa, ta có việc không đi đi học. Mẹ, ngày mai ngươi đi trường học cùng lão sư nói một chút, ta tưởng ở thỉnh 2 ngày giả. Đảng Minh Duệ nghĩ còn muốn bồi ngoan ngoãn đi mua một lần chậu hoa, khả năng còn phải chiếu cố mẹ nó một ngày, cho nên thỉnh 2 ngày giả chính thích hợp. Này xui xẻo hài tử, liền không nghĩ tới quá hắn đều đã nghĩ tới mẹ nó khả năng nhất thời không tiếp thu được nhiều như vậy tiền tới tay sự thật. Muốn nằm một ngày, ngày mai như thế nào đi cho hắn xin nghỉ. Nga, hành a, chuyện gì, ngươi phải về quê quán sao? Cũng đúng, có đoạn thời gian không về quê, khác nhưng thật ra hảo thuyết, cha mẹ chồng khả năng sẽ tưởng 2 cái tôn tử, hàn hàn là không về được, liền dư lại cái này đại, trong khoảng thời gian này còn vội vàng đi học, cũng không có thời gian trở về. Lần trước trở về vẫn là 5-1 thời điểm đâu. Hành, ngươi nếu là về quê nói, hỏi một chút ngươi ra ngươi nãi, nếu không cùng trở về trụ một đoạn thời gian, trong nhà mà gì đó liền bao đi ra ngoài đi, nếu không liền đều cho ngươi đại gia bọn họ loại đi. Không phải, mẹ, là có khác sự, về quê chờ thêm 2 ngày lại trở về, ngài tới, ngồi này, chúng ta nói điểm sự. Đảng Minh Duệ duỗi tay tiếp đón mẹ nó, lập tức bị Đảng Tư Tư cấp đè lại, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn hắn ca, ca, ta đói. Ngươi nếu là nói, phỏng chừng nàng buổi tối liền ăn không đến cơm, tốt nhất vẫn là không cần. Như vậy đi, ít nhất cũng đến chờ nàng mẹ đem cơm làm tốt lại nói a. Nàng tuy rằng sẽ nấu cơm, cũng thường xuyên làm, nhưng đó là chính mình một người, kỳ thật nàng một chút đều không thích trong phòng bếp khói dầu vị. Đảng Minh Duệ do dự một chút, đoán được muội muội ý tưởng, nga, nếu không nói xong ta mang ngươi đi ra ngoài mua đi. Hắn đều nói một nửa, hiện tại nếu là không nói, mẹ nó chuẩn sẽ tưởng cái gì đại sự, liền tính là nấu cơm cũng làm không tốt. Xem hai anh em như vậy, Trương Tố Phân trong lòng không đế, chạy nhanh đem bao treo lên tới, làm được đối diện trên sofa, nói, gì sự, như vậy thần bí, nếu là chuyện tốt nói, đợi lát nữa mẹ cho các ngươi làm điểm ăn ngon, hảo hảo khao một chút các ngươi. Chẳng lẽ là thành tích xuống dưới, ngoan ngoan cuối kỳ khảo thí thành tích không phải hẳn là 15 hào ra tới sao, hôm nay mới số 9, còn có một đoạn thời gian đâu, lại nói, này Tam Hải Tử ngày thường không phải đệ nhất chính là đệ nhị. Có cái gì hảo thần bí, bất quá trừ bỏ thành tích, nàng thật đúng là không nghĩ ra được có cái gì chuyện tốt. Mẹ, ngươi xem, ngoan ngoan trong phòng loại không ít hoa. Đảng Minh Duệ trước trải chăn một chút, miễn cho nhất thời không tiếp thu được. Trương Tố Phân gật gật đầu, đúng vậy, còn quái đẹp đâu, không đóng cửa thời điểm, ở phòng khách đều có thể ngửi được kia sợi vị, ta còn nghĩ chờ thêm hai ngày dọn đến ta và ngươi ba trong phòng hai buồn đâu. Lúc ấy nàng cảm thấy là hài tử hồ nháo, hắn ba còn đi theo ồn ào, hảo hảo loại cái gì hoa à, còn từ đoàn xe cầm mấy cái chiếm địa phương bùn không bùn khung không khung đồ vật tới, thật là chiếm địa phương, hảo hảo ban công, lập tức liền lượng quần áo đều lao lực. Mẹ, ngươi xem, những cái đó hoa đẹp không? Ngươi đứa nhỏ này, nếu là khó coi ta có thể muốn sao, đừng xả vô dụng, rốt cuộc chuyện gì, có phải hay không hai người các ngươi gặp rắc rối? Nếu không như thế nào tổng nói trồng hoa sự đâu. Đảng Minh Duệ thật là cảm thấy mẹ nó thật sự là không triển vọng, đều như vậy rõ ràng cư nhiên vẫn là không nghe ra tới, đơn giản cũng không vòng vo. Mẹ, hôm nay Tư Tư đem hoa lấy ra đi bán. Bán liền bán bái, các ngươi trước kia cũng không phải chưa làm qua sinh ý, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, ta và ngươi ba cũng mặc kệ các ngươi. Từ khi có này mấy cái hài tử, cũng liền tiểu nhân thao vài lần tâm, dư lại căn bản là không cần phải xen vào, làm đến các đồng sự đều nói nàng đời trước thiêu cao hương, bất quá cũng là đồng dạng tuổi, liền bởi vì chính mình sinh hoạt hảo, không nhọc lòng, lăng là so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ vài tuổi, hiện tại huấn luyện vừa thấy, trước kia cùng nàng giống nhau đại, hiện tại nếp nhăn đều nhưng rõ ràng, liền nàng có vẻ tuổi trẻ, thật nhiều đồng sự đều hỏi, nàng là như thế nào bảo dưỡng đến, kỳ thật nàng gì cũng không làm. Liền cái gì bảo dưỡng phẩm linh tinh đều không sát, nhân gia còn đều không tin. Nói xong, cảm thấy khả năng nói như vậy có điểm có vẻ không quá quan tâm người, thuận miệng hỏi một câu, bán bao nhiêu tiền, có mệt hay không, nhiều như vậy. Nếu không chờ ngươi ba trở về, làm hắn giúp ngươi đưa qua đi được, tỉnh chính mình chạy. Trên thực tế, thật sự như là Đảng Minh Duệ lo lắng như vậy, từ đã biết như vậy nhiều tiền tồn tại lúc sau. Trương Tố Phân liền cảm thấy trong nhà nơi nào đều không an toàn, hận không thể 24 giờ liền đem tiền ôm vào trong ngực, liền. Đôi mắt cũng không dám chớp, tuy là như vậy, cũng cảm thấy không an tâm. Càng miễn bàn nấu cơm gì đó, Đảng Tư Tư muốn đi xuống mua điểm ăn trở về, đều bị ngăn trở, lý do chính là ghét bỏ không an toàn. Ngày hôm sau huấn luyện đều là người khác cấp thỉnh giả, tự nhiên Đảng Minh Duệ cũng không có đi học, như vậy thần kinh hề hề vẫn luôn rằng có 2 ngày. Mới xem như tốt hơn một chút, người cũng khôi phục bình thường. Hôm nay buổi sáng, Đảng Tư Tứ lên thời điểm, rốt cuộc nghe thấy được quen thuộc đồ ăn mùi hương, thật dài ra khẩu khí, còn hảo, nàng còn tưởng rằng chuẩn nàng ba trở về lúc sau, nàng mẹ mới có thể bình thường đâu, so nàng đoán trước muốn sớm rất nhiều a. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Trương Tố Phân tiếp đón hai đứa nhỏ làm được cùng nhau, này tiền các ngươi có cái gì ý tưởng không có? Rốt cuộc ngần ấy năm đã thói quen bọn nhỏ chính mình tiền chính mình chi phối, tuy rằng lần này thật sự rất nhiều, nhưng là nàng đã thấy được, khuê nữ phòng hoa căn bản là không như thế nào thiếu, nói cách khác, về sau còn sẽ có nhiều hơn tiền tới tay, nàng không thể luôn là như vậy không lý trí, hơn nữa nhiều như vậy tiền, nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết xử lý như thế nào, nếu như bị người trong nhà đã biết, không nói hai cái tẩu tử có thể hay không đánh cái gì chủ ý, phỏng chừng ngay cả đại ca nhị ca đều sẽ có ý tưởng. Nếu là trong nhà vẫn luôn là căng thẳng, cha mẹ chồng cũng sẽ không đưa ra giúp đỡ một chút đại ca nhị ca, nhưng là hiện tại nhiều như vậy tiền, chính là bọn họ không nói, trong lòng cũng sẽ có ý kiến, tuy rằng này tiền kỳ thật là Tư Tư một người kiếm tới, cùng người khác không có quan hệ, nhưng là làm gia trưởng, khẳng định không phải như thế ý tưởng. Đảng Tư Tư nhìn xem ca ca, ý bảo hắn nói, ở nhà, tuy rằng nàng cùng ca ca liền kém 6 tuổi, nhưng là ở đại nhân trong mắt, giống như là kém 16 tuổi dường như, không có quyền lên. Tiếng A, đồng dạng lời nói, nếu là ca ca nói, rõ ràng so với chính mình chịu coi trọng. Mẹ, ta cảm thấy này tiền vẫn là mua phòng ở lưu lại đi, ngươi xem, ta đi học mấy năm nay, giá nhà chướng đến nhiều mau A, liền chúng ta hiện tại chủ cái này phòng ở, mới 100 tới bình, 2 năm trước, cũng chính là 3.000 nhiều khối, hiện tại đâu, không có tiểu 1 vạn đều bắt không được tới, chúng ta này đó tiền, có thể lại trường học phụ cận mua mấy bộ phòng ở lưu trữ, tương lai ngoan. Ngoan chính là cái gì đều không làm đều không cần lo lắng tiền không đủ hoa, hơn nữa, chúng ta bên này khoảng cách kinh thành rất gần, tương lai chúng ta mấy cái đi học, khẳng định đều phải quá khứ, cũng có thể trước mua mấy bộ lưu trữ về sau. Lúc này mua phòng ở thủ tục còn không có như vậy phức tạp, cũng không cần hộ khẩu quản chế gì đó, giá cũng tiện nghi. Lúc này có tiền mua phòng ở, thật là không lỗ vốn mua bán. Trương Tố Phân gật gật đầu, nhi tử nói có hai phương diện. Ý tứ, một cái chính là đơn giản này tiền mua phòng, một cái chính là phải nhắc nhở nàng, này tiền là khuê nữ một người, trong nhà có thể dùng, nhưng là không thể toàn bộ chiếm dụng, lúc này mới bao lớn, liền biết gõ mẹ nó, thật là có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng khi nào nói muốn động này số tiền, tuy rằng rất nhiều, xác thật thực tâm động, có cái này tiền, không những có thể cấp trong nhà cải thiện một chút sinh hoạt, muốn nàng nói ngay cả ba cái hài tử về sau đều không cần sầu, chính là nàng cũng biết cái gì kêu thân huynh đệ minh tính sổ nói, vì hài tử về sau không phát sinh mâu thuẫn, này tiền phải phân rành mạch. Bất quá, Trương Tố Phân trên mặt có chút khó xử, mẹ, chúng ta mua phòng ở phía trước, hiện tại quê quán đem phòng ở cái đứng lên đi, tuy rằng hiện tại còn ở bên nhau ở, chính là rốt cuộc đã phân ra, chúng ta hiện tại chủ phòng ở, là ra ra nãi nãi năm đó kiến, đã nhiều năm đầu, có chút ẩm ướt, chúng ta ở quê quán kiến cái nhà lầu 2 tầng, sau đó làm ra ra nãi nãi dọn qua đi cùng chúng ta chủ đi. Nàng minh bạch mẫu thân khó xử, mặc kệ là con dâu vẫn là nữ nhi, thường thường lưng đeo đồ vật đều phải càng trọng, không phải bọn họ nghĩ đến nhiều, mà là hiện tại thân phận không chấp nhận được bọn họ tự hỏi đơn giản. Trương Tố Phân vừa nghe khuê nữ suy xét như vậy chu đáo, trong lòng cũng thực vừa lòng, gật gật đầu, đạo lý là cái dạng này, nhà chúng ta một chút nhiều như vậy tiền, nếu là mua phòng nói, chính mình lại chủ bất quá tới, quê quán bên kia còn ở như vậy phòng ở, không khỏi sẽ làm người cảm thấy chúng ta thôn tính, quê quán người còn ở như vậy đơn sơ, tự nhiên sẽ làm người ta nói nhàn thoại, cho nên hẳn là trước tiên ở quê quán kiến phòng. Nàng sợ bọn nhỏ không hiểu, đảo thời điểm ngược lại sinh oán hận chi tâm, vậy không hảo, cho nên kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đảng Tư Tư danh tác vung tay lên, hành, vậy ở quê quán kiến phòng đi, kiến thành nhà lầu 2 tầng, sau đó ở huyện thành cho ta cùng các ca ca một người mua một đống phòng ở, một cái thương võng, dư lại tiền, đến kinh thành đi mua phòng ở, xem có thể mua cái gì dạng, nếu là đủ nói, vẫn là mua 3 cái, chúng ta ca 3 cái một người một cái, ta muốn cái mang đại viện tử, có thể làm ta ở bên trong dưỡng hoa nuôi cá, cũng tỉnh tương lai lại mua phải tốn tiền tiêu uổng phí. Nói xong lúc sau, vừa thấy Đảng Minh Duệ muốn nói lời nói, tay nhỏ duỗi ra, được rồi, này phòng ở liền tính là ta ở ngươi cùng tiểu ca về sau sinh ý giữa nhập cổ phần, mặc kệ các ngươi làm gì, đều phải tính ta một phần là được, ta liền chờ phân tiền, cái này kêu trước tiên đầu tư. Đối chính mình ca ca nàng chính là có 10 phần tin tưởng, đừng nhìn tiểu ca quyết định phải đi lộ cùng đời trước không giống nhau, nhưng là nàng tin tưởng, bằng vào tiểu ca bản lĩnh, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cấp điều trị, về sau lộ khẳng định cũng là thuận lợi, nhà bọn họ chỉ cần có đại ca một cái, liền đủ để chống đỡ đi lên. Lại nói, đời này tuy rằng thiếu một cái tiểu ca, nhưng là nhiều một cái phụ thân A, nhà bọn họ điều kiện, khẳng định là không thể so đời trước kém, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, có không, tiền gì đó, vẫn là không cần keo kiệt, coi như là mua cái an bình đi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng ba ba cùng đại gia nhị đại gia cảm tình, tam huynh đệ đời trước mãi cho đến sau lại, tuy rằng chủ khoảng cách xa, nhưng là cảm tình gì đó, vẫn là không thay đổi, cho nên ba ba khẳng định cũng hy vọng bọn họ hai nhà qua đến tốt. Hơn nữa, nếu là có tiền, phỏng chừng bác gái nhị mẹ liền sẽ không như vậy tính toán chi ly. Rất nhiều thời điểm, gia đình mâu thuẫn bùng nổ, tất cả đều là nghèo nhào đến. Kia hành, chờ ngươi ba trở về, ta ở cùng hắn thương lượng một chút, đến nỗi làm sao bây giờ, chúng ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi nên làm gì đi thôi. Nói xong, đem tầm mắt nhắm ngay đại nhi tử, ngươi, mấy ngày không đi đi học. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở nhà nhìn đến hắn thân ảnh, cho nên tên tiểu tử thúi này, vẫn luôn đang lẩn trốn khóa sao. Nghe được lời này, đảng tư tư mới xác nhận, nàng mụ mụ là hoàn toàn tỉnh táo lại. Không có, hôm trước ta xuống lầu mua ăn thời điểm, đụng phải Triệu lão sư, đã cùng hắn nói, muốn thỉnh một tuần giả, vừa lúc lập tức liền phải khảo thí, ta liền ở nhà ôn tập là được. Nguyệt khảo, cơ hồ là thị cao ắt không thể thiếu tiết mục. Trương Tố Phân không tỏ ý kiến gật gật đầu, ân, vậy ngươi xin nghỉ lý do là cái gì? Nàng nhớ rõ nhi tử chủ nhiệm lớp đặc biệt để ý hắn, ngày thường trừ phi tất yếu thi đua gì đó đều rất ít sẽ làm hắn tham gia, như là như vậy lập tức thỉnh thời gian dài như vậy giả, như thế nào sẽ như vậy thống khoái liền cho đâu. Nàng không nghĩ tới chính mình chính là thuận tiện hỏi một miệng, sẽ đổi lấy nữ nhi cười trộm, nhi tử mất tự nhiên, trong lòng nghi hoặc càng thêm trọng, đôi mắt lập tức mị lên, cả người đều trở nên nghiêm túc lên. Mau nói, rốt cuộc là như thế nào thỉnh giả? Nhìn khuê nữ cười cùng chỉ tiểu hồ ly dường như, nàng liền cảm thấy nhi tử khẳng định không làm chuyện tốt. Khụ khụ, ta chưa nói cái gì, liền nói ngươi mấy ngày nay thân thể không thoải mái, ta ở nhà chiếu cố ngươi. Đảng Minh Duệ thề, chính mình thiệt tình không tưởng nói mụ mụ thân thể không tốt, chỉ là lúc ấy hắn khả năng trước một ngày buổi tối không ngủ hảo, cho nên đôi mắt có điểm đỏ lên, hắn mới vừa nói xong chính mình muốn thỉnh mấy ngày giả, hắn liền đồng ý. Còn an ủi chính mình, nhất định phải bảo đảm thân thể, có thời gian thời điểm còn phải chú ý đọc sách. Trước khi đi, khả năng thấy được trong tay hắn xách hộp cơm, còn hỏi hắn muốn hay không làm sư mẫu giúp đỡ đưa cơm đâu, kia nhiệt tình trình độ, cùng vẻ mặt tiếc hận, cũng không biết người này nghĩ tới cái gì. Trở về lúc sau hắn mới phản ứng lại đây, chính mình nói mụ mụ thân thể không thoải mái, sau đó hai mắt của mình đỏ, đây là một kiện cỡ nào làm người hiểu lầm sự tình a. Kỳ thật hắn không biết, cho dù là hắn đôi mắt không hồng, Triệu Cao cũng sẽ hiểu lầm, các lão sư tiến hành huấn luyện hắn là biết đến, hơn nữa hắn vẫn là trong đó một cái nhậm khóa lão sư, đối chính mình học sinh gia trưởng vẫn là tương đối chú ý. Trương Tố Phân hai ngày không đi, hắn liền cảm thấy buồn bực, hơn nữa đụng tới Đảng Minh Duệ loại trạng thái này, hắn theo bản năng liền hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, chỉ do là chính mình não bổ vấn đề, cho nên Trương Tố Phân như vậy vừa hỏi, hắn mới có thể như vậy mất tự nhiên, nhưng là cũng không có biện pháp đi làm sáng tỏ a, đành phải như vậy đâm lao phải theo lao, không nghĩ tới mẹ nó nhưng thật ra một chút đều không để bụng, ngược lại còn rất cao hứng. Nhi tử, làm được không tồi, vừa lúc mấy ngày nay không đi huấn luyện, vô pháp giải thích đâu, lúc này hảo, cái gì đều không cần phải nói. Bàn tay vung lên, ngoan ngoan không phải muốn mua chậu hoa sao, ngươi cùng ca ca hôm nay liền đi thôi. Ngày mai khiến cho hắn đi đi học, ta đi thị trường, cho các ngươi mua điểm tốt, chúng ta hôm nay muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngày thường trong nhà điều kiện tuy rằng không tồi, cũng không phải tùy tiện ăn, tất cả đều là cơm nhà, thịt cá gì đó nhưng thật ra không ngừng, nhưng những cái đó trên thị trường mới mẻ đồ vật, vẫn là rất ít ăn. Kia như ngọc cái miệng nhỏ một trương, bùm bùm liền điểm một đông lớn thái sắc, đại bộ phận đều là hải sản loại. Bọn họ quê quán phụ cận liền có hải, nhưng là khoảng cách có điểm xa, đi đường nói, đại khái yêu cầu 1 giờ, trước kia ở nhà thời điểm, nàng cùng các ca ca thường đi, nhưng là sau khi rời khỏi, trong nhà liền dư lại ra ra nãi nãi bọn họ, liền không ai đi, bọn họ cảm thấy những cái đó ngạnh sắc loại đồ vật, không thịt không nói, ăn còn lao lực, cho nên liền không thế nào ăn, tới rồi trong thành lúc sau, mụ mụ vẫn luôn cảm thấy vài thứ kia đều là không tiêu tiền. Hiện tại làm nàng tiêu tiền đi mua, thật sự là không đáng giá, chưa bao giờ mua, trong nhà có thể ăn thời điểm thật sự rất ít, nhưng là đảng tư tư tam huynh muội nhưng thật ra vẫn luôn thực thích ăn. Lúc này Trương Tố Phân thống khoái gật đầu, tuy rằng nàng không biết kia đồ vật có cái gì ăn ngon, trừ bỏ xác chính là xác, quê quán không tiêu tiền đồ vật, tại đây còn bán như vậy quý, nhưng là nếu bọn nhỏ đều thích, vậy mua một hồi lại có gì phương, bất quá trừ bỏ này đó ở ngoài, vẫn là muốn mua một ít chủ đồ ăn. Nàng luôn là cảm thấy, kia đồ vật khó ăn còn mặc kệ no. Đảng tư tư cùng đảng Minh Duệ lúc này cũng không có đi lần trước kia ra cửa hàng, chủ yếu là còn có thật nhiều không đáng giá tiền hoa, những cái đó tuy rằng cũng muốn bán tiền, nhưng là giá cả mặt trên, liền phải kém hơn rất nhiều, cho nên không cần như vậy quý châu hoa, lúc này bọn họ muốn tìm chính là cái loại. Này đại khái ở 2-3 đồng tiền tả hữu, nhìn qua cũng không tệ lắm châu hoa, này đó ở hoa điểu thị trường liền có thể tìm được, nhưng là yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian. Hai huynh muội từ đệ nhất ra bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Lão bản, các ngươi này có chậu hoa sao? Đảng tư tư mặt nộ, lúc này ca ca ra tới lại xuyên phấn nộ, một bộ bé gái kiểu khí, đối với này đó trung niên đại thúc tới nói vẫn là thực thảo hỉ. Đại thúc, này chậu hoa chủng loại chính là rất nhiều, ngươi muốn cái gì giới vị ê a? Nếu là giống nhau 5 mao một khối liền rất hảo, nhưng là nếu là hảo một chút, 5-100 cũng không hề số ít, liền xem ngươi là bồi dưỡng cái gì hoa. Không cần quá quý, chỉ cần giống nhau hơi chút hảo một chút là được. Đảng Minh Duệ giải thích một chút lúc sau, đại thúc mang theo bọn họ tới rồi cửa, chỉ vào một loạt chậu hoa, này đó, đều là 5 mao một khối, quý nhất cũng bất quá là 3 đồng tiền một cái, các ngươi chính mình chọn đi, xem trọng lại. Kêu ta. Nói xong, chính mình xoay người liền đi rồi, cũng không biết là bọn họ này bút sinh ý quá tiểu, nhập không được mắt, vẫn là có chuyện khác vội vàng. Tu chân vô 5 tháng, nhoáng lên Lưu Hiểu Manh đã tới rồi Côn Luân 3 năm, 3 năm thời gian giáo hội nàng rất nhiều chuyện, có hảo cũng có hư, so với vừa tới đến tu chân giới thời điểm, nàng đã thích ứng rất nhiều. Làm kiếm tu thiên tài Thiên Kiếm lão tổ duy nhất hậu nhân, tụ tập ở Lưu Hiểu Manh trên người ánh mắt không thể nói không nhiều lắm, mọi người đều đang chờ xem cái này không có kiếm tu thiên phú cô nương như thế nào cho nàng lão cha mất mặt, trong đó không phiếm Thiên Kiếm Lý Hàm tuổi trẻ thời điểm kết hạ thù địch. Lý Hàm đã từng cố nhân, hợp hoan phái một kiếp tán tiên mưa thu chân quân đưa tin cười nhạo sau đó kế không người, Lý Hàm đáp lại đơn giản mà lại thô bạo, nhất kiếm đem hợp hoan phái sơn môn phá hủy một nửa, nghênh ngang mà đi. Hợp hoan phái lão tổ khí dậm chân, nhưng không có đuổi theo đi. Đại thừa kỳ kiếm tu thực lực chi cường hãn, đủ để song diệt một cái một kiếp tán tiên, cho dù nàng không sợ hãi, cũng muốn vì tiên tiến phong vũ phiêu diêu hợp hoan phái suy xét, mất đi chính mình này tòa núi lớn hậu quả. Từ đây, lời đồn câm đoán, Lưu Hiểu Manh tu chân đệ nhất thế gia thiên kim địa vị củng cố. Mà hiện tại, Thiên Kiếm Phong đại điện bên ngoài chen đầy, vài vị trưởng lão nhìn bầu trời kiếp vân dày đặc, huyền xích run run tay áo, chẳng lẽ là sư thúc muốn phi thăng, nhưng này kiếp vân cũng không giống a. Quá một cao mày, không phải sư thúc tổ, chẳng lẽ là Manh Manh kết anh? Một năm trước Lưu Hiểu Manh vừa mới kết đan, sao có thể nhanh như vậy lại muốn độ kiếp đâu? Không phải là có to gan lớn mật tán tu chạy đến Côn Luân tới độ kiếp đi. Đang ở vài người suy đoán thời điểm, liền thấy bọn họ trong miệng sư thúc tổ một bộ thận trọng bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chẳng lẽ thật là Manh Manh ở độ kiếp? Quá! Một linh quang vừa hiện, một năm trước Manh Manh có thể kết đan là bởi vì luyện ra tông sư cấp linh đan, đưa tới kiếp lôi, trực tiếp kết đan thành công, lúc ấy còn đưa tới đan đỉnh phái một vị trưởng lão, ở Côn Luân lượn vòng hơn tháng, kêu gào muốn thu Lưu Hiểu Manh làm đồ đệ, nói là cái dạng này luyện đan kỳ tài lưu tại bọn họ Côn Luân mai một. Sau lại vẫn là thành thật đầu thanh vũ nói một câu đại lời nói thật, ngươi bất quá là cái cửu cấp đan sư, như thế nào dạy dỗ đã vượt cấp trở thành tông sư sư thúc tổ, chẳng lẽ là giao cho người khác dạy dỗ sao? Khi đối phương huy tay áo rời đi, tuyên bố 10 năm nội Côn Luân đừng lại trông cậy vào từ bọn họ đan đỉnh phái bắt được bất luận cái gì một viên linh đan. Thanh Vũ thập phần vô tội nhìn sư phó cùng các sư huynh đệ, hắn nói chính là đại lời nói thật a, hắn thật sự rất muốn biết a, không phải nói các cấp tông sư trên dưới cấp bậc thực nghiêm khắc sao? Hạ vị giả không cho phép mạo phạm thượng vị giả, kia như thế nào bọn họ cửu cấp đan sư còn một hai phải dạy dỗ tông sư cấp bậc đâu? Thanh Cẩn sờ sờ sư đệ đầu, cảm khái, có đôi khi người thành thật cũng rất có lực sát thương. Sư thúc tổ, có phải hay không manh manh lại luyện ra cái gì độ kiếp đan dược? Quá một có chút kích động hỏi, đó có phải hay không ý nghĩa lại có thể có một bút thu vào? Lưu Hiểu Manh tiến giai luyện đan tông sư lúc sau, liền lấy cá nhân danh nghĩa cùng Côn Luân ký kết một phần hiệp nghị, tông môn cung cấp linh thực, Lưu Hiểu Manh cung cấp nhất định mức linh đan, Côn Luân phụ trách tiêu thụ, nếu dùng cho bổn môn đệ tử tiêu hao, như vậy lấy thị trường 6 thành trả phí, nếu là môn phái tiêu thụ, như vậy hai người chia đôi chướng, mặt khác môn phái nếu yêu cầu mượn dùng Lưu Hiểu Manh luyện đan, có tông môn ra mặt xử lý, dược liệu đi năm tổn nhị, hơn nữa không cam đoan nhất định thành công. Không thể không nói, cái này tông sư cấp bậc nhân vật luôn là thực ngưu, đừng nhìn Lưu Hiểu Manh chẳng qua là cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng làm tu chân giới ý ỏi có thể đếm được luyện đan tông sư, cũng không ai dám xem thường nàng. Phía trước ồn ào huyên náo nghe đồn lập tức mai danh ẩn tích, một bộ phận là Lý Hàm vũ lực kinh sợ, một khác bộ phận chính là Lưu Hiểu Manh luyện đan thiên phú sắc thật kinh người, có thể nói là từ xưa đến nay nhất tuổi trẻ, tu vi thấp nhất tông sư. Lý Hàm trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã vô cùng lo lắng, nha đầu này ngày thường không phải rất có đúng mực sao, như thế nào hiện tại liền như vậy lỗ mãng, sớm biết rằng hắn liền không hỗ trợ thu thập những cái đó đan phương. Nha đầu này khoảng thời gian trước bế quan ở luyện chế tông sư nhị giai đan dược, hiện tại xem ra hẳn là thành công, chỉ là này đan kiếp thật sự không phải nàng cái này tu vi có thể vượt qua. Quá một đảo trừ khẩu khí lạnh, nhị giai tông sư, kim đan tu vi, nhìn xem Lý Hàm, quá một lòng mà liền một ý niệm, này yêu nghiệt sinh hài tử kia cũng là yêu nghiệt a. Lúc này khoanh chân ngồi ở phòng luyện đan Lưu Hiểu Manh, trong tay nắm chặt chít chít kêu tán loạn đan dược, thuần thục mà đem phòng luyện đan trận ở yên lặng một năm lúc sau, Lưu Hiểu Manh lại lần nữa nổi danh, trở thành tu chân giới lại một mới nhất đề tài. Này nhiệt độ không thua gì vị ương phái mộ trưởng lão bị tân cưới để tam phòng tiểu thiếp trở thành lô đỉnh thải bổ sau nghênh ngang mà đi tiểu đạo tin tức. Lưu Hiểu Manh ngồi ở Lý Hàm động phủ, rũ đầu, nhìn chằm chằm trong tay chít chít kêu đan vương, nàng không có chứng, bằng không nàng sẽ thực chứng đau, ai tơi nói cho nàng, nàng nên lấy người này làm sao bây giờ, mở ra linh trí đan vương đô như vậy hố cha sao, vừa rồi lôi kiếp như thế nào không đánh chết nó đâu. Lý Hàm nhìn khuê nữ trong tay cái kia chít chít kêu vật nhỏ, cảm giác trăm ngàn năm không biến hóa đau đầu muốn chết, như vậy cái gia hỏa nếu ai ăn kia không khác ăn tươi nuốt sống a. May mắn tu chân giới luyện đan tông sư thiếu chi lại thiếu, hơn nữa thông qua lôi kiếp đan vương liền càng thiếu, bằng không làm hắn mỗi ngày đối với như vậy cái đồ vật, hắn sẽ có tự hủy linh căn xúc động. Manh manh, ngươi mấy năm gần đây liền không cần khai lò, nếu như bằng không ngươi tu vi sẽ hạn chế ngươi đi tới bước chân. Lý Hàm lời nói thầm thía nói, hắn tu vi đã tới rồi đại thừa đỉnh, chỉ là vây với khúc mắc chậm chạp vô pháp phi thăng, bất quá hắn có dự cảm kia một ngày thực mau trở về đi vào, khi đó, hắn ngốc khuê nữ một người lưu lại, cho dù là Côn Luân sẽ chiếu ứng, nhưng tổng không phải kế lâu dài, nếu là không thể có cường đại tự mình bảo hộ năng lực, như vậy thiên phú khả năng sẽ trở thành người khác lợi dụng công cụ, hắn không hy vọng hắn khuê nữ trầm mê luyện đan, cuối cùng ở hắn phi thăng lúc sau trở thành người khác gom tiền công cụ. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, nàng cũng biết, chính mình luyện đan có chút quá nóng. Lòng cầu thành, căn cơ không xong, cho dù miễn cưỡng tiến vào tông sư nhị giai, nhưng tu vi theo không kịp, linh lực không đủ, nếu là ở luyện đan vương khi linh khí khô kiệt, kia vô cùng có khả năng sẽ bị đan lô hút khô. Nghĩ nghĩ, đem không thành thật thú vương đan đưa cho phụ thân, cha, cái này trước đặt ở ngươi này đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trở về lại đến lấy nó. Lý Hàm run rẩy khóe miệng đem múa may tiểu cánh chít chít kháng nghị tiểu viên cầu tiếp nhận. Tới, trực tiếp nhét vào chính mình sinh mệnh không gian chung, hắn khuê nữ, đây là lỏa giá họa. Lần này bế quan muốn bao lâu thời gian? Hy vọng không phải 180 năm kết anh trở ra, hắn khả năng chờ không được đã lâu như vậy. Không dùng được bao lâu thời gian, lần này đan kiếp túy thể hiệu quả thập phần hảo. Ta cảm giác giống như đã sờ đến trung kỳ ngạch cửa, nhiều thì 1-2 năm chậm thì 3 năm tháng liền sẽ ra tới. Ở kiếp lôi bổ tới trên người thời điểm nàng liền có cảm giác. Chỉ là lúc ấy cũng không phải tốt nhất tiến giai thời cơ, hiện tại buông luyện đan sự tình, nàng cũng có thể hảo hảo tu luyện tăng lên tu vi. vừa tới tu chân giới, thình lình ôm cái đùi, nàng tổng cảm thấy không yên ổn. Hơn nữa như vậy nhiều người ở sau lưng xem chính mình trò hay, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nàng cũng biết, ngay cả lúc ấy Côn Luân những cái đó đại năng nhóm, trong lòng cũng là như vậy tưởng, chỉ là không nói mà thôi. Nàng tiện nghi cha có thể chém một cái chém hai cái, nhưng tổng không có khả năng mỗi người đều chém đi. Nhưng là lúc ấy nàng tiện nghi cha nguyện ý vì người khác một câu, gióng trống khua chiêng đi chém nhân ra sơn môn, nàng vẫn là thực cảm động. Nhưng là tăng lên thực lực của chính mình ở lúc ấy là biện pháp tốt nhất, nàng nhất định phải có một kiện lợi thế, không cho người khác xem nhẹ chính mình. Cho nên nàng đình chỉ tu luyện, không ở vẽ bùa, chuyên tâm luyện đan, chỉ dùng hơn 2 năm thời gian, từ một cái tứ phẩm luyện đan sư trực tiếp vượt giai đến luyện đan tông sư, trở thành toàn tu chân giới nổi tiếng luyện đan thiên tài, dùng thực tế hành động lấp kín mọi người miệng. Nàng Lưu Hiểu Manh cho dù không dựa bất luận kẻ nào, cũng có thể đứng ở đỉnh núi, trở thành mọi người ngưỡng ngăn tồn tại. 5 tháng lúc sau, Lưu Hiểu Manh xuất quan, tu vi ổn định ở kim đan trung kỳ, tiên tiến không gian đi xem vẫn luôn không có động tĩnh. Đản đản, Tiểu Hồng vẫn là mỗi lần tiến vào khi bộ dáng kia, ghé vào Đản Đản trên người, cách đó không xa rơi rớt tan tác ném những cái đó cất vào không gian linh thú trứng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, vào không gian cũng có mấy năm, những cái đó linh thú đan vẫn luôn không có phản ứng, vẫn như cũ là kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Bởi vì chỉ là thuận tay thu vào không gian, có thể sống cố nhiên hảo, sống không được cũng liền như vậy địa, cho nên Lưu Hiểu Manh cũng không để ở trong lòng, ngẫu nhiên nhìn xem, phóng thượng mấy khối cực phẩm linh thạch. Chính là bị nàng cùng Tiểu Hồng tỉ mỉ che chở Đản Đản, đã có thể lệnh người khó hiểu. Tuy rằng phu hóa thời gian càng lâu, chứng minh linh thú cấp bậc càng cao, nhưng vẫn luôn bị cực phẩm linh thạch cung cấp nuôi dưỡng. Còn có nàng cái này kim đan tu sĩ máu dễ chịu, như thế nào sẽ thời gian dài như vậy không phu hóa đâu. Lưu Hiểu Manh ngồi ở Đản Đản bên cạnh, duỗi tay tưởng sờ sờ nó xác ngoài, kinh hỉ nguyên bản dày nặng xác ngoài hình như là biến mỏng không ít, hơn nữa mềm mại, như là người bụng 4-5 cái hài tử, như là điệp la hán giống nhau. Ngươi đè nặng ta, ta đè nặng ngươi, một chút đều không bận tâm hình tượng. Hoàng Tuấn Kiệt ở nhất phía dưới, vừa thấy đã có người vào được. Dư ca, mau cứu cứu ta, thượng không tới khí. Này vài người thật sự là quá nặng, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, cũng không biết bị đè ép thời gian dài bao lâu. Đứa nhỏ này thương thế nhẹ nhất, trên cơ bản không có gì sự tình, vốn dĩ đã có thể về nhà, chính là một hai phải ở bên này ở, cũng không biết là cái gì ý tưởng. Nha, ca mau tới giúp giúp ta, cánh tay cấp ngăn chặn. Đảng Minh Hàn vừa thấy đến chính mình người nhà cũng tới, có chút kích động, nhớ tới còn khởi không tới, chạy nhanh tiếp đón Đảng Minh Duệ hỗ trợ, một bên tiếp đón còn dùng khuỷu tay đỉnh mặt trên người. Dương Nguy, ngươi cho ta lên, áp chết lão tử. Trương Tố Phân vốn dĩ có chút lo lắng, vừa thấy đại nhi tử loại trạng thái này, kỳ thật xoay người đã muốn đi. Ngươi nhìn xem, này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, so với hắn say xe muội muội nhìn qua còn khỏe mạnh, lúc này mới rời đi ra mấy ngày, liền thăng cấp lên làm lão tử, đây đều là với ai học, thật là tốt không học cái xấu học. Dư Mãnh cùng Đảng Kiến Nghiệp tiến lên, một người một cái, ba lượng hạ liền đem bọn nhỏ cấp sách đi lên. Vừa thấy đến Đảng Minh Hàn kêu ba ba, mấy cái choi choi tiểu tử cũng thực hiểu chuyện đi lên kêu thúc thúc. Nếu là không thấy được vừa rồi mấy cái hài tử hùng dạng, khả năng hắn còn sẽ cảm thấy này đó hài tử rất có lễ phép, trong nhà giáo dục hảo. Chính là bởi vì thấy được kia một màn, sẽ chỉ là cảm thấy này đó bọn nhỏ rất sẽ trang. Trương Tố Phân rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử, tiến lên lôi kéo tả hữu nhìn một chút, trừ bỏ lộ ra tới cánh tay bao thượng một tiểu khối lúc sau, khác nhưng thật ra không có gì, lúc này mới chân chính yên tâm. Phòng bệnh nhưng thật ra rất đại, nhưng là cũng không chịu nổi lập tức nhiều nhiều người như vậy. Cùng bọn nhỏ nói vài câu lúc sau, Đảng Minh Hàn liền mang theo người nhà trở về chính mình phòng. Một quan tới cửa, liền gấp không chờ nổi nói, ba, ngươi cùng bọn họ nói một chút, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta đều mau chịu không nổi. Lớn như vậy nam hải tử, hận không thể suốt ngày đều ở bên ngoài chạy, hiện tại nhưng hảo, tới rồi một cái xa lạ địa phương, toàn thiên đều ở một gian căn nhà nhỏ ngốc, thật là nghẹn đến mức khó chịu. Vừa thấy về đến nhà người, còn tưởng rằng là tới đón chính mình về nhà. Trương Tố Phân vừa thấy chính mình nhi tử đúng lý hợp tình bộ dáng, liền giận sôi máu, duỗi tay túm chặt một bên lỗ tai, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy không cái tính kế, liền không cho ngươi ra tới, ngươi nhìn xem, người trong nhà đều đi theo lo lắng đề phòng, nếu là nói như vậy, về sau ngươi cũng đừng đi đương cái gì binh, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không tốt, còn nói cái gì bảo vệ quốc gia, hay là quốc gia bồi dưỡng ngươi, ngươi không chỉ có làm không được cống hiến, còn cho nhân gia tìm phiền toái. Tuy rằng lời này nói chu tâm, nhưng là điểm xuất phát cũng là vì nhi tử, hơn nữa nàng nói cũng là thiệt tình lời nói, nếu là trước kia còn cảm thấy nhi tử muốn khảo trường quân đội cũng không có gì, tham gia quân ngũ hảo a, kia một thân quân trang, mặc vào nhiều uy vũ a, chính là thật sự tận mắt nhìn thấy đến nhi tử bị thương, tuy rằng không có gì trở ngại, trong lòng lập tức liền chuyển biến, tham gia quân ngũ có nguy hiểm a, vẫn là thành thành thật thật khảo cái đại học, ra tới cùng hắn ca ca muội muội giống nhau, tìm phần yên ổn công tác, nàng cũng liền thấy đủ. Dù sao hiện tại nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, phỏng chừng về sau cũng sẽ không thiếu, ngoan ngoãn. Cũng đồng ý cho bọn hắn ca hai ở huyện thành cùng kinh đô mua phòng ở, đời này cũng liền như vậy qua, còn làm cái gì binh a? Được rồi, ngươi về sau liền không cần suy nghĩ tham gia quân ngũ sự tình, hảo hảo học tập, tương lai khảo cái hảo đại học, cứ như vậy đi. Càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chính xác, Trương Tố Phân trực tiếp cấp nhi tử hạ tối hậu thư, thốt ra lời này ra tới, quả thực liền phải đem đảng Minh Hàn cấp dọa nước tiểu, há hốc mồm nhìn một bên. Phụ thân, không cần a, hắn thật sự cảm thấy bộ đội là nhất thích hợp chính mình địa phương, tuy rằng khả năng vất vả điểm, nhưng là hắn cảm thấy chính mình như cá gặp nước, nếu là không cho tham gia quân ngũ, kia về sau còn có cái gì buôn đầu. Bị nhi tử tầm mắt chú ý, đảng Kiến Nghiệp nếu không hẹn sự đem đầu chuyển hướng cửa sổ, ân, hôm nay thời tiết thật tốt a, trong phòng bài trí gì đó còn rất xa hoa, thật không hổ là cấp thủ trưởng nhóm trụ, nhi tử cũng coi như là có phúc khí, cư nhiên có thể ở lại đến thủ trưởng chuyên hưởng nghỉ, này đãi ngộ, thật không sai a. Đối ba ba hoàn toàn thất vọng, đảng Minh Hàn đem tầm mắt lại nhắm ngay hắn đa mưu túc trí ca ca, ca, ngươi sẽ không cũng mặc kệ ta đi, chúng ta chính là thân huynh đệ, trước kia ngươi đi bán bánh bao, nhặt ve chai làm buôn bán thời điểm, ta nhưng cho tới bây giờ không ngăn cản quá ngươi. Ngoan ngoãn, say xe hảo điểm không có, ca ca đi xuống cho ngươi mua điểm ăn. Đến nỗi chính mình đệ, đệ xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ, đó là cái gì, khi nào nhìn qua, ta như thế nào không chú ý a? Thật sâu mà cảm giác được chính mình đã bị thế giới này cấp vứt bỏ, đảng Minh Hàn, lập tức ngã vào mặt sau trên giường, thực khối lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, cười hì hì phàn ở Trương Tố Phân trên vai. 14 tuổi tiểu thiếu niên, đã có nàng bả vai cao, lại quá 2 năm, khả năng muốn so nàng còn muốn cao, lúc này bọn nhỏ đã biết thật nhiều sự tình, ở bọn họ cái kia thời đại, đã muốn bắt đầu tương xem nhân ra. Hành, mẹ, ta toàn nghe ngươi, ngươi không cho đi liền không đi, mẹ, ngươi xem ta đều tốt không sai biệt lắm, khi nào về nhà a? Hắn cũng thật không muốn tại đây đợi, đến nỗi mẹ nó nói không cho tham gia quân ngũ, không cho khảo trường quân đội, kỳ thật cũng không gì, dù sao chờ hắn thi đại học thời điểm, còn cần 4 năm thời gian, đến lúc đó, chỉ cần hắn biểu hiện hảo, mẹ nó đã sớm quên mất hiện tại sự tình, hắn vẫn luôn vâng chịu ca ca dạy. Dỗ, không thể lại đang tức giận cùng người trong nhà cứng đối cứng, hại người hại mình, có chuyện gì không thể chờ thêm sau lại nói a, người một nhà đều là thiệt tình yêu thương ngươi, chỉ cần là đối với ngươi tốt, cuối cùng tổng hội đồng ý. Trương Tố Phân như thế nào sẽ không biết nhi tử thủ đoạn, bất quá lúc này nghe cũng là vui mừng, thấp thấp thở dài, được rồi, các ngươi đều lớn, cũng biết cái gì hảo, ngươi nếu là thật muốn thượng trường quân đội, phải hảo hảo học tập. Tương lai mặc kệ là khi nào, làm chuyện gì, đều ngẫm lại ngươi ba mẹ ngươi, ta liền thấy đủ. Đến nỗi ngươi a, chờ ngươi ba hỏi qua bác sĩ lúc sau, lại quyết định muốn hay không xuất viện, vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay, chúng ta lại ở kinh thành đi dạo, ta và ngươi ba tưởng trước tiên nhìn xem phòng ở, sang năm thời điểm, ca ca ngươi liền phải tới đi học, nếu là có thích hợp, liền trước đem phòng ở mua, chờ các ngươi về sau tới cũng phương tiện. Trương Tố Phân nghĩ, dù sao, đã tới, tổng không thể đến không a, vừa lúc thừa dịp có thời gian, ở kinh đô đi dạo, nhìn xem phòng ở, có thích hợp liền xuống tay, mua phòng ở. Mẹ, nhà chúng ta phát tài, đừng nói kinh đô phòng ở, chính là ở quê quán huyện thành mua xong phòng ở, phòng chừng nhà bọn họ của cải đều đến bị đào rỗng, hắn lúc này mới mấy ngày không về nhà a, nhà bọn họ khi nào biến thành người giàu có, hắn cũng không biết. Ân, gần nhất trong tay có điểm tiền nhàn rỗi, liền trước đem phòng ở mua đi. Nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là có chút lời nói cũng không có phương tiện nói, cho nên Trương Tố Phân một ngữ mang quá, đến nỗi nhi tử lòng hiếu kỳ, vẫn là trở về nhà lúc sau rồi nói sau. Buổi tối thời điểm, tuy rằng bệnh viện có đưa cơm nghiệp vụ, nhưng là cũng chỉ có bệnh nhân tử tiết điểm, dư lại người còn phải chính mình giải quyết. Trương Tố Phân ở bệnh viện cửa tiểu tiệm cơm mua vài món thức ăn lúc sau xách đi lên, đảo không phải mặc kệ mặt khác mấy cái hài tử, mà là buổi chiều thời điểm, khoảng cách hơi chút xa một ít mấy cái hài tử gia trưởng cũng đều tới, đến nỗi kinh đô liền càng không cần nhọc lòng, còn chưa tới buổi tối thời điểm, các gia cảnh vệ viên cùng bảo mẫu gì đó, liền xách theo một đám túi tới cửa tới. Đảng Tư Tư trong tay nắm chặt muỗng nhỏ tử, đại đại đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Đảng Minh Hàn trước mặt bữa tối, này vẫn là nàng ở ngay lúc này, lần đầu nhìn đến dinh dưỡng sư phối trí, đầu bếp tự mình làm được. Bữa tối, thập phần muốn ăn có hay không? Đáng thương vô cùng ngậm cái muỗng, nhìn tiểu ca, trên mặt để lộ ra tới tất cả đều là muốn ăn, làm Đảng Minh Hàn nhìn có chút phì cười không ngừng, liền tưởng đậu đậu nàng, bưng lên trong chén canh, làm ra uống thật sự hương bộ dáng. Một ngụm, mắt thấy liền phải uống xong rồi, nàng nóng nảy, bất chấp tất cả, nhào lên đi, ôm hắn cánh tay, liền ra bên ngoài túm, một bên túm trong miệng còn ở nhắc mãi, tiểu ca, đừng nóng vội, cho ta uống một ngụm, thật sự chỉ cần một ngụm thì tốt rồi, nàng chính là muốn nếm thử hương vị, đồ tham ăn đối bất luận cái gì chính mình không có ăn qua đồ ăn, luôn là ôm có rất cao hứng thú, đặc biệt là đương thứ này liền ở chính mình trước mắt thời điểm, kia quả thực chính là khống chế không được muốn ăn a. Cả nhà đều nhìn đang ở chơi bảo hai anh em, cũng không có người tiến lên hỗ trợ, Đảng Tư Tư tay nhỏ chân nhỏ, đó là Đảng Minh Hàn sư lực, canh chén đều mau dài, cũng không nếm đến một ngụm, cái miệng nhỏ có chút không cao hứng bẹp lên. Sống thêm một hồi, nàng so đời trước còn muốn kiều khí, lúc này tuy rằng biết tiểu ca là ở đâu nàng, vành mắt cũng có chút đỏ lên, nói trắng ra là, đời trước chỉ có thể nói là kiều khí, đời này đã biến thành làm kiêu. Đảng Minh Duệ vốn là chính mình ăn đến cao hứng, sống chết mặc bay, đôi mắt thực tiêm thấy được muội muội vành mắt đỏ, lúc này nhưng không hảo. Lược hạ chính mình bát cơm, tiến lên một phát, gia nhập chiến cuộc, ba lượng hạ liền đem để trong tay chén cấp đoạt trở về, cúi đầu vừa thấy, đã cái gì đều không có, chạy nhanh đến bên cạnh giữ ấm hộp cơm bên trong lại cấp tới rồi một chén, ngoan ngoãn, cùng cái này. Lúc này Đảng Tư Tư xem như cao hứng, không chỉ có uống tới rồi dinh dưỡng lại mỹ vị nước canh, còn ăn tới rồi chuyên môn cấp bệnh nhân thủ trưởng an bài dinh dưỡng cơm, cao hứng đôi mắt đều mị lên. Chính mình một chiếc đũa, ăn miễn bàn cao. Hứng cỡ nào, ngược lại là Đảng Minh Duệ, lúc này mới kêu bi kịch đâu, cảm tình hắn chính là cái tiểu đáng thương, hiện tại liền cái chén đều không có, còn gọi hắn như thế nào ăn. Lắc đầu, cũng không chê Đảng Tư Tư ăn một nửa đặt ở bên cạnh chén, đoan lại đây, chính mình tiếp theo ăn lên. Trương Tố Phân cùng Đảng Kiến Nghiệp nhìn nhi nữ chi gian tiểu đánh tiểu nháo, có chút buồn cười. Nhưng là đối với hai cái ca ca biết chiếu cố muội muội vẫn là thật cao hứng, này hai cái. Tiểu gia hỏa khi còn nhỏ, liền đối nữ nhi đặc biệt hảo, so nhà người khác huynh đệ càng có thể cho nàng chống lưng, hiện tại trưởng thành, vẫn như cũ sẽ che chở nàng. Kỳ thật, bọn họ chưa từng có đã làm có quan hệ phương diện này giáo dục. Khả năng, thật sự máu mủ tình thâm, lớn tuổi, cường tráng, sẽ theo bản năng chiếu cố nhỏ yếu, kiểu khí cái kia đi. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu, trên đài đi lên tới một cái quần áo hoa lệ mỹ mạo nữ tú, hai mắt ẩn tình, mi như núi xa. Cho dù vài bước lộ, cũng đi được kia kêu một cái thước tha sinh tư, dương liễu eo nhỏ nhỏ dài, chính là vũ mỹ xuất trần. Đừng nói những cái đó nam tú, chính là Lưu Hiểu Manh cũng cảm thấy bị ánh mắt kia đảo qua, không đều nhũn ra. Chư vị đạo hữu, lần này là ta chân bảo các mỗi năm một lần vạn bảo đại hội. Đầu tiên ta đại biểu chân bảo các cảm tạ các vị hãnh diện quang lâm, lần này đấu giá hội liền từ người Ngọc Nhi vì đại gia chủ trì, có không đến chỗ, mong rằng các vị khách quý thứ lỗi. Nói xong, mị nhãn thoáng nhìn lướt qua tầng cao nhất vị trí. Tuy rằng động tác có chút mịt mờ, nhưng là ở ngồi đều là người mũi nhọn, liền Lưu Hiểu Manh đều đã nhìn ra, ai có thể không rõ sao lại thế này đâu. Ngọc tiên tử lời này khách khí, ai không biết ngươi Ngọc tiên tử đại danh, bát diện linh lung, như thế nào có chiêu đãi không chu toàn nói đến đâu. Ân nga nga nga nga, thanh âm là từ Lưu Hiểu Manh cách vách truyền ra tới, cuối cùng một cái ân tự, kia kêu. Một cái bách chuyển thiên hồi, đùa giỡn chi ý tấn hiện a. Lưu Hiểu Manh lúc này nhưng thật ra tò mò, cũng không biết là nhà ai ăn chơi trác táng bị thả ra, cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo liền ở người khác địa bàn đùa giỡn nhân gia cô nương. Huống chi, vị kia Ngọc tiên tử tuy rằng nói khách khí, người lại một chút đều không co rúm lại, tuy rằng phong tư hiểu điệu, nhưng là đôi mắt trong trẻo có thần, linh khí nội liễm, tu vi ở nguyên anh kỳ trở lên, cho dù ở trước công. Chúng bị người đùa giỡn, cũng không khí không bực, cười đến kia kêu một cái trời quang trăng sáng. Đấu giá hội quy củ, đại gia cũng đều rõ ràng, người Ngọc Nhi cũng liền bất hòa đại gia rong dài, hiện tại, liền trước hết mời ra chúng ta để nhất kiện chụp phẩm. Người Ngọc Nhi nói xong, liền có người từ bên cạnh bưng lên một cái khay, mặt trên phóng một khối màu xanh đen vải dệt. Nhân trước đó xem qua đấu giá hội đơn tử, Lưu Hiểu Manh biết, là một kiện áo choàng. Đệ nhất kiện chụp phẩm, chính là cái này thượng phẩm ẩn nấp bảo khí, tàng thần áo choàng, có thể ngăn cách xuất khiếu kỳ dưới thần thức, đồng thời có ẩn thân công hiệu, lên giá 1.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 linh thạch. Này tuy rằng là một kiện bảo khí, nhưng là công năng có chút dâu dìa, trừ phi có chút đặc thù sử dụng, nếu không ở Lưu Hiểu Manh xem ra là sẽ không có người cố ý hoa như vậy nhiều linh thạch đi mua. Chính là sự thật chứng minh, Lưu Hiểu Manh vẫn là xem nhẹ cái này áo choàng hỏa bạo độ. Người Ngọc Nhi nói âm vừa ra, phía dưới liền có người kêu giới: 1.100, 1.200, 1.500, 2.300, vẫn luôn gọi vào 2.700 thời điểm, kêu giới người rõ ràng thiếu, cuối cùng một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hoa 2.900 khối trung phẩm linh thạch, đem này thu vào trong túi. Lưu Hiểu Manh, cái thứ hai chụp phẩm là một cái có phòng ngự công năng chữ vật vòng tay, chữ vật diện tích ở 3.000 m². Hơn nữa phòng ngự công năng tương đương với bảo khí, lên giá 1.300 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 100 linh thạch. Hiển nhiên, người Ngọc Nhi đối áo choàng thành giao giới rất là vừa lòng, đại đại mắt phượng đều mang theo một tầng ý cười. Duỗi tay mở ra một bên thiếu niên tay phủng hộ, một con tạo hình đại khí, mang theo điểm màu lam nhạt kim loại ánh sáng vòng tay xuất hiện ở đại gia trước mặt. So với túi càn khôn cùng nhẫn chữ vật càng thêm cao cấp. Chữ vật vòng tay xuất hiện, hiển nhiên đả động không ít người cảm xúc, nhưng là Lưu Hiểu Manh nơi tầng 5 nhưng không ai ra giá. Chữ vật vòng tay tuy rằng cao cấp, nhưng là ở đại môn phái giữa lại không phải như vậy hiếm thấy. Đặc biệt là bọn họ này đó đại năng trực hệ huyết mạch hoặc là đệ tử đích truyền, cái nào trên người không như vậy một hai kiện, không nói người khác, chính là thay đổi giữa chừng Lưu Hiểu Manh, trên người không riêng có một cái sinh mệnh không gian. Còn có trong đó tự mang các loại pháp khí, Lý Hàm ra cửa trước cấp nhẫn chữ vật, cho nên đối cái này chữ vật vòng tay căn bản là không có hứng thú. Ở một phen kịch liệt tranh đoạt lúc sau, chữ vật vòng tay đánh ra 3.100 khối trung phẩm linh thạch giá trên trời nói người Ngọc Nhi ngừng nửa ngày, cố ý hướng giả đông đảo, nhưng chân chính có thể múc ra này hai loại đan dược rồi lại không có. Người Ngọc Nhi liên tiếp nhìn phía lầu ba ghế lô, cũng không có phản ứng, xem ra vốn dĩ. Cho kỳ vọng cao vài vị đan đỉnh phái đệ tử là không diễn, cũng là, tuy rằng này vài vị đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng là nếu luận dưỡng thần đan cùng phong linh đan tới nói, bọn họ cũng không tới cái kia cấp bậc, cho dù có như vậy một cái hai viên, ai cũng sẽ không múc ra tới, rốt cuộc ai cũng nói không chừng chính mình ngày nào đó hữu dụng thượng khả năng a. Mịt mờ quét vài lần Lưu Hiểu Manh nơi ghế lô, người Ngọc Nhi ở trong lòng nói thầm, không phải nói vị kia là thiên kiếm tôn giả tâm can sao, ngày thường thực thích thu thập này đó cửa hông đan phương sao, như thế nào vẫn luôn không phản ứng, vẫn luôn chờ đến bán đấu giá thời gian đã qua. Cũng không có người hỏi thăm, người Ngọc không thể không tiếc nuối tuyên bố này hai kiện lưu chủ. Lưu Hiểu Manh tấm tắc cười lạnh, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ còn có cái gì thủ đoạn. Bất quá lệnh nàng có chút kinh ngạc chính là, mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, Lưu Hiểu Manh lảo đảo lắc lư rời đi, cũng không ai tới đi tìm nàng. Cái này làm cho nàng có chút hoang mang, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm, nhân gia không có ý khác, chỉ do là thương gia tiểu tâm cơ. Nếu không chủ, cũng không cần thiết rồi rắm, chỉ có thể thuyết minh như vậy đồ vật không thuộc về nàng, nếu là thật sự thực để ý, muốn nói, hoàn toàn có thể đương trường chụp được, đến nỗi hay không bị tính kế, có thể xong việc ở tới bù a. Tin tưởng đối với tìm người khác phiền toái việc này, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý làm, nói ví dụ, biết nàng muốn ra cửa rèn luyện lúc sau, lưu luyến không rời luôn mãi dặn dò nàng, nếu có người tìm nàng phiền toái, thỉnh ở trước tiên liên hệ nàng, nàng sẽ hướng sư phó mượn một kiện tiên khí, dùng ngắn nhất thời gian xuất hiện ở nàng trước mặt, bảo hộ nàng, hơn nữa tìm đối phương cả nhà phiền toái Lý Tuệ. Tuy rằng như vậy có chút vô lại, nhưng nàng thích nga không đề cập tới trở lại Côn Luân tại đây hội sở Lưu Hiểu Manh, liền nói kết thúc bán đấu. Giá lúc sau, trở lại hậu trạch người Ngọc Nhi, đã sớm chờ ở kia đến vài vị đã được đến tin tức. Thú Linh Đan Phương cũng không có đổi lấy bọn họ muốn đồ vật, liền hơn nữa hai chương phù bảo cũng không thay đổi được gì. Vừa vào cửa, người Ngọc Nhi một sửa trước kia vũ mị phong tình, loảng xoảng một chân, tướng môn đá thượng, cái miệng nhỏ một chương, ba ba bá liền nói thượng, ta liền nói hảo hảo cùng nhân gia nói, nhân gia lại không phải không tiếp bên ngoài sinh ý, kia Côn Luân có thể so đan đỉnh phái tiền chuột dễ nói chuyện nhiều, có tiền dễ làm sự, thành đan suất lại cao. Ngươi liền thế nào cũng phải hiện tại đi lên biết sinh sống kính, nhưng đến hảo đi, ngươi cho rằng ai ngốc à, rõ ràng là không bình đẳng sinh ý, còn thượng vội vàng làm, lúc này nhưng hiện ra các ngươi nuốt thiên sẽ tính kế. Hai mắt thoáng nhìn, đầy đủ hiện ra nàng đối xuyên kim quang lấp lánh nam tu ý kiến tới, eo nhỏ uốn éo, đặt mông ngồi ở đối diện một cái không ghế. Trên, kiểu chân bắt chéo, nếu là ở khái thượng hạt dưa, phút phút phun thượng, vậy càng có người đàn bà đanh đá phạm. Ăn mặc màu hồng nhạt quần áo, đầy mặt tà khí nam tu, cái miệng nhỏ một xỉu, liệt khai một mặt rõ ràng cùng gương mặt kia không đối xứng hồn nhiên tươi cười. Con cá tỉ, ngươi đừng nóng giận, thiên tính là thay đổi không được sao, chuột ca ca cũng không phải cố ý, cùng lắm thì chúng ta tới cửa đi cùng bọn họ nói, lão tổ không phải nói cái kia Côn Luân cùng chúng ta giao tình không tồi sao, heo heo tiêu tiền cùng bọn họ mua. Heo heo nguyện ý đem tư tư quả cho bọn hắn, làm cho bọn họ cấp chúng ta cái kia đáng đan đi. Lưu Hiểu Manh lúc này không ở này, nếu không khẳng định sẽ nghi hoặc, người nam nhân này vì cái gì như vậy tính trẻ con, trong miệng tên thiên kỳ bách quái, đều là thú loại. Từ bọn họ đối thoại chung cũng có thể nghe ra, nguyên lai cái này ở tu chân giới được xưng chỉ có các ngươi không biết, không có bọn họ mua. Không được để nhất thương gia, cư nhiên là thú tộc khống chế. Hơn nữa trên người hoàn toàn không có linh thú hóa hình hơi thở. Kim quang sáng sáng nam tu lúc này cũng có chút hối hận, sớm biết rằng liền không như vậy keo kiệt, nhưng đây là bọn họ nuốt thiên nhất tộc thiên tính, này có biện pháp nào, cho dù là sinh tử trước mặt, cũng là linh thạch bãi đệ nhất sao, đảo không phải bọn họ không để bụng huynh đệ tên họ, mà là truyền thừa chính là như vậy ăn sâu bén rễ lớn lên ở bọn. Họ trong đầu a khống chế không được sao, khẽ cắn môi. Ngày mai ta tới cửa đi tìm vị kia tông sư, chỉ cần nàng chịu cho chúng ta đan dược, ta nguyện ý vô điều kiện cung nàng sử dụng trăm năm. Lời vừa ra khỏi miệng, người Ngọc Nhi cùng mặt khác vài vị đều lộ ra không tán đồng biểu tình. Nuốt thiên nhất tộc tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng vẫn luôn đều thực chịu thiên đạo sủng, tộc nhân thưa thớt, cơ hồ mỗi người đều có thể bình an hóa hình không nói, đối với bảo vật cảm ứng năng lực càng là được trời ưu ái, liền tầm bảo chuột đều khó có thể vọng này bóng lưng. Nhân quý hiếm hơn nữa sức chiến đấu nhược quan hệ, vẫn luôn rất ít rời đi tộc đàn, ngoại giới càng là chưa từng xuất hiện quá nuốt thiên chuột nhận chủ tình huống. Nếu là thật sự nhận vị kia là chủ, khẳng định sẽ khiến cho tu chân giới hiên nhiên, đan đan cứu ca ca, cấp đan đan, heo con tuy rằng còn thực ngây thơ, nhưng cũng có thể nghe ra Lưu Hiểu Manh lời nói không tán đồng. Nho nhỏ thân mình lập tức nhảy tiến Lưu Hiểu Manh trong lòng ngực, như là cái cáo kỉnh hài tử giống nhau, xoắn đến xoắn đi, kháng nghị nàng. Tuy rằng ái manh vật, nhưng cũng không đại biểu này mỹ heo nhớ dùng tốt, đôi tay véo ở tiểu chư chư hai cái chi trước hạ, đem nó dơ lên, đôi mắt đối với đôi mắt, Lưu Hiểu Manh do dự hạ, đối với này song sạch sẽ mang theo kỳ vọng ánh mắt, nàng thật đúng là không có biện pháp như vậy đúng lý hợp tình mà nói ra bạc hóa hai bên thỏa thuận. Song nói tới, ngươi có biết hay không, ngươi muốn đan dược là thực chân quý, nếu là người xa lạ, ngươi nguyện ý nghĩa vô phản cố đem ngươi nhất chân ái đồ vật giao ra đây sao? Không có biện pháp, Lưu Hiểu Manh chỉ có thể cử cái tương đối gần sát ví dụ, hy vọng nó có thể nghe hiểu. heo con, lắc lư tứ chi. Tuy rằng linh trí không được đầy đủ, nhưng cũng minh bạch đây là đối phương ở uyển chuyển cự tuyệt nó. Hơi nước bịt kín tròn xoe đôi mắt, đáng thương hề hề hé miệng, phun ra một cái dính đầy nước miếng trái cây, dừng ở trên giường. Đây là heo heo yêu nhất xét quả quả, các ca ca nói thực chân quý, heo heo cùng ngươi đổi được không? Đây là nó có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, ngươi không phải nói cái kia đáng đang thực chân quý sao? Ta đây dùng ta chân quý nhất cùng ngươi đổi được không? Hình như là sợ Lưu Hiểu Manh không đồng ý, phì phì heo con nỗ lực đem hai chỉ móng vuốt cũng ở bên nhau, học trong tộc tiểu ấu tể động tác, khẩn cầu cúi chào. Đây là heo heo nhất quý giá, không tin ngươi chọn lựa, đều ở chỗ này, cầu xin ngươi cùng heo heo đổi đi. Cầu xin ánh mắt như vậy rõ ràng, tự nhận là đã vững tâm không ít Lưu Hiểu Manh đều cảm thấy vô pháp đối mặt này này trương khuôn mặt nhỏ nói ra cự tuyệt nói. Nhìn mãn giường loạn lăn trái cây cùng linh thực, Lưu Hiểu Manh nhìn nhìn nhắm mắt lại làm bộ nhìn không thấy Tiểu Hồng, thở dài một chút, đem heo con phóng tới trên giường, ngươi đem này đó đều thu hồi đến đây. Đi! Heo con còn tưởng rằng đây là Lưu Hiểu Manh cự tuyệt nó, ủ rũ cụp đuôi ghé vào trên giường, dùng tiểu móng trước đẩy một viên hồng hồng trái cây lại đây, thanh âm thấp thấp nói, cái này trái cây ăn rất ngon, ăn lúc sau có thể thật lâu không cần tu luyện, đều sẽ thực thoải mái. Xem Lưu Hiểu Manh không có phản ứng, đem cái này thu vào trong cơ thể không gian, lại đẩy quá một loại màu xanh lục cả người mọc đầy ngật đáp trái cây, cái này bên trong thủy thủy thực hảo uống. Cái này trái cây rất khó trích, chỉ có lão tổ bên kia mới có, ngày thường ca ca đều là trộm cho ta trích. Nhìn xem Lưu Hiểu Manh vẫn là không phản ứng, tiểu chư chư đem cái này thu hồi, lại thay đổi một loại, cái này trái cây ăn lúc sau cả người sẽ đau đau, nhưng là lúc sau sẽ bài xuất dơ dơ đồ vật. Thực chân quý, nhìn xem Lưu Hiểu Manh mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ, thất vọng gục đầu xuống, tiểu tiểu thanh mà cường điệu, thật sự thực chân quý, vẫn luôn mau đem trên. Giường tất cả đồ vật đều nói cái biên, xem trước mặt người vẫn là không phản ứng, tiểu chư chư thực thất vọng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lưu Hiểu Manh, mắt to nhìn chằm chằm nàng, nếu không, ngươi đem đan đan cho ta đi, ta đem chính mình tặng cho ngươi được không, heo heo thực chân quý, lão tổ nói. Heo heo là nhất bổng, các ca ca tỷ tỷ đều nói như vậy, ngươi cùng heo heo đổi đi. Cái kia bướng bỉnh nghiêm túc kính nhi, phảng phất nhất định phải Lưu Hiểu Manh tin tưởng, nó chân quý trình độ, thay đổi nhất định không có hại. Không biết khi nào đã mở to mắt Tiểu Hồng nhìn kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, há mồm, ngươi biết như thế nào đổi sao? Tiểu chư chư liền đầu đều không chuyển, nỗ lực gật đầu, vẫn là nhìn Lưu Hiểu Manh, nó biết. Chân chính chân quý đan dược liền ở cái này nhân thủ, chỉ có nàng mới có thể cứu nó giác ca ca. Biết, chính là ngươi đem đan đan cấp heo heo đem chính mình cho ngươi, ngươi muốn đem heo heo ăn, heo. Heo không sợ, tuy rằng nho nhỏ thân mình lại run, nhưng là cực kỳ chính là trong mắt cư nhiên không có nước mắt chỉ có kiên định. Lưu Hiểu Manh kỳ thật đã sớm đã thỏa hiệp, tuy rằng phía trước đối với bị tính kế bất mãn, nhưng là loại này bất mãn ở tiểu chư chư nghiêm túc bướng bỉnh giới thiệu các loại trái cây thời điểm đã hoàn toàn biến mất. Bế lên ngây thơ tiểu gia hỏa, tỷ tỷ không cần ngươi, cũng không cần đồ vật đổi. Mới vừa nói xong liền thấy tiểu chư chư nước mắt. Rốt cuộc không nín được, dòng suối nhỏ lưu giống nhau chảy xuống tới. Lưu Hiểu Manh lấy vận tốc ánh sáng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai bình đan dược nhét vào tiểu chư chư hai chỉ tiểu chân trước chung, làm nó ôm. Một cái phong linh gắt gao mà đan một cái dưỡng hồn đan, tặng cho ngươi đi. Tiểu chư chư hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm hai cái chai, có chút không dám tin tưởng nhìn Lưu Hiểu Manh. Mấy ngày nay ngươi có rảnh nói, liền về trước quê quán ở đi, cùng ba bọn họ. Thương lượng một chút, đừng bởi vì một bộ phòng ở cùng trong nhà nháo đến không thoải mái, thật sự không được nói, cha mẹ chúng ta phụng dưỡng, nhưng là nhà cũ chúng ta từ bỏ, còn không được sao. Dù sao liền một bộ phòng ở, cho dù bọn họ ra từ bỏ, mặt khác hai nhà cũng vô pháp phân phối, nàng liền phải nhìn xem chính mình ra từ bỏ lúc sau, dư lại này hai nhà rốt cuộc làm sao bây giờ. Tức phụ, đảng kiến nghiệp thật sự có chút ngoài ý muốn, quê quán căn hộ kia, tuy rằng không tính cái gì, nhưng lại là danh chính ngôn thuận phân cho bọn họ, lúc ấy vì này căn hộ, trong nhà còn thừa đồ vật cùng tiền hắn cái gì cũng chưa muốn. Tương đương với mình không rời nhà, tuy rằng cha mẹ còn có hai cái dưỡng lão tiền, nhưng kia cũng là lão nhân chính mình, cùng hắn không quan hệ, hiện tại tức phụ hào phóng như vậy, hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. tức phụ gả tiến vào nhiều năm như vậy, đi theo hắn, chiếu cố một cái trong nhà, phân ra lúc sau, tuy rằng được một bộ phòng ở, nhưng là bọn họ chính là cho 1.000 đồng tiền, hiện tại nhưng hảo, này mua tới phòng ở, còn cho người ta tìm về đi. Đảng Kiến Nghiệp thật dài thở dài, có chút bất đắc dĩ, tức phụ, lúc này chúng ta lại ăn mệt chút, ta giống ngươi bảo đảm, nhất định hảo hảo làm, chúng ta tương lai điều kiện, khẳng định sẽ càng tốt. Vốn dĩ cảm thấy đoàn xe hiệu quả và lợi ích còn xem như không tồi, nuôi sống một gia đình không phải cái gì việc khó, chính là hiện tại. Nhìn xem, nếu không phải trong nhà mấy cái hài tử tranh đua, có lẽ, bọn họ cũng muốn quá thượng như là đại tẩu nhị tẩu giống nhau tính toán chi ly sinh sống. Trương Tố phân phụt một tiếng cười, này có gì, hai ta là người một nhà, mấy năm nay chúng ta lại bên ngoài, về nhà thời điểm thiếu, đại tẩu nhị tẩu giúp đỡ chúng ta hầu hạ cha mẹ, chính là một bộ phòng ở, chúng ta hiện tại điều kiện hảo, cho bọn hắn liền cho bái, ta tin tưởng, ngươi về sau còn có thể lại cho ta tránh tới một bộ phòng ở. Kỳ thật trong lòng tưởng vẫn là, khuê nữ lúc ấy đưa tiền thời điểm nói, nếu là hai nhà có cái gì yêu cầu nói, kia có thể lấy ra một bộ phận tiền giúp đỡ bọn họ một chút. Khuê nữ cũng là biết, nàng ba nhớ thương huynh đệ, cho nên mới sẽ nói như vậy, nhưng là hiện tại, bọn họ muốn phòng ở, kia tiền sự cũng đừng suy nghĩ, nàng cũng không tin, phòng ở cho, ai còn dám như vậy không biết xấu hổ, cùng nàng để phòng ở, nếu là thật sự nói như vậy, đừng trách. Nàng một phân tiền cũng không chịu ra. Quê quán phòng ở hấp tấp chính là bắt đầu khởi công, Trương Tố Phân mang theo hải tử trở về quá một lần, lúc sau cũng chỉ là chính mình đi trở về, nam nhân đã về nhà ở, nàng tuy rằng còn ở tại trong huyện, nhưng là cách cái 2-3 thiên, liền phải mua một ít đồ ăn cùng thịt trở về, bằng không, hai cái tẩu tử chính là sẽ nói nhàn thoại. Mẹ, nhà chúng ta hiện tại chủ phòng ở sự tình, ta cùng chủ nhiệm lớp nói một chút, ngươi đừng vội mua. Đảng Minh Duệ ăn cơm thời điểm, đột nhiên nhớ tới phía trước mẹ nó làm hắn hỏi thăm sự tình. Trương Tố Phân sửng sốt một chút, sao, các ngươi trường học có phải hay không bán? Kia đã có thể đáng tiếc, này phòng ở bọn họ ở hơn 2 năm, còn rất hợp tâm ý, nếu là mua tới phòng chừng cũng sẽ không mệt đi nơi nào, chính yếu chính là bọn họ ở huyện thành cũng coi như là có ra. Không phải, ta nghe giáo viên tiếng Anh ý tứ, chỉ cần thi đại học ta có thể khảo ở toàn thị tiền tam, sau đó để muội muội cũng chịu đưa ra thị trường cao nói, cầm cái phòng ở liền có thể làm khen thưởng, cho chúng ta ra. Đảng Minh Duệ lúc ấy thật đúng là lăng, không nghĩ tới cái này học tập hảo, còn có lớn như vậy chỗ tốt, một bộ phòng ở, nói cho liền cho. Trương Tố Phân trong tay chiếc đũa tạp ở nửa ngày không bất động, ngươi nói gì, khảo thí khảo đến hảo, này phòng ở liền cấp chúng ta. Ngươi cho là cải trắng A, nói cho liền cấp. Hiện tại cải trắng còn 2 phân tiền 1 cân đâu. Mẹ, ta phỏng chừng, nếu là trung khảo thời điểm, để muội muội có thể bảo trì bình thường tiêu chuẩn, vậy không có gì vấn đề. Đảng Minh Duệ đối chính mình để muội vẫn là rất có tin tưởng, dựa theo hiện tại thành tích tới nói, trên cơ bản không có gì vấn đề. Đảng Tư Tư kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn, nàng biết hiện tại lúc này cao trung cạnh tranh kịch liệt, nhưng là không nghĩ tới thị cao cư nhiên nguyện ý hoa lớn như vậy giá tới đảo bọn họ huynh muội mấy cái, một đống phòng ở, hiện tại cũng đã là giá trên trời. Kỳ thật bọn họ không biết, thị cao sở di chịu ra lớn như vậy giá, hoàn toàn là bởi vì mấy năm bổn thị mấy sở cao trung đều gặp phải gồm thâu cùng một lần nữa xếp hạng cục diện. Tuy rằng thị cao có thể nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị gồm thâu khả năng, nhưng là mỏ dầu cao trung cũng là thế tới rào rạt. Bọn họ chính là có vài cái giá cao tiền mua đi hạt giống tốt, nếu là lúc này thi đại học thời điểm, thị cao bị kéo ở mặt sau, kia đã có thể thật không có gì thể diện, cho nên vì khích lệ học sinh, thị cao lão sư cùng lãnh đạo nhóm có thể nói là vắt hết óc, tưởng hết biện pháp, mỗi cái ban trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đều bị đi tìm, cái kia kiện không thể nói không ưu việt. Đảng Minh Duệ ký hiệu tuy rằng lớn một chút, nhưng là không chịu nổi mặt sau còn đi theo 2 cái hạt giống tốt đâu, nếu có thể đủ lưới tới, bọn họ lần này là có thể tỉnh không ít chuyện. Hơn nữa, phía trước Triệu Cao chính là chuyên môn đi thực nghiệm hiểu biết quá tình huống, hắn cảm thấy chính mình áp lớn như vậy bảo, xem như một chút đều không mệt. Vốn dĩ nhi tử thi đại học, Trương Tố Phân liền đủ khẩn trương, hiện tại mặt sau còn đi theo lớn như vậy một khối bánh có nhân, nàng đều hận không thể đem nhi tử cung lên, mỗi ngày trừ bỏ học tập, cái gì đều không cần làm, làm đến đảng Minh Duệ có mấy ngày còn rất không thích ứng. Sau lại vẫn là đảng Kiến Nghiệp đã biết lúc sau, khuyên giải an ủi tức phụ, nhà bọn họ hiện tại không kém tiền, liền tính là nhi tử thi không đậu, năm sau lại khảo cũng không có gì, này căn hộ có thể được đến tốt nhất, chính là đến không không thành, bọn họ tiêu tiền còn không được sao, không cần thiết làm đến thần kinh hề hề, làm bọn nhỏ đều không được sống yên ổn. Trương Tố Phân cũng không biết là bị khuyên thông, vẫn là chính mình nghĩ thông suốt, ngày hôm sau nhưng thật ra khôi phục bình thường. Mấy cái hài tử sôi nổi hướng về phía phụ thân dựng ngón tay cái, có một bộ A. Đảng Kiến Nghiệp cười cười, này mấy cái hài tử, nàng mẹ còn không phải quan tâm sẽ bị loạn sao, chính mình ra hài tử, thành tích đều như vậy đâu, này một năm cũng chính là ôn tập, trên cơ bản không có gì vấn đề, bọn họ nếu là sớm cùng hài tử mẹ nói rõ ràng, nàng đến nỗi như vậy sao? Kết quả nhưng hảo, chính bọn họ trang người tốt, còn phải hắn cái này đương ba ra ngựa. Một năm thời gian, nhoáng lên thần liền đi qua. Chờ đến đảng Tư Tư phản ứng lại đây thời điểm, quê quán phòng ở đã xây xong, phụ thân đoàn xe bước lên quỹ đạo, toàn bộ huyện thành thậm chí thành phố tất cả đều đã biết, mỗi ngày đều có thể tiếp thượng hai đơn tử sinh ý. Đồng thời, nhà bọn họ cũng gặp phải cường điệu chung chi trọng, đó chính là ca ca muốn thi đại học. Mấy ngày nay liền sơ chung đều nghỉ, một bộ phận làm địa điểm thi. Đảng Minh Duệ nhưng thật ra rất may mắn, bị xếp hạng bổn giáo khảo thí. Buổi sáng thời điểm, đảng Tư Tư cố ý sớm thoát ly ổ chăn, mặc xong quần áo, ngồi vào bàn ăn trước bồi ca ca một khối ăn cơm. Đảng Minh Duệ rất kinh ngạc, ngoan ngoan như thế nào sớm như vậy liền dậy. Mỗi ngày không phải không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không rời đi thân ái ổ chăn sao? Ca ca, ta đưa ngươi đi khảo thí, xong việc lúc sau đi mua đồ ăn, chờ ngươi giữa trưa khảo xong rồi, ta lại đi tiếp ngươi. Làm ngươi hưởng thụ một phen đế vương cấp đãi ngộ, phải biết rằng, lấy nàng tính chơ, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Đảng Minh Duệ cũng không cự tuyệt, chính mình bưng lên trước mặt cái ly, uống một ngụm sữa đậu nành, không nhanh không chậm nói, nha, như vậy cao đãi ngộ a, ca ca thật là rất cao hứng, kia như vậy đi, ngoan ngoan buổi sáng đưa ca ca đi, mua xong đồ ăn liền về nhà, giữa trưa không cần đi tiếp ca ca, bằng không, cửa như vậy nhiều người, ca ca lo lắng ngoan ngoãn, vạn nhất nếu là khảo không hảo làm sao bây giờ, không phải hắn hạt nhọc lòng, mà là hắn thật sự nhìn đến quá mỗi năm thi đại học trường hợp, mỗi năm bị cảm nắng người kia đều không ở số ít, giữa trưa thời điểm như vậy nhiệt, người tễ người trường hợp, vẫn là không cần đi hảo. Đảng Tư Tư tưởng tượng, kia hành, giữa trưa ta liền không đi tiếp ngươi, chính ngươi khảo xong thí liền trở về, ta mẹ ở nhà cho ngươi làm ăn ngon. Này một bộ, như là tiểu đại nhân giống nhau, nói được điều điều là nói, giống như chính mình là tỷ tỷ giống nhau, làm người nhìn buồn cười. Ngoan ngoan ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa tiểu ca cùng ngươi cùng đi, ngươi mua cái gì, tiểu ca cho ngươi giỏ sách, đến giữa trưa thời điểm, tiểu ca đi tiếp đại ca. Ngươi liền an tâm ở nhà chờ ăn cơm đi. Ăn qua cơm sáng lúc sau, đảng Minh Duệ lại kiểm tra rồi một lần chính mình bút cùng chuẩn khảo chứng. Không có gì vấn đề lúc sau, ca ba cái ra cửa, mới vừa đem bọn nhỏ đưa ra, môn lại bị gõ vang lên, Trương Tố Phân còn tưởng rằng là bọn nhỏ quên mang đồ vật lại đã trở lại đâu. Như thế nào, thứ gì quên mất? Nha, cha mẹ, các ngươi như thế nào tới, mau tiến vào, mau tới. Nói, liền duỗi tay đi tiếp lão nhân trong tay đồ vật, này thật đúng là không thiếu mang, cư nhiên còn có hai chỉ sống gà, rau xanh gì đó cũng không ít. Cha mẹ, như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật, mệt muốn chết rồi đi. Lấy hắn cha mẹ tính cách, này dọc theo đường đi, khẳng định là luyến tiếc ngồi xe, không chuẩn chính là đi tới tới, còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, nhưng không được mệt muốn chết rồi. Các lão nhân đã thói quen quá đơn giản sinh hoạt, cho dù là biết mấy đứa con trai có tiền, cũng bỏ được không hoa. Mệt cái gì, liền như vậy điểm lộ, nay cái không phải chúng ta đại tôn tử khảo thí sao? Ta sáng sớm cùng cha ngươi liền tới đây, này đó đều là ta nhà mình dưỡng, cấp hài tử bổ bổ, ăn chút tốt. Khảo thí đều do khiến người mệt mỏi, còn không ăn chút tốt, như thế nào có thể hành? Trong phòng nghe, thấy thanh âm đảng Kiến Nghiệp cười một chút, thật là lão nhi tử đại tôn tử, hắn cùng chính mình đại nhi tử xem như chiếm cứ lão nhân trong lòng quan trọng nhất vị trí. Mẹ là cả đời không thượng quá học, không biết cái gì khảo thí, lão cha đâu, tuy rằng thượng quá Tư Thục, nhưng là đối với cái này thi đại học chế độ, trong ấn tượng liền cùng khoa cử giống nhau, coi trọng thực, không biết từ khi nào liền bắt đầu hỏi thăm đâu, chuẩn bị bao lâu thời gian, sáng sớm liền ra tới. Cha, nương, các ngươi tới, trước ngồi, đem đồ vật cho ta, duệ duệ đi ra ngoài khảo thí, ngoan ngoan cùng Hàn Hàn đi đưa hắn ca, thuận tiện mua đồ ăn đi, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đây liền đi mua. Hai ngày này chuẩn là không thể đi trở về, các lão nhân trong lòng đều cảm thấy đây là cái đại sự, nếu không phải sợ thêm phiền toái, phỏng chừng đều hận không thể đi theo nhi tử đi khảo thí. Đảng ái dân xua xua tay, mua cái gì đồ ăn, ngươi nhìn xem, ta và ngươi mẹ mang đến. Nay cái trước hết giết chỉ gà, chờ ta đại tôn tử trở về, hảo hảo ăn một đốn, xào vài món thức ăn là được. Đừng thình lình không thích ứng, lại đem ta đại tôn tử ăn uống hỏng rồi, ảnh hưởng hắn khảo thí. Cha mẹ, nhân gia lão sư công đạo, nói là khảo thí mấy ngày nay, không cho ăn quá dầu mỡ, tốt nhất chính là cơm nhà, nước canh gì đó đều không cho uống, trên đường không cho ra tới thượng WC. Cho nên này canh gà gì đó, đều không cho uống nhiều. Gì, ăn ngon không cho ăn, liền. Canh gà đều không cho uống, này lão sư quản cũng quá rộng, như vậy mệt khảo thí, còn không cho hắn đại tôn tử ăn no. Lão nhân vẻ mặt không cao hứng, ở hắn trong ấn tượng, khảo tú tài đó là hạng nhất đại sự, trong nhà ăn ngon hảo uống, tất cả đều muốn nhưng tú tài một người, như thế nào đến bọn họ này, hắn đại tôn tử này đều tương đương với khảo cử nhân, như thế nào còn không cho ăn không cho uống. Đảng nãi nãi nhưng thật ra nghĩ thoáng, đúng vậy, vẫn là này người làm công. Tác văn hóa nghĩ đến nhiều, trước kia nhưng còn không phải là, nhật tử qua đến sọ não, đứa nhỏ này nhóm già dày liền không cấm lăn lộn, nếu là thình lình ăn du, liền ái tiêu chảy. Kia đem đồ vật cho nàng thu thập lên, chờ nàng đại tôn tử khảo xong thí, lại ăn. Vung tay lên, tố phấn A, kia gà A gì đó, liền trước đừng giết, cho ta đại tôn tử, chờ khảo xong thí lúc sau, hảo hảo mà bổ bổ thân mình. Mấy ngày nay, nhưng đem người cấp ngao hỏng rồi, lão thái thái vẻ mặt thương. Tiếc, giống như hắn tôn tử không phải đi khảo thí, mà là đi tham gia quân ngũ dường như. Trương Tố Phân cũng thói quen, lại hai vợ chồng già trước mặt, không chỉ có là nàng cái này con dâu dựa sau, ngay cả nàng trọng mắt dường như, lão nhi tử cũng đến dựa sau, lưu chữ liền lưu chữ bái. Ai, hành A, ta đây trước đem gà phóng tới cửa sổ bên kia đi, bên kia địa phương đại, còn có thể dưỡng thượng mấy ngày, chờ duệ duệ khảo xong rồi, ta lại cho hắn làm. Vừa nói vừa ở trong lòng phiên tới rớt đi nghĩ giữa trưa thực đơn, cha mẹ tới, này giữa trưa đồ ăn cũng không thể quá đơn sơ, bằng không, lão nhân khẳng định cảm thấy bọn họ ở trong thành nhật tử qua đến không tốt, làm hắn tôn tử chịu ủy khuất, cũng không biết ngoan ngoan bọn họ sẽ mua cái gì trở về. Đảng Tư Tư đứng ở cổng trường khẩu, nhìn theo nàng ca ca vào trường thi, nhìn xem bên người đám người, lúc này, tuy rằng không có đời sau điên cuồng, nhưng là cũng không sai biệt lắm, liền thị nhà cao. Cửa rộng trước con đường này, đã bị đổ chặt như nêm cối. Tiểu ca, chúng ta đi thôi, mua xong đồ ăn lúc sau, không chuẩn ra ra nãi nãi nên tới. Không phải nàng nói bừa, đời trước thời điểm, bọn họ đều tới, ở hai lão trong lòng, thi đại học đây chính là kiện đại sự tình. Nếu là thi đầu nói, kia một chút đều không thua gì cử nhân lão ra, liền bọn họ thôn tới nói, kia đều là đầu một phần. Đảng Minh Hàn có chút do dự, có thể sao, ra ra nãi nãi cũng chưa như thế nào ra quá. Môn, có thể tới sao? Khẳng định là chờ bọn họ khảo xong thí sau về nhà lại nói. Yên tĩnh trong rừng cây, liền điểu kêu đều không có, Lưu Hiểu Manh ghé vào đám mây thượng, quay đầu lại chọc chọc Tiểu Hồng, ngươi xác định chính là nơi này. Tránh thoát chọc chọc chọc ngón tay, Tiểu Hồng khinh miệt nhìn một chút Lưu Hiểu Manh, từ kia không lớn trong ánh mắt, nàng quỷ dị đọc ra, ta còn sẽ làm lỗi sao? Mấy chữ này, ni muội a, lánh ta đi rồi một đường sai lộ, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Bọn họ hiện tại ở vào toàn bộ Thạch Nguyệt phương Bắc, lại đi phía trước đi chính là Vô Nhai Hải, nghe nói nơi đó phi nguyên anh kỳ tu sĩ không thể vượt qua, hải bên kia chính là Diệu Ngày Đế Quốc, bên này còn lại là yêu tu địa bàn. Tiến vào rừng rậm không bao lâu, một đạo che chắn chặn bọn họ đường đi, Tiểu Hồng bản thân mình, mắt mang chờ đợi nhìn phía trước, nói, phía trước chính là yêu tu thành trì, nếu không ta liền ủy khuất điểm, ngươi hoàn thành ta. Tiểu nô đi, một ngụm lão huyết phun chết ngươi a, hoàn thành ngươi tiểu nô còn muốn ngươi ủy khuất điểm, xin lỗi đại ca, ta liền không phiền toái. Bình tinh từ trong túi càn khôn từng cái móc ra vài món vật nhỏ, quải đến trên người một chút cũng không thấy được, nhưng là cả người khí chất đều thay đổi. Ở cuối cùng một kiện ngọc giác quải đến trên người lúc sau, tiểu hồng đột nhiên cảm thấy trong không khí tựa hồ nhiều cái gì hương vị, như có như không, rất quen thuộc, nhưng lại nói không tốt, càng dán càng chặt, đều mau dựa đến Lưu Hiểu Manh trên người lúc sau, tiểu hồng đột nhiên chống thân thể, nga, đây là Bạch Sơn Linh Hồ hương vị. Bạch Sơn Linh Hồ là cửu vi hồ một cái chi nhánh, nhân Bạch Sơn lão tổ mà đến ra như vậy một cái tên húy, ở yêu tộc chung cũng coi như là vang dội chủng tộc. Lại xem nàng biến trang, trên đầu hai thanh cây quạt nhỏ trang trí biến thành hai rúm màu trắng lông tơ, trên người đai lưng cùng cổ tay áo đều mang lên một tầng lông xù xù mao biên, tiểu giày phía trước cũng mang theo hai toát lông tơ, đây là điển hình hồ ly tinh giả dạng a, hơn nữa vẫn là vẫn luôn thiệp thế chưa thâm hồ ly tinh, rõ ràng là vừa rồi hóa hình sao, liền trên người khí vị đều sẽ không che lấp, trong ánh mắt còn mang theo một chút ngây thơ. Tiểu hồng cẩn thận vây quanh Lưu Hiểu Manh dạo qua một vòng, xác định liền chính mình đều tra không ra một chút bại lộ lúc sau, le lưỡi, không tình nguyện đến nhảy đến nàng. Trên đầu, bỏ đến bên tai tóc mai thượng, thon dài cái đuôi rũ xuống, tinh oánh dịch thấu hồng nếu là không chú ý nói còn tưởng rằng là tiểu cô nương khuyên tai đâu. Dùng tiểu hồng truyền âm bí pháp đem kết giới phá vỡ, nghênh ngang tiến vào lúc sau, kết giới lung lay một chút, lại khôi phục bình thường. Lưu Hiểu Manh đứng ở tại chỗ, đánh giá phía trước kia tòa nguy nga thành trì, đại đại kim quang lấp lánh tự huyền phù ở cửa thành phía trên, yêu tiên thành, Lưu Hiểu Manh. Không tự giác bĩu môi, cái này khẩu khí có điểm đại nga, bất quá nguyên lai lại muốn yêu giới cư nhiên có nhiều như vậy hóa hình yêu tu a. Nhìn ở cửa thành ngoại xếp hàng chờ vào thành đội ngũ, Lưu Hiểu Manh cảm khái nói, nhân tu tổng nói chính mình là vạn vật chi linh, tu chân chính là thiên đạo sở su, nhưng hiện tại xem ra, linh thú hóa hình kỳ tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ, mà chỉ là này cửa thành ngoại xếp hàng liền có mấy chục hào, một chút đều không áp với một cái tu chân đại phái. Lưu Hiểu Manh lắc lư trên đầu tiểu lông tơ, giống cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương giống nhau, đông nhìn một cái tây nhìn xem liền nhảy mang nhảy giống cửa thành đi đến. Đối với nàng này phúc đồ nhà quê vào thành bộ dáng, xếp hàng chờ các yêu tu đều báo lấy thiện ý mỉm cười. Ở yêu giới, đối với ấu tể là thập phần khoan dung, hiện tại Lưu Hiểu Manh ở bọn họ xem ra chính là một con mới vừa hóa hình không bao lâu tiểu ấu tể, đối nàng hết thảy không lễ phép hành vi đều là bị cho phép. Linh thú hóa hình là từ mở ra linh trí kia một khắc bắt đầu tính toán số tuổi, mà tâm tư thuần tịnh huyết mạch thuần tịnh linh thú ở mở ra linh trí sau hóa hình là thực mau. Lưu Hiểu Manh ánh mắt thanh triệt, trên người tuy rằng yêu khí chưa tán, nhưng lại sạch sẽ thanh thấu, cho nên đã có người ở trong lòng trộm suy đoán nàng là nhà ai mới vừa hóa hình chạy ra tiểu hồ ly tinh. Đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, Lưu Hiểu Manh cũng không thành thật nhìn xem cái này tu sĩ một thân gấu đen ra, vừa thấy chính là hùng tộc, nhìn nhìn lại cái kia tu sĩ, u, xem này eo nhỏ vặn đến, chuẩn là xà tộc, nàng đến là xem rất có hứng thú, lại không biết, nàng cũng là người khác chú ý tiêu điểm. Ở nàng đã đến lúc sau, vốn di xếp hạng nàng phía trước nhút nhát sợ sể tiểu cô nương như là bị chó cắn dường như, tạch lập tức vụt ra đi thật xa, trong ánh mắt còn mang theo chưa tán sợ hãi. Lưu Hiểu Manh quả thực là không thể hiểu được a, ta lại không thế nào ngươi, ngươi đến mức này sao? Xếp hạng nàng mặt sau chính là nàng nói cái kia eo vặn sắp đoạn rớt nữ nhân, xì một tiếng cười, vỗ vỗ Lưu Hiểu Manh bả vai, hoa hoa, qua bên kia vào thành, đừng ở chỗ này xếp hàng. Theo xà yêu ngón tay phương hướng, Lưu Hiểu Manh thấy được một cái ngắn ngủn đội phi đầu tán phát bạch ngọc tham tướng tóc vén lên, liền thấy trong đám người một cái mở to mắt tròn xoe tiểu cô nương thập phần kinh ngạc mà nhìn hắn, trên đầu tiêu chí tính bạch hồ lông tơ vừa động, tựa hồ là bị hắn bán tham cần hành động dọa đúng vậy, không cấm nổi lên tâm tư tưởng đầu đầu nàng. Tiểu hồ ly, ngươi tưởng mua sao? Đây chính là thứ tốt, mua trở về ăn, ngươi tốc độ tu luyện liền tiến triển cực nhanh. Lưu Hiểu Manh trợn trắng mắt, ngươi lừa ai đâu, chính là thập toàn đại bổ đan cũng không có hiệu quả tốt như vậy a, ngươi đương ngươi thật là tiên tham đâu. Lưu Hiểu Manh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, giơ móng vuốt nhỏ giống như rất tò mò bộ dáng, thừa dịp bạch ngọc tham không có phòng bị, bay nhanh sờ soạn một chút đối phương đầu tóc, sau đó thu hồi tay nhỏ, dưới đáy lòng cười trộm, tiểu dạng, ngươi mua đồ vật còn không cho tỷ nghiệm nghiệm hóa sao, ai biết ngươi có phải hay không gạt người. Đối với Lưu Hiểu Manh hành động, tuy rằng đột ngột, nhưng cũng không có làm Bạch Ngọc Tham phát hiện cái gì manh mối, chỉ tưởng tiểu hài tử lòng hiếu kỳ thôi. Lưu Hiểu Manh vê vê ngón tay, suy nghĩ một chút. Vừa rồi xúc cảm, cùng tay một phóng đi lên là có thể cảm giác được tinh phái linh lực, có thể như vậy trắng trợn táo bạo tự bán tự tham Bạch Ngọc Tham, tuyệt không phải giống nhau hóa hình tu vi, bằng không, thiên tham địa bảo trên người mỗi một chỗ đều là tinh thuần một hệ linh lực, cho dù là tóc ti trừ cũng là có ngại tu vi, bằng không, như thế nào không thấy mãn đường cái bán tóc ti linh thực đâu. Linh thực, chúng ta dễ cây vô dụng a, nếu không chúng ta cũng tưởng bán. Nhiều đáng giá a, lão hâm mộ. Lưu Hiểu Manh cò kè mặc cả, lưu luyến không rời dùng 100 viên nuôi linh đan đổi lấy Bạch Ngọc Tham 10 căn hoàn chỉnh tham cần, xén đầy đầu sợi tóc, Bạch Ngọc Tham cùng Lưu Hiểu Manh một người một nửa, đem Bạch Ngọc Tham cần bảo tồn lên lúc sau, Lưu Hiểu Manh vỗ vỗ Bạch Ngọc Tham bả vai, dùng nhu nhu tiếng nói nói một câu nói, ta lớn như vậy, lần đầu thấy như vậy không đáng tin cậy, cảm ơn tiền bối, làm ta trưởng kiến thức, chờ ta cùng. Đường thời điểm, liền đứng ở trên đường bán thú huyết, tốt xấu bất kể cũng có thể vẽ bùa a. Nói xong, cong tiểu trào, ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí kêu hạn mục ốc tị tị hài không hề có để ý tới mặt sau kia bị dừng hình ảnh đám người, cùng với Bạch Ngọc Tham kia bị sét đánh dường như biểu tình, ngọa tào, hắn là bị xem thường sao? Bị một cái mới vừa hóa hình tiểu nai oa xem thường, đúng không? Run rẩy xuống tay đem nuôi linh đan thu hồi tới, Bạch Ngọc Tham bước ra đi nhanh. Truy ở Lưu Hiểu Manh phía sau, uy, hoa hoa, ta này còn bán tôn tử, chắc trai, ngươi muốn hay không à? Ngươi nói ta không đáng tin cậy, nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính không đáng tin cậy. Những lời này làm vốn tưởng rằng Bạch Ngọc Tham là đuổi theo tiểu hoa nhi thượng một hồi tổ chất giáo dục khoa chúng linh thực linh thú nhóm, ngã quỷ trên mặt đất, hơn nữa ở trong lòng hạ một cái lời thề, về sau, tuyệt đối sẽ không làm nhà mình mới vừa hóa hình. Tiểu linh thú nhóm tiểu linh thực nhóm tới gần thứ này, thật sự là quá tan vỡ, có hay không à, như thế nào sẽ có như vậy không đàng hoàng đâu. Bị Bạch Ngọc Tham đuổi theo Lưu Hiểu Manh hảo huyền không bạo lộ chính mình thân phận, nguyên nhân liền ở chỗ đối phương lấy ra kia một tiểu xuyến bảo tồn hoàn chỉnh linh khí 10 phần mà Bạch Ngọc Tham, nàng tưởng lấy ra chính mình đan lô, chú chết hắn, này cũng quá không đáng tin cậy, ngươi mua chính mình còn chưa tính, vốn là cùng. Căn sinh, tương chiên gì quá cấp a, đã bị vô số lần hiểu lầm Bạch Ngọc Tham, bất đắc dĩ đỡ chán, hữu khí vô lực giải thích, hoa hoa, chúng ta linh thực cùng các ngươi yêu thù giống nhau, có thể mở ra linh trí hóa hình thành công y ỏi không có mấy, hơn nữa tham loại chính là như vậy, một con đại tham bên cạnh sẽ cộng sinh vô số tiểu tham, này đó cơ bản đều là vô pháp mở ra linh trí, bởi vậy, ở nhất định niên hạn lúc sau, còn chưa mở ra linh thực liền sẽ bị xử lý rớt, nhưng là, đừng nhìn không có mở ra linh trí, nhưng là dược tính là bất biến, này đó không mở ra linh trí đối với chúng ta tới nói giống như là các ngươi thú loại gia thú giống nhau, căn bản không xem như cùng tộc. Tạm dừng một chút, xem Lưu Hiểu Manh sắc mặt biến hảo lúc sau, Bạch Ngọc Tham còn nói thêm, ta xem ngươi có nuôi linh đan, hẳn là cha mẹ ngươi chung có người là đan sư, liền tưởng cùng ngươi lại đổi một ít đan dược, cho chúng ta trong tộc những cái đó bọn nhãi danh, làm một con không có hỏa thuộc tính linh thực. Đây là cỡ nào làm người buồn bực sự tình a, liền kẻ hèn bổ khí đan dưỡng khí đan loại này đan dược đều phải hắn đường đường Bạch Ngọc Tham lão tổ đến từ bán tự tham tới giải quyết, thật là bi thôi a. Nhìn trắng non sạch sẽ nam tu vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Lưu Hiểu Manh cũng thoáng lý giải đối phương, mọi người đều biết, linh thực loại trời sinh chính là một thuộc tính, hóa hình lúc sau càng là một linh thân thể, tu vi là làm ít công to. Nhưng là vô pháp tiếp xúc bất luận cái gì hỏa thuộc tính vật thể, đương nhiên liền không có biện pháp luyện đan. Hai người có thương có lượng dùng 10 viên tiểu Bạch Ngọc Tham đổi lấy Lưu Hiểu Manh trên người sở hữu bổ khí đan bổ linh đan lúc sau, lẫn nhau cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngồi vào khách điếm, Bạch Sơn thước điểm một bàn linh thực, cơ bản đều là trong tộc bọn nhỏ ăn. Lưu Hiểu Manh ủ rũ cụp đuôi theo ở phía sau, tỷ đã rất lớn, đã thành niên được không, không cần. Thật sự đem tỷ trở thành các ngươi trong tộc tiểu ấu tể chiếu cố được không mà thế tu tiên văn nữ xứng. Tưởng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là đương đối phương điểm một bàn đồ ăn thời điểm, nàng vẫn là nhìn không được dụ hoặc, ở đối phương ý bảo hạ, múc chiếc đũa ăn ngon không vui sướng. Nhìn Lưu Hiểu Manh giống trong tộc bọn nhỏ giống nhau, chiếc đũa không ngừng duỗi hướng kia bàn tiên vân nấm, Bạch Sơn thức meo meo đôi mắt cười. Bạch Sơn nhất tộc tuy rằng là hồ ly, nhưng là người ngoài cũng không biết, bọn họ trong tộc người nhất ăn không phải gà, mà là tiên vân nấm. Xem ra, cho dù là không ở trong tộc lớn lên, này tập tính vẫn là không kém bao nhiêu. Chờ Lưu Hiểu Manh ăn đến không sai biệt lắm, Bạch Sơn thức chậm gì gì cho nàng đổ ly trà. Chính ngươi một người ở bên ngoài ngốc, quá không an toàn, thu thập một chút lúc sau trước cùng ta hồi tộc đi. Lưu Hiểu Manh chậm rãi thả chậm chiếc đũa tốc độ, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn xem. Đối phương một bộ đương nhiên bộ dáng, đây là thương lượng sao? Đây là ở thông chi nàng đi. Không cần a, trà trộn ở linh thực linh thú giữa, nàng còn không phải như vậy lo lắng sẽ bị vạch trần. Nhưng là đương mãn nhà ở đều là hồ ly, liền ngươi một cái là giả mạo thời điểm, tùy thời đều có bị vạch trần khả năng a. Buông chiếc đũa, Lưu Hiểu Manh lời lẽ chính đáng cự tuyệt đối phương đề nghị. Ta không, ta liền chính mình ở bên ngoài ngốc, khi nào chơi đủ rồi, ta liền khi nào về nhà, mới không bằng ngươi đi đâu. Nói xong đầu một oai, làm ra một bộ thập phần không tình nguyện bộ dáng, chú cái miệng nhỏ oán giật, mới sẽ không đi đâu, thật vất vả cha đi rồi, không ai quản, ta chính mình chơi. Bạch Sơn thức lắc đầu, cùng trong tộc kia giúp tiểu tử thúi nhóm một cái bộ dáng, vừa mới hóa hình liền hận không thể chạy đến chân trời đi lên, ở không ai quản chế mới hảo đâu, không ăn mệt té ngã là sẽ không trường trí nhớ, một khi đã như vậy, Bạch Sơn thức cũng liền không miễn cưỡng. Nhìn ra hắn đã đánh mất chú ý, Lưu Hiểu Manh mới vừa thả lỏng cảnh giác, liền cảm thấy có cái gì xâm nhập chính mình thần thức, lúc ấy trong lòng liền nhéo đem hãn. Tuy rằng ra tới thời điểm, Lý Hàm đã vì nàng làm hoàn toàn chuẩn bị, minh xác nói loại này bí thuật liền tính là Bạch Sơn tộc trưởng cũng xem xét không ra hư thật, nhưng là sự tình thật sự đã xảy ra, nàng vẫn là thực lo lắng, bị người khác thần thức xâm nhập chỉ là trong nháy mắt. Sau đó Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy chính mình trong đầu nhiều điểm cái gì, mở to mắt thời điểm, Lưu Hiểu Manh biểu tình rất là không cao hứng, trừng mắt tròn xoe mắt to, nhìn chằm chằm Bạch Sơn thước, ngươi là người xấu. Cha nói tùy tiện xem xét người khác đều là người xấu, ta muốn nói cho cha. Đầy đủ biểu đạt một cái bị chịu nuông chiều chưa hiểu việc đời tiểu hoa nhi ở bị người khi dễ thời điểm phản ứng đầu tiên, ngay sau đó liền từ túi càn khôn móc ra một cái bạch mượt mà mau hồ hồ đồ vật mới vừa múc ra túi càn khôn, toàn bộ khách điếm liền tràn ngập một cổ cường đại uy áp. Bạch Sơn thước sắc mặt cũng không cấm đổi đổi, vội vàng phất tay bày ra một đạo cái chắn, ngăn cách chung quanh, không giấu vết lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Này Bạch Sơn huyện nói là cái luyện khí thiên tài, năm đó xuất hiện thời điểm bất quá là nguyên anh hậu kỳ, chưa từng nói qua tư chất như thế nào, hiện tại xem ra, này cổ uy áp tuyệt không thấp hơn độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ tu hành tốc độ đã tiến bộ như thế sao? Lưu Hiểu Manh múc ra thứ này chỉ là tưởng chứng minh một chút chính mình thân phận, nói cho đối phương một chút mà thôi, không nghĩ tới khiến cho hoảng loạn, nhưng hiện tại đối phương tùy tay bày ra cấm chế, liền có thể ngăn cách nàng lão cha ngồi xuống độ kiếp kỳ uy áp, xem ra chính mình vẫn là coi thường đối phương. Nhanh chóng đem đồ vật lại thu hồi tới, ngẩng tiểu cằm, nhìn đối phương, một bộ ngươi biết lợi hại đi bộ dáng. Xem Bạch Sơn thức vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi nhìn xem thần thức bên trong có phải hay không nhiều cái gì. Đối với như vậy bất hảo hài tử, Bạch Sơn thức cảm thấy, hắn vừa rồi hành động chỉ do làm điều thừa, chính là hẳn là làm nàng chính mình chịu đủ giáo huấn, xem nàng lần sau còn dám không dám như vậy dọa người. Lưu Hiểu Manh xem xét một chút chính mình thức hải, phát hiện cư nhiên nhiều điểm đồ vật, một cái màu trắng lông tơ, hình như là một cái pháp khí lại như là cái bản đồ. Hoang mang nhìn về phía Bạch Sơn thước, một bộ nghi hoặc bộ dáng. Đó là tộc của ta trưởng bối ban cho vãn bối hộ thân bản mạng pháp khí, toàn lực một kích nhưng bắn chết một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngươi không đến vạn bất đắc dĩ nhất định không cần loạn dùng, mặt trên còn miêu tả một bộ chúng ta Bạch Sơn tộc bản đồ, phương tiện các ngươi này đó tiểu gia hỏa tìm không thấy ra thời điểm dùng, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, linh khí rót vào trận pháp. Bài, vốn di ảm đạm không ánh sáng ngọc bài trở nên tinh oánh dịch thấu không nói, trước mắt hoang vắng cảnh sắc cũng có biến hóa long trời lở đất, vốn di cơ bản không có linh khí biến nồng đậm, không thua gì một cái loại nhỏ linh mạch trung tâm. Rách nát sơn động cũng trở nên ngay ngắn trật tự, cửa an trí phòng hộ cùng ngăn cách trận pháp, có một cái loại nhỏ dược điền, vào động phủ càng là có khác động thiên, động phủ chia làm 4 cái tiểu cách gian, một gian bên trong dẫn. Có địa hỏa, có thể làm luyện đan luyện khí chi dùng, hai gian bên trong có giường có bàn ghế hẳn là hai người phòng nghỉ, còn có một cái có đệm hương bồ có thể làm bế quan khi phòng tu luyện. Làm một cái loại nhỏ động phủ tới nói, đã thực không tồi, bất quá Lưu Hiểu Manh muốn biết, nếu vừa rồi nàng nếu là không cho cái kia tiểu sói con nuôi linh đang nói, có phải hay không cái này ảo trận trận bài liền không cho nàng. Dàn xếp xuống dưới lúc sau, Lưu Hiểu Manh đem tiểu hồng từ đầu thượng kéo xuống tới, ngươi làm ta tại đây chủ hạ, hiện tại nên nói vì cái gì đi, chúng ta vì cái gì không đi tìm đảng đảng trưởng bối, chẳng lẽ tại đây ở đảng đảng trưởng bối liền sẽ đưa tới cửa tới sao? Tiểu hồng lắc lắc đầu, khẳng định không phải a, hắn chính là cảm thấy nơi này hương vị nghe thực thân thiết, cảm giác thực tốt bộ dáng, trực giác ở nơi này sẽ được đến bọn họ muốn. Nghe xong tiểu hồng giải thích, Lưu Hiểu Manh cũng không nghĩ, dù sao bọn họ đi vào đây là hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết, còn không bằng liền tại đây chờ, có lẽ thật sự sẽ có đưa tới cửa đâu. Nếu là tới này tìm người, vậy không thể luôn là ngốc tại động phủ trạch chứ, cho nên Lưu Hiểu Manh mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian ra ngoài đi lắc lắc, nhìn đến thích hợp linh thực hoặc là luyện khí tài liệu nàng cũng sẽ dùng đan dược đổi lấy một chút, nhoáng lên hơn một tháng đi qua, nhưng là đối với đảng đảng trưởng bối vẫn là một chút manh mối đều không có. Nàng lại không thể phủng đảng đảng khắp nơi đi hỏi, ai đây là nhà ngươi chứng sao? Hoặc là, ai huynh đệ, ngươi nhìn xem, các ngươi chủng loại giống nhau sao? Này sẽ bị đánh có được không? Nàng phát sầu chính là kia mấy viên bị phong ấn ấu tể, ngày hôm qua nàng xem qua, có hai viên đã mau không có hơi thở, nếu là ở không tiếp xúc phong ấn, khả năng liền thật sự sẽ cùng bọn họ hiện tại hình dạng giống nhau, đó chính là, xong đời. Nàng sẽ vì này mấy viên cầu lo lắng, không phải. Bởi vì nàng có bao nhiêu trách trời thương dân, mà là nàng nếu đã đem nhân ra đưa tới tu chân giới, liền hình thành nhân quả, nếu là vứt bỏ không thèm nhìn lại, khẳng định sẽ đối nàng đạo tâm có ảnh hưởng. Nếu lúc ấy liền mặc kệ, kia lúc sau bọn họ tạo hóa như thế nào cùng nàng liền không có quan hệ. Tiểu Hồng nhìn xem đả tọa Lưu Hiểu Manh, an phận ghé vào trên bàn, nha đầu này cho tới nay thật sự là quá xuôi gió xuôi nước, như vậy điểm chuyện nhỏ đều cảm thấy khó khăn, như vậy về sau thật sự gặp được nan đề, có phải hay không liền không cần suy nghĩ liền từ bỏ, này nhưng không tốt. Một người một xà hai loại tâm thái, một cái bình tĩnh một cái bực bội, lịch duyệt bất đồng là hai người cho dù quan hệ thân mật cũng vô pháp chân chính tương dung tương hợp. Đã tòa ba ngày, Lưu Hiểu Manh trên mặt biểu tình từ nóng nảy trở nên ôn hòa, thẳng đến linh khí tự nhiên vận chuyển, thậm chí ở Lưu Hiểu Manh bên cạnh hình thành một cổ nho nhỏ linh khí lưu. Lại mở to mắt thời điểm, Lưu Hiểu Manh hơi hơi mỉm cười, đem Tiểu Hồng nắm lên, bàn tới tay trên cổ tay, đi thôi, Tiểu Hồng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Hồng suy đoán nàng là đã có biện pháp giải quyết, nhưng nếu nàng chưa nói, kia hắn đơn giản liền không hỏi, ngoan ngoan bàn ở nàng trắng non trên cổ tay, giống như một con hồng phỉ vòng tay, sấn đắc thủ cổ tay như ngọc thanh thấu. Ra động phủ, Lưu Hiểu Manh đi vào chợ thượng một gian tứ giác nhọn nhọn nhếch lên phòng ở. Đi vào lúc sau, bên trong chỉ có vài người, trong đó một nửa trở lên là công tác, một khác non nửa là khách hàng. Trực tiếp đi vào một cái nhàn rỗi tu sĩ kia, Lưu Hiểu Manh ngoan ngoan làm thi lễ, đối phương là cái hoa dâm tròm dâu lão giả, tu vi bất quá là trúc cơ kỳ, hẳn là có cái gì khí vận ăn hóa hình quả nguyên nhân. Nghĩ đến hóa hình quả, Lưu Hiểu Manh cúi đầu nhìn xem thủ đoạn, gia hỏa này hóa hình quả đều ăn như vậy nhiều, như thế nào còn không hóa hình. Lão giả hơi mỉm cười, tiền bối muốn thuê nhà sao? Là mang cửa hàng bán lẻ vẫn là không mang theo đâu. Địa lý vị trí treo ở phố xá sấm ớt còn yên lặng động phủ đâu. Lưu Hiểu Manh suy nghĩ một chút, ta muốn một gian cửa hàng tốt nhất ở phố xá sấm ớt, mặt sau có cái có thể nghỉ ngơi tiểu viện tử là được. Nàng lại không phải mỗi ngày khai cửa hàng, hoàn toàn có thể buổi tối hồi động phủ nghỉ ngơi. Nàng đối kia linh khí cùng hoàn cảnh vẫn là tương đối vừa lòng, ở thời gian dài như vậy, nơi đó thật đúng là như ngay lúc đó lang tu lời nói, an toàn yên lặng, chưa từng có khác linh thú đã tới, nhưng nàng đã từng đụng tới quá độ kiếp kỳ yêu tu tiến đến, tuy rằng nhoáng lên đã không thấy tăm hơi, ngọa tào, nai oa oa chính là phiền toái, còn phải đưa về ra dàn xếp xuống dưới, ngươi như thế nào không nói làm ta cho ngươi ấp ra tới đâu. Lang tu phiên bất nhã xem thường, ta không có biện pháp cho ngươi đưa trở về, nhà các ngươi dựa vào cái gì làm ta đưa. Ngươi ái đưa không tiễn, không được chơi xấu, nói tốt luyện một lần đan, đây là tài liệu, ba ngày sau tới lấy, nếu là luyện không ra. Lang gia toét miệng, cười Lưu Hiểu Manh cả người rét run, ngươi muội a, đây là cường mua cường bán, cái gì nhà bọn họ liền nàng cùng cha hai người, sao lại toát ra cái chứng tới? Không được, ngươi không đem cái này đưa trở về, ngươi cũng đừng tưởng luyện đan. Lưu Hiểu Manh ngắm một chút kia đôi tài liệu, ở bên trong thấy được Long Cần Thảo cùng mắt Phượng Linh tồn tại, trong lòng thoáng có điểm quá mức, tuy rằng bị cười đến mau mau, nhưng vẫn là Đinh Tiểu Lưng cùng hắn cường ngạnh rốt cuộc, nàng có tin tưởng, một chốc một lát nàng tìm không thấy có thể luyện chế cái này đan dược, đừng nhìn ngươi tu vi cao, nhưng càng là tu vi cao, càng là không hảo thỉnh, giống nàng như vậy hàng ngon giá rẻ hiện tại chính là rất khó tìm. Lang gia nhưng thật ra thật bội phục này tiểu hoa nhi quật kính, cười hắc hắc. Thầm nghĩ, đây là nhà ai nuôi sống không nhãn lực thấy được tiểu nai hoa, nhiều ít năm không ai dám như vậy cùng lang gia sặc thanh, lúc này vị một chút, đừng nói, đến đính hảo ngoạn. Bất quá nhưng thật ra cũng kỳ quái, này đó dược thảo tuy rằng thấu đủ là không bao lâu thời gian, nhưng là có thể luyện chế đan sư cũng không phải không đụng tới quá, nhưng mỗi cái đều không thể bảo đảm nhất định sẽ thành đan. Này tiểu hoa nhi liền ngắm liếc mắt một cái, giống như trong lòng rất có tự tin, chẳng lẽ sau lưng người thật là vì trưởng giả. Nghĩ vậy, lang gia cũng không làm vẻ ta đây, hắn không phải ngượng ngùng người, nếu lấy ra tới, đó chính là tin tưởng lẫn nhau, cũng không hề dối rắm. Lang gia chỉ vào cái kia tiểu bao quanh, hoa hoa, đây chính là các ngươi hồ tộc tiểu ấu tể, ngươi không chính mình xử lý ngược lại làm lang gia cho ngươi đưa trở về, có phải hay không có điểm làm điều thừa a? Lưu Hiểu Manh, ta đột, đây là hồ tộc, ta cũng sẽ không xem a. Lại nói, ta chính mình cũng không dám trở về, ngươi làm ta đưa nào đi a? Không được, ngươi đưa trở về dàn xếp hảo, liền luyện đan, nếu không liền không luyện, ta mặc kệ cái nào tộc, dù sao ta không địa phương đưa. Lưu Hiểu Manh một oai cổ, quy củ chính là quy củ, giấy trắng mực đen viết đâu, nếu là cái này làm cho ta chính mình đưa trở về, ta còn phí việc này khai cái gì cửa hàng a? Lang gia nhìn tiểu cô nương một bộ ngươi ái làm không làm bộ dáng, thật đúng là bất đắc dĩ. Này cùng tiểu hoa nhi thật chính là vô pháp giao lưu a, xem ra, cùng người trẻ tuổi chi gian thật đúng là có sự khác nhau a. Ni ma, đẹp tiểu thuyết. Hắn khi nào trở nên lớn như vậy số tuổi? Tính tính, hắn cùng một cái tiểu hoa nhi so đo cái gì đâu? Tay áo vung lên, đem cái kia đản đản thu hồi tới. Được rồi đi, ta sẽ đem hắn đưa về hồ tộc, khi nào lấy đan? Ngươi chừng nào thì đem hồ tộc hình ảnh đồ mang về tới khi nào lấy đan? Đừng cho là ta dễ khi dễ, hảo lừa, liền tưởng lừa gạt ta, vạn nhất ngươi đem này ấu tể cầm đi ăn, ta như thế nào biết? Lang gia lắc đầu, xoay người vừa muốn đi, Lưu Hiểu Manh trong đầu đột nhiên sáng ngời, gọi vào, đại thúc, ngươi từ từ. Lang gia một cái lang thương, hảo huyền không quăng ngã đi ra ngoài, một tay vuốt cằm, suy tư, hắn đều tới rồi bị người kêu đại thúc nông nỗi. Như vậy ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tuấn lãng bên ngoài, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương kêu đại thúc. Lang gia xoay người, đứng đắn tám bùn. Nhìn Lưu Hiểu Manh, hoa hoa, ngươi đôi mắt không thành vấn đề đi. Lưu Hiểu Manh xem lang gia rất là nghiêm túc bộ dáng, cũng nghi hoặc. Nàng ngay từ đầu kêu đại thúc thật là chỉ là xem hắn kia phó ngạo kiểu bộ dáng đầu đầu hắn mà thôi, chẳng lẽ thật sự lộng kém, không phải đại thúc. Thật ngượng ngùng sờ sờ đầu, Lưu Hiểu Manh kỳ thật trong xương cốt vẫn là vi tôn sư trọng nói hảo oa, ngoan ngoan gật gật đầu, thừa nhận chính mình sai lầm, thực xin lỗi a đại gia, ta kêu ngươi là tưởng ngươi hỗ trợ nhìn xem này những nắm có hay không cùng tộc, nếu là có lời nói, ngài tiện đường đi. Nói xong, Lưu Hiểu Manh cũng mặc kệ lang ra vẻ mặt hắc hôi, vung tay lên, trên giá nhiều vài cái tản ra hơi hơi sinh cơ ấu tể phong ấn đoàn. Lang ra hắc mặt, nhìn trên giá những cái đó nắm, sắc mặt cũng từ màu đen trở nên chậm rãi bình thường lên. Nếu quyết định giao hảo đối phương, hắn liền sẽ không so đo như vậy điểm việc nhỏ, hắn đại nhân có đại lượng, bất hòa một. Cái nai oa oa so đo, bất quá xem này nghiêm trang bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật không phải cố ý. Không phải ý định tưởng tức chết hắn. Còn đại gia, hắn muốn thật là nàng đại gia, hắn thế nào cũng phải ở nàng vừa sinh ra thời điểm liền bóp chết nàng. Nếu là bọn họ trong tộc thật sự ra như vậy cái làm giận vật nhỏ, hắn thế nào cũng phải chiếu tu luyện nóng bỏng kính dạy dỗ nàng không thể. Hùng ca ca, ngươi xem, cửa hàng này hảo tiểu A, khẳng định không có nhân gia muốn lạp, nhân gia không thuận theo lạp, nhân gia muốn ngươi dẫn ta qua bên kia kia ra bảo bảo các lạp. Được không sao? Ngá ngá ngá ngá ngá ngá ngá. Lưu Hiểu Manh bình tĩnh nhìn một màn này cẩu huyết kịch, lại không phải ta thỉnh ngươi tới, là chính ngươi tiến vào, chẳng lẽ tiến vào thời điểm ngươi không phát hiện ta nơi này chính là như vậy tiểu sao? Tiến vào lúc sau mới ghét bỏ, cũng không biết cái này yêu giới đối vị thành niên nhi đồng quan khán có ngại thể xác và tinh thần khỏe mạnh một bậc phiến có hay không cái gì cụ thể bảo hộ thi thố, nếu là có lời nói, kia nàng có phải hay không có thể dơ lên pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình đâu. Lưu Hiểu Manh tự mình trêu chọc, tốt xấu, chính mình hiện tại thân phận cũng là cái tiểu hoa nhi a, có phải hay không hẳn là thiện thêm lợi dụng một chút đâu. Này thật dài còn mang theo âm dung sao tự, làm cận tồn mấy cái khách hàng đều dùng mình một cái, lực sát thương thật sự là thật lớn, có kia tay chân nhanh chóng chạy nhanh đem chỉ mình yêu cầu đồ vật mua xong, tính tiền chạy lấy người, động tác chậm liền cái gì cũng không mua, đi nhà khác cửa hàng nhìn xem, còn sót lại tiểu miêu 2-3 chỉ còn lại là hoàn toàn ôm xem diễn tâm lý, ngầm suy đoán cũng không biết này hai người sẽ chừng mực mở ra đến tình trạng gì. Bất quá cùng những người này ăn không tiêu so sánh với, Hùng Vĩ Cường Tráng Hùng ca ca hiển nhiên là thực hưởng thụ, híp mắt cười ha ha, một cái tát chụp ở quyến rũ nữ tu đầy đặn cái mông thượng. Thanh âm kia nghe được Lưu Hiểu Manh đều một run run, nhìn nữ tu vẫn như cũ vũ mị gương mặt tươi cười, chẳng lẽ nàng không đau không? Bảo bối nhi, ngươi không hiểu, mọi người đều nói đại ẩn ẩn với thị, ngươi đừng nhìn cửa hàng này mặt tiền cửa hàng tiểu, không chuẩn chính là vị nào tông sư cấp bậc nhân vật khai đâu, ngươi muốn đan dược có hay không chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lưu Hiểu Manh nghe xong vị này Hùng ca ca nói, ngẩng đầu cẩn thận mà đánh giá. Một chút vị này rất là thô cuồng nam sĩ, thầm nghĩ, bất quá mọi người đều nói cái gì đại trí giả ngu chẳng lẽ vị này Hùng ca ca phía trước não tàn bệnh trạng đều là trang, nếu không sao có thể nói ra lời này đâu. Quyến rũ nữ tu bay nhanh mà nháy vũ mị mắt to, một bộ sùng bái bộ dáng, đà giọng nói nói, hoa, Hùng ca ca, ngươi hảo thông minh a, này đều bị ngươi đoán được, ngươi thật là ta anh hùng, đẹp tiểu thuyết. Nôn, nôn, không cần cảm thấy kinh ngạc. Thanh âm này tuyệt đối không phải Lưu Hiểu Manh phát ra, mà là lưu tại trong tiệm xem diễn một cái nhỏ gầy trường dâu cá trên nam tu thật sự chịu không nổi như vậy quỷ dị đối thoại, phát ra kháng nghị thanh âm. Đối này, không chỉ có là Lưu Hiểu Manh, liền Đại Hùng tiên sinh cùng quyến rũ nữ sĩ đều đối hắn báo lấy khinh thường ánh mắt, như vậy điểm đả kích đều không tiếp thu được, còn có cái gì tiền đồ, thiết. Đại Hùng tiên sinh chụp phủi quẩy, hướng về phía Lưu Hiểu Manh thét to nói, uy, tiểu hoa nhi, đem bên trong tiệm ngũ phẩm trở lên đan dược lấy ra tới, lão tử muốn một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Lưu Hiểu Manh bình tĩnh cực kỳ, liền thân mình cũng chưa khởi, ôn nhu hỏi, ngươi xác nhận ngũ phẩm trở lên đan dược ngươi đều phải sao? Ngũ phẩm trở lên đan dược chính là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ dùng, giống nhau cửa hàng chữ hàng đều rất ít, hơn nữa linh thú đều là da dày thịt thô giống nhau đều là cùng gần người tác chiến. Trừ bỏ bổ sung linh khí đan dược giống nhau không cần ngoại thương hoặc là cầm máu, cho nên yêu giới đan dược phô ngũ phẩm trở lên đan dược liền tương đối hiếm thấy. Đại Hùng chừng hai mắt, không kiên nhẫn huy xuống tay, ngươi đứa bé này, làm ngươi bắt ngươi liền lấy, nào như vậy nói nhảm nhiều, tìm tâu có phải hay không? Lưu Hiểu Manh dưới đáy lòng cười lạnh, hắc, gặp qua không có mắt, chưa thấy qua liền đầu óc đều quên ở trong nhà không mang ra tới, vào cửa liền xem đều không xem, liền dám nói như vậy. Miệng một phiết, Lưu Hiểu Manh tay áo vung lên, trước mặt xuất hiện một loạt bình ngọc, tiền bối tơi xảo, vừa vặn chúng ta trong tiệm tôn giả khoảng thời gian trước lưu lại không ít chữ hàng, nếu tiền bối như vậy bức thiết, vậy đều cho ngài đi. Nói xong, tay nhỏ một phen kéo, đẩy đến sắc mặt có chút khó coi Đại Hùng trước mặt, tiền bối, nơi này có ngũ phẩm đan dược 10 viên, lục phẩm 10 viên, thất phẩm đến cửu phẩm các 10 viên, ngài thỉnh điểm điểm. Ngài dùng một lần, mua sắm nhiều như vậy đan dược, thuộc về lũng đoạn, ấn quy củ thêm ngài 5 thành thủ tục phí, này đó đan dược toàn vì thượng phẩm, dựa theo thị trường tổng cộng yêu cầu thu ngài, nói xong bùm bùm liền bắt đầu tính thượng lạp, theo kia trên dưới tung bay ngón tay, Đại Hùng trên mặt đã mặt không có chút máu, hắn chỉ là tùy tiện tìm ra cửa hàng tưởng lừa gạt một chút cái này tiểu mỹ nhân, phải biết rằng nghênh xuân các đầu bảng kia chính là hắn tích cóp đã lâu phí dụng, mới có thể hưởng thụ như vậy một lần, tối hôm qua thượng thoải mái cả đêm, hôm nay liền nghĩ lại tốn chút linh thạch hống nàng lại đến một phát, không nghĩ tới chính mình không hưởng thụ không nói, cư nhiên còn cho chính mình tìm phiền toái, mà cùng khó khăn xem sắc mặt hoàn toàn tương phản còn lại là vị kia quyến rũ nữ tú, vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới này tiểu điếm phô thật đúng là dấu diếm càn khôn, cư nhiên có nhiều như vậy cực phẩm đan dược, cái kia tiểu hoa nhi nói cái gì? Tôn giả, chẳng lẽ thật là vị luyện đan tông sư? Kia thật đúng là nhặt được, phát tài. Chính là vị kia nghe được một nửa liền chạy ra đi phun đến rối tinh rối mù bị mọi người khinh bỉ mỏ chuột tai khỉ tu sĩ, lo liệu tới cửa là khách nguyên lý, Lưu Hiểu Manh buông chuẩn bị thu thập động tác. Thư Thiên Nam cười cười, duỗi tay cùng một chút, đạo hữu, không biết các ngươi đây có phải đại tiếp luyện đan? Lưu Hiểu Manh xem hắn, trầm mặc gật gật đầu. Thư Thiên Nam diện sắc vui vẻ. Ngay sau đó lại có chút khó xử, liếm liếm môi, mang chút hy vọng hỏi, ta yêu cầu 2 viên bát phẩm giải độc đan, nhưng chỉ có 1 phần tài liệu. Lưu Hiểu Manh xoay người bắt đầu thu thập đồ vật, vốn dĩ xem hắn tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng thắng ở thành khẩn, còn nghĩ kém một không nhị liền tính, không nghĩ tới đến lúc đó nàng nhìn lầm, nguyên lai là cái tưởng chiếm tiện nghi. 1 phần tài liệu ai cũng bảo không chuẩn hay không sẽ thành công, hơn nữa cho dù thành công. Bát phẩm trở lên đan dược nhiều nhất ra đan 2-3 viên, hắn đây là muốn làm vô bổn mua bán a. Vừa thấy Lưu Hiểu Manh liền cành đều không nghĩ để ý đến hắn, Thư Thiên Nam cũng biết chính mình yêu cầu thực quá mức, nhưng cơ hội này hắn là tuyệt không có thể bỏ qua, bọn họ đã chờ không nổi, hắn lao lực 100 cay ngàn đắng chỉ thấu đủ rồi 1 phần tài liệu, có thể luyện chế 9 phẩm trở lên đan dược luyện đan sư hắn không có cơ hội tiếp xúc, một ít đan dược phô cho dù có 9 phẩm. Đan sư, nhân gia cũng không muốn hỗ trợ luyện đan, cho dù trả giá linh thạch cũng không được. Hôm nay nhìn đến Lưu Hiểu Manh có thể dùng 1 lần lấy ra như vậy rất cao giai đan dược, liền đoán được nàng sau lưng khẳng định có vị luyện đan tông sư. Hắn xác thật là cảm thấy tiểu hoa nhi dễ nói chuyện, có điểm tâm lý may mắn. Cười khổ một chút, Thư Thiên Nam thâm cúc một cung, Lưu Hiểu Manh vội lóe thân mình, lánh qua đi. Lúc này đã nhíu mày, cho dù yêu giới không nghĩ tu chân giới như vậy nghiêm khắc, nhưng đối với trên dưới tôn ti cũng là thực chú ý. Người nam nhân này rõ ràng tu vi cao hơn nàng một mảng lớn, nếu hướng nàng hành lễ, nếu là làm người thấy, đồ chọc không cần thiết phiền toái. Lưu Hiểu Manh mặt lạnh xuống dưới, thu hồi cuối cùng một cái giá, liền phải rời đi. Thư Thiên Nam biết nàng không thoải mái, ngăn lại Lưu Hiểu Manh, hoa hoa đi thong thả, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, ta muốn 2 viên giải độc đan không giả, ta nguyện lấy 1 gốc cây vạn năm đuôi phượng thảo, 1 quả phong ấn tầm bảo chuột linh đuôi giới cập vạn cái thượng phẩm linh thạch vì thù lao. Sợ Lưu Hiểu Manh đi luôn, Thư Thiên Nam một hơi đem chính mình át chủ bài tất cả đều xốc ra tới. Lưu Hiểu Manh sắc mặt khá hơn, tuy rằng cùng này so sánh khả năng nhìn là Lưu Hiểu Manh này phương chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế mọi người đều biết, đan dược tam giai một cái chiều ngang, tam phẩm dưới vì cấp thấp, tam đến lục phẩm vì trung giai. Thất phẩm trở lên liền khó tìm, giống nhau luyện chế thất phẩm đan dược cơ bản đều là cao giai luyện đan sư, đại bộ phận đều tận sức với đánh sâu vào càng cao cảnh giới, rất ít có người lãng phí thời gian luyện chế so với chính mình cấp thấp đan dược, cho nên trên thị trường bát phẩm trở lên đan dược liền rất hiếm thấy, khả ngộ bất khả cầu, huống chi là chế định luyện chế đâu, cho nên nói tóm lại, giữa hai bên không tồn tại có thể so tính. Lưu Hiểu Manh nhìn xem Thư Thiên Nam, cao mày, ngươi phải biết rằng, bát phẩm giải độc đan cùng thất phẩm kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Ngươi nếu là muốn thất phẩm giải độc đan, ta hiện tại liền có thể đưa cho ngươi. Bạc hóa 2 bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không liên quan. Nhưng nếu là muốn bát phẩm đan dược, ngươi trả giá đại giới không đủ để đả động nhân tâm. Thất phẩm trở lên giải độc đan khác nhau chỉ ở chỗ giải độc chướng cùng liên tục thời gian mặt trên, cho nên rất nhiều thời điểm, kỳ thật thất phẩm giải độc đan hoàn toàn có thể thay thế bát phẩm cửu phẩm. Thư Thiên Nam trong lòng cân nhắc một chút, đứa bé này kỳ thật đã đem nói thực minh bạch, 1 phần tài liệu bọn họ có thể luyện chế ra 2 viên đan dược, chỉ là còn muốn ở tăng giá cả, đối phương yêu cầu cũng không xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn ở hợp lý trong phạm vi. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư này 2 cái dược tiền chức nghiệp tới nói, hắn trả giá đại giới xác thật không đủ để đả động nhân tâm. Khẽ cắn môi, Thư Thiên Nam lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt thần sắc đã trở nên bình thường rất nhiều, vừa thấy chính là hạ quyết tâm bộ dáng. Lưu Hiểu Manh nhưng thật ra tò mò, hắn còn có thể có cái gì thứ tốt làm hắn ra bên ngoài lăn lộn. Ngươi hẳn là biết, yêu giới rừng sương mù chung mỗi trăm năm sẽ mở ra một cái thông đạo, yêu giới người trong cầm trong tay lệnh bài có thể tiến vào một cái bí cảnh. Bên trong có linh đan, có công pháp, thậm chí có tinh lọc huyết mạch các loại linh thú tổ tông tinh huyết. Nói, Thư Thiên Nam trong mắt hiện lên một mạt cuồng nhiệt. Lưu Hiểu Manh cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì, nhưng là chợt lóe mà qua ý niệm lại nghĩ không ra. Cái này rừng sương mù nàng là biết đến, năm đó nàng cha cùng nương liền đi vào. Theo cha nói, hắn bên người kia chỉ đại bàng chính là ở rừng sương mù được đến thủy tổ tinh huyết, trường ra đệ tam chỉ đuôi linh, thoát thai hoán cốt tiến hóa vì kim ô chim. Đại bàng, Lưu Hiểu Manh nhìn về phía Thư Thiên Nam, chẳng lẽ hắn có nhập môn lệnh bài, nếu có lời nói còn không để lại cho chính mình, như thế nào sẽ giao cho người khác đâu? Xem hắn nghiêm trang bộ dáng, chẳng lẽ là lấy ra hai viên khác trang lúc sau, còn thừa Lưu Hiểu Manh chính mình thu hồi tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đã tỏa vận hành công pháp đem linh khí khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Lưu Hiểu Manh đem đan lô quét tước hảo, vô dụng linh thực thu hồi tới, sau đó lại đem còn hư đan dược liệu đều lấy ra tới, cũng không vội mà luyện đan, mà là đem sở hữu trình tự cùng thủ pháp ở trong đầu nhìn lại một lần lúc sau, mới mở ra địa hỏa. Còn hư đan không phải tiến giai cửu phẩm đan sư tất luyện đan dược, cho nên Lưu Hiểu Manh này vẫn là lần đầu tiên luyện chế còn hư đan, bất quá chữ hàng vẫn phải có, chỉ là không biết dược tính còn có bao nhiêu. Ngày hôm sau sắc trời đại lượng, Lưu Hiểu Manh tinh thần phấn chấn từ trong không gian ra tới, lần này Tiểu Hồng nói cái gì cũng không chịu ở thực Lưu Hiểu Manh một khối ra tới, nhân ra lý do cũng thực đầy đủ, phía trước vẫn luôn bồi ngươi, là bởi vì sợ ngươi ở yêu giới loạn va chạm, hiện tại ngươi đã thích ứng, liền không cần ở bồi, có việc kêu một tiếng là được. Lưu Hiểu Manh sờ sờ cái mũi, cũng không miễn cưỡng, dù sao hắn nói cũng có lý. Thay đổi một thân điện thanh sắc váy áo, mở ra động phủ trận pháp, Lưu Hiểu Manh ra cửa, đi vào cửa hàng thời điểm. Rất nhiều cửa hàng đều đã mở cửa, nàng cũng không biết nhân ra rốt cuộc là căn bản không quan vẫn là khai đến sớm, dù sao cùng nàng không có gì quan hệ. Mới vừa đem cửa hàng mở ra, liền có người tới, Lưu Hiểu Manh còn kinh ngạc một chút, như thế nào, lúc này mới một ngày liền có khách hàng quen. Đối phương là cái thư sinh mặt trắng hình yêu tú, múa may cây quạt, một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng, nháy một đôi mắt đào hoa, cười tủm tỉm cùng Lưu Hiểu Manh nói, tiểu cô nương, nghe nói ngươi nơi này có bát phẩm đan dược bán ra, ta tới thử thời vận. Lưu Hiểu Manh một này khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn cái gì? Đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận, ai biết ngươi muốn cái gì? Ta nếu là nói có, ngươi nếu là muốn bảng môn tả đạo hoặc là cửa hông ta thượng nào lộng đi. Cho nên Lưu Hiểu Manh thái độ đến không phải thực nhiệt lạc. Cây quạt nam nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý, có thể là linh thú đối ấu tể bao dung tính đều đặc biệt cường quan hệ, cho nên ở chỗ này, rất nhiều cửa hàng tiểu nhị đều là vừa hóa hình tu sĩ, như vậy thái độ đến một chút đều không trách gì. Tiểu cô nương, ngươi này cửa hàng sở hữu đan dược ngươi đều có thể làm chủ sao? Cây quạt nam truy vấn. Lưu Hiểu Manh suy đoán đối phương muốn đan dược hẳn là không bình thường, tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không kiên nhẫn đối phương dò hỏi tới cùng. Ngươi muốn cái gì ngươi liền nói, ta có liền bán, không có ngươi đi tiếp theo ra, là được, hà. Tất làm cho thần bí hề hề, gật gật đầu, cũng không vô nghĩa. Ta muốn một viên bát phẩm luyện hồn đan. Nam tử thu hồi cây quạt, mặt lộ vẻ lời nói sắc bén. Lưu Hiểu Manh trong lòng hơi kinh, luyện hồn đan là ma tu chuyên dụng một loại đan dược, phong ấn tu sĩ hồn phách, hơn nữa luyện hóa đối phương thần trí, là một loại biến dị con rối thuật. Loại này đan dược là tu chân giới văn bản rõ ràng cấm sử dụng. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, không có. Nam tử nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng cũng không chịu rời đi, kia có không tiếp đơn? Lắc đầu, không tiếp, không đan phương. Này không có gì hảo dối rắm, tuy rằng nàng chính tà quan niệm không phải quá cường, nhưng là phi quan niệm vẫn phải có, loại này đan dược thật sự quá có tổn hại thiên đức, nếu là thật sự lưu thông lên, kia chắc chắn sẽ xử rất nhiều chính đạo tu sĩ ngã xuống. Bất quá Lưu Hiểu Manh nhưng thật ra cẩn thận quan sát một chút cái kia muốn mua luyện hồn đan tu sĩ, mặt trắng không dâu, tuổi cũng chính là 30 tuổi trên dưới, tuy rằng tu chân giới tuổi không phải như vậy đẹp, đôi mắt sẽ không gạt người, hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tuyệt không phải cái loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật. Lại nói, ma tu cho dù che lấp lại hảo, trên người hơi thở vẫn là sẽ tiết lộ, người này cũng không phải ma tu, hơn nữa tu luyện công pháp nhưng thật ra có điểm thiên hướng với nho gia một mạch, như vậy một người mua luyện hồn đan, nhưng thật ra có điểm quái dị. Nam tu cười một chút, hắn đi rồi vài ra cửa hàng, nếu không chính là căn bản không có bát phẩm đan dược, nếu không chính là không có luyện hồn đan, còn không nữa thì là luyện đan sư không ở nhà, dù sao các loại lý do, nhưng là chỉ có này tiểu cô nương sinh ra nghé con không sợ hổ, đáp đến như vậy dứt khoát lưu loát, không luyện, không đan phương. Bất quá hắn nhưng không tin cái này lý do, luyện đan sư luyện khí sư là nhất điên cuồng chức nghiệp, bọn họ cái gì đều tưởng nếm thử, bất quá cỡ nào quái dị. Kết thúc một ngày sinh ý, Lưu Hiểu Manh chuẩn bị hồi động phủ, ở mau đến thời điểm, Lưu Hiểu Manh dừng đám mây, nhíu mày, tuy rằng nàng không có cố tình che giấu hành tung, nhưng cũng tuyệt không sẽ tới bị người sờ lên môn tới nông nỗi đi. Đối phương cũng không có cố tình che giấu chính mình hơi thở, hình như là cố ý làm nàng phát hiện giống nhau. Một khi đã như vậy, nhân gia đều đã tìm tới cửa, nàng tổng không thể vì trốn nhân gia liền chính mình chỗ ở đều hồi không được đi. Đinh Đạc sử dụng đám mây, đi vào cấm bên ngoài, thân ảnh rất quen thuộc, trách không được hôm nay đi như vậy thống khoái, nguyên lai là sờ đến nàng hang ổ. Vừa thấy đến Lưu Hiểu Manh, cây quạt nam sờ sờ cái mũi, chính mình hành vi không phải quá hảo, nhưng cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Đôi tay ôm đoàn, cử một chút, cô nương, ngươi đừng vội trốn tránh ta, nghe ta đem nói cho hết lời. Lưu Hiểu Manh dừng lại bước chân, không phải muốn nghe hắn nói chuyện, mà là không muốn phía sau lưng đối với hắn, nhấp môi, Lưu Hiểu Manh bình đạm nói, cho dù ngươi lý do ở đầy đủ, cũng không đại biểu ngươi có thể tự mình điều tra ta chỗ ở, hơn nữa không chịu luyện chế luyện hồn đan, đây là cá nhân ý nguyện, ngươi cưỡng cầu không được, vẫn là đổi một chỗ đi. Nói xong, trực tiếp mở ra trận pháp che giấu cấm chế, trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở cây quạt nam trước mặt. Cây quạt nam trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất, cũng không thể nề hà, hắn chỉ là yêu cầu luyện hồn đan, không nghĩ cùng người kết oán, huống chi cửu phẩm đan sư không phải bất luận kẻ nào muốn kết oán liền có thể cưỡng bách. Lưu Hiểu Manh từ trận pháp trung ra tới, trở lại động phủ, xem xét một chút, đối phương cũng không có rời đi, cũng không thèm để ý, nói không luyện chính là không luyện, không cần thiết rồi dám những cái đó cái gì lý do. Bất quá cứ như vậy, trong khoảng thời gian này cửa hàng khả năng liền khai không được, người này nhất định đổi tích hướng từ mi truy bài mô xuyến hỏi buôn liệt sát tư sức tao hoàng đình hố nam bạn cảnh tựa phân vẫn hệ mục đâu cấp hoàn câu mâu lan một ấu khiểm dâu ư dễ bô nghiệt chơi trường cảnh tá lôi vượn mực ông giá trị mô vẫn nhung u hình qua huyễn đọc đầu tắng hoàng khẽ gõ từ uyển truy nê ông lự la gia tộc luyện đan sư giống nhau đều chỉ biết bằng tâm tình luyện đan, nhưng này đó vi phạm lệnh cấm đan dược cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào, mặc kệ lý do vì sao. Cho dù là cây quạt nam xuất thân thế gia, chỉ cần không phải tộc trưởng, hết thảy đều là uổng phí sức lực. Buổi tối ở không gian tu luyện một đêm, ngày hôm sau tinh thần no đủ trừ bỏ không gian, từ trận pháp dự lưu một cái tiểu thông đạo rời đi, không có kinh động canh giữ ở bên ngoài cây quạt nam. Hôm nay Lưu Hiểu Manh chuẩn bị đi Thương Minh, làm đối phương giới thiệu một cái tiểu điếm viên xem cửa hàng. Thương Minh liền khoảng cách lần trước Lưu Hiểu Manh thuê cửa hàng địa phương không xa. Hai người thuộc về lệ thuộc quan hệ, không ở một khối làm công, nhưng cũng chịu Thương Minh quản lý. Thương Minh tổng bộ muốn khí phái đến nhiều, Lưu Hiểu Manh đi vào, bên trong thật là yêu sơn yêu hải. Tuy rằng thanh âm đều không lớn, nhưng cùng ở bên nhau cũng rất là một cổ tạp âm. Lưu Hiểu Manh vừa định về phía trước đi hai bước, liền có một đám tử nho nhỏ nam hài, nhìn dáng vẻ nhân nên là trải qua đặc biệt huấn luyện, lại đây lúc sau trước sửa sang lại một chút có chút hỗn độn quần áo, trên mặt mỉm cười không lớn không nhỏ, làm người cảm giác thực thân thiết, nhưng lại sẽ không thân thiện. Hắn tế lại đây, cấp Lưu Hiểu Manh làm thi lễ, tiên tử ngài hảo, ta là Thương Minh đề 27 hào cố vấn viên, thật cao hứng vì ngài phục vụ, lần này phục vụ sẽ thu ngài 2 khối linh thạch phí dụng, xin hỏi ngài yêu cầu sao? Nhìn trước mắt cái này một chút cũng không co quắp đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mi thanh mục tú nam hải tử, Lưu Hiểu Manh nghĩ thầm, này cũng quá hiện đại hóa đi, cư nhiên còn có cố vấn viên, còn thực chú ý thành tin sao, này có phải hay không nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa a, trước đem giá giảng hảo, miễn cho ngươi đổi ý. Lưu Hiểu Manh tới hứng thú, hảo đi, ngươi trước cho ta giới thiệu một chút các ngươi nghiệp vụ đi. Nói, thuận tay liền đưa qua đi hai quả linh thạch. Nam Hải gật gật đầu, đâu vào đây nói, tốt, tiên tử, mời theo ta bên này. Ngồi, Lưu Hiểu Manh đi theo tiểu Nam Hải mặt sau, đây là viết phục vụ đi, có chuyên tòa, chuyên môn người đi theo giảng giải, thật đúng là không kém a. Tuy rằng tiêu phí hai khối linh thạch, nhưng là không cần tệ tới tệ đi cũng không tồi. Nam Hải đem Lưu Hiểu Manh lánh tới rồi một cái tiểu cách gian, hẳn là có không gian trận pháp, tuy rằng không lớn, nhưng lại không có vẻ gấp gáp. Lưu Hiểu Manh ngồi xuống sau, liền có một cái cùng Nam Hải không sai biệt lắm đại hài tử, bưng ly trà tiến vào, đưa cho Lưu Hiểu Manh, giải quyết cửa hàng sự tình. Lưu Hiểu Manh lại là không có việc gì một thân nhẹ, đem cửa hàng cấm chế mở ra biện pháp giao cho Nguyên Sinh, Lưu Hiểu Manh liền rời đi. Đi một nhà linh vật gia vị cửa hàng mua sắm một ít gia vị, chuẩn bị tiến vào rừng sương mù qua đêm thời điểm dùng. Trở lại động phủ, canh giữ ở bên ngoài người đã không thấy, xem ra cũng biết từ nàng nơi này không có gì đột phá đi khác tìm hăn kính, chính mình vào động phủ. Lưu Hiểu Manh kiểm tra rồi một lần túi càn khôn, phía trước phụ thân chuẩn bị nàng liền không dùng như thế nào, cũng đủ tiến một lần rừng sương mù bên ngoài, thu thập thứ tốt. Lưu Hiểu Manh nằm đảo trên giường, lấy ra ở Thương Minh mua ngọc giản, xem xét bên trong tin tức, đã có cầu mua cũng có bán ra, nhưng đại bộ phận đều là mỗ thu mua cái gì, linh thạch nhiều ít như vậy tin tức. Còn có ủy thác luyện đan luyện khí, đại bộ phận đều so thị trường lược quý một chút, cơ bản đều là trên thị trường không thường thấy vài loại đan dược. Bất quá Lưu Hiểu Manh chú ý chính là cao cư đứng đầu bảng cái kia trắng trợn táo bạo cầu mua luyện hồn đan, mặt sau đi theo tên là Khổng Thắng Nam, giống nhau kêu tên này giống như đều là nữ nhân a. Cầu mua giá cả là 10 vạn cái cực phẩm linh thạch, ngày là 3 tháng trước, cũng không biết giữa hai bên có hay không cái gì liên hệ. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, tài đại khí thô, thật là tài đại khí thô, 10 vạn cực phẩm linh thạch, tạp đều có thể đem một người tạp đến độ kiếp, cư nhiên liền dễ dàng như vậy lấy ra tới cầu mua một quả không phải nhiều chân quý đan dược. Nhưng Lưu Hiểu Manh bỏ qua chính là ở trong mắt nàng cũng không nhiều chân quý đan dược, ở người khác trong mắt có lẽ chính là thiên kim khó cầu, cho nên hai người tư duy rõ ràng không ở một cái tuyến thượng, không có tiếng nói chung mới là. Theo trình tự đi xuống nhìn lại, Lưu Hiểu Manh khi thì nhíu nhíu mày, khi thì bĩu môi mỉm cười, khi thì ngồi dậy, khi thì lầm bầm lầu bầu. Bất quá Lưu Hiểu Manh có thể như vậy đơn điệu xem đi xuống, thật sự là Thương Minh quá có đầu óc, mặt trên cư nhiên còn có lạc đường tin tức, cái gì bạch hùng tộc một con còn chưa hóa hình trúc cơ kỳ hùng bảo bảo vô ý lạc đường, đặc thù toàn thân bạch mao, ngực có một tiểu xoa màu đen, trúc cơ trung kỳ, lạc đường khi bên người vô người nhà đi theo, có nhìn đến giả thỉnh cùng ai ai ai liên hệ, khen thưởng ngàn. Năm cỏ tranh thảo 10 căn, ong hoàng mật 2 đàn. Xem ra này không riêng gì nhân loại có qua loa cha mẹ, này thú tộc cũng không ngoại lệ a. Bất quá tương đối cùng nhân loại tơi nói, chưa hóa hình tiểu bảo bảo càng thêm không hảo chiếu cố, nhưng thật ra thật sự, tuy rằng mở ra linh trí, cũng có thể câu thông, nhưng là sẽ không nói, nhi đồng thiên tính vẫn là ham chơi, cho nên lạc đường cũng không kỳ quái. Đem ngọc giản vẫn luôn nhìn đến đế lúc sau, Lưu Hiểu Manh trở về nhìn lướt qua, quả nhiên ngọc giản phía trên có chút địa phương đã xuất hiện thay đổi, có thể là có người ra càng cao giá cả cầu mua, cũng có thể là lĩnh nhiệm vụ người nhiều, các loại nguyên nhân đều khả năng tạo thành bảng xếp hạng phát sinh biến động. Ít nhất này thuyết minh Thương Minh không có gạt người, thứ này xác thật cụ bị tự động đổi mới công năng, còn xem như không tồi, 10 khối linh thạch không có bạch hoa. Ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau tinh thần no đủ rời giường. Lưu Hiểu Manh thậm chí tâm tình tốt lắm cho chính mình chuẩn bị một phần bữa sáng, mỹ mỹ ăn lúc sau mới xuất phát. Ra Vạn Yêu Thành, trên đường có không ít người cùng Lưu Hiểu Manh bọn họ giống nhau, vứt bỏ linh khí pháp khí, chính mình từng bước một đi qua đi, xem phương hướng, đại bộ phận đều là rừng sương mù. Lưu Hiểu Manh ở ra khỏi thành thời điểm, gặp một đôi đi trước rừng sương mù rèn luyện đội ngũ, người không nhiều lắm, chỉ có 5 cái, đều là ở cửa thành kia gom đủ. Lưu Hiểu Manh là bị thủ vệ thị vệ giới thiệu quá khứ. Đối với là một mình một người vẫn là cùng người tổ đội, đối Lưu Hiểu Manh tới nói cơ bản không có gì khác nhau, cho nên nàng bổn tính toán đến rừng sương mù lối vào lại làm quyết định, không nghĩ tới gặp được thủ vệ thị vệ đại ca đặc biệt tận chức tận trách. Vừa thấy đến Lưu Hiểu Manh lẻ loi một mình, hỏi rõ mục đích địa lúc sau, hơi hơi khiển trách một chút Lưu Hiểu Manh không phụ trách nhiệm cha mẹ lúc sau, rất là hảo tâm cấp an bài một cái đội ngũ. Đội ngũ chung 5 người, ra một cái Lưu Hiểu Manh thấy không rõ tu vi, dư lại cùng nàng đều ở sàn sàn như nhau. Đương nhiên cái này sàn sàn như nhau, là chỉ nàng trước mắt lấy bí pháp tăng lên đến nguyên anh kỳ tu vi, mà phi bản thân kim đan kỳ, nhưng là Lưu Hiểu Manh hộ thân pháp bảo đông đảo, cho nên cũng nếu thật là nguyên anh kỳ, tuy rằng đánh không lại, nhưng là bảo mệnh khẳng định là không thành vấn đề. Đương nhiên, này không thể nói chúng ta không tiền đồ, mà là Lưu Hiểu Manh tôn chỉ vẫn luôn là, ở mỗi một phương diện lấy được tính áp đảo thắng lợi, có chính mình bảo mệnh lập uy chuẩn bị ở sau, tạo chính mình cao lớn uy mãnh hình tượng, bất luận khi nào chỗ nào, có nói chuyện tư bản, trước mắt, nàng vẫn luôn tại đây con đường thượng chạy vội, không có quay đầu lại tính toán, đẹp tiểu thuyết. Ở nói chuyện với nhau chung, Lưu Hiểu Manh biết được, 5 người chung, cái kia tu vi cao thâm không nói là cùng đi tộc. Con cháu Mạc Phỉ ra tới rèn luyện, bọn họ trở về thời điểm, không nói đang cùng một cái lược má dâu đại hán nói chuyện, thấy chất nữ đã trở lại, vẫy tay, ý bảo bọn họ mấy cái qua đi, chỉ bọn họ mấy cái giới thiệu nói, Lâm Huynh, cái này nhất không đàng hoàng chính là ta chất nữ, cái này là Lưu Hiểu Manh, mới vừa hóa hình không bao lâu, là Bạch Sơn tộc, cái này Trương Cáp, là Hải tộc, Tư Kiện, Bạch Vu Sư tộc, về sau gặp mặt, ngươi nhiều chiếu cố. Không nói nói xong, lại chỉ vào dâu quay nón nói, vị này chính là Lâm Thư Ninh tiền bối, rừng cây hùng tộc, là các ngươi lão tiền bối. Mấy người đồng thời làm thi lễ, gặp qua Lâm tiền bối. Lược Mã Hồ ha ha cười, ngươi ra hỏa này, vừa thấy đến ta liền phải ta ra đem huyết, nhiều như vậy cái tiểu ra hỏa, ai, xem ra hôm nay là chạy không được. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trên mặt tươi cười nhưng một chút đều không thấy được đau lòng hoặc là không mau, có thể thấy được cùng không nói giao. Tình không bình thường, bằng không, Mạc Ngôn sẽ không đưa bọn họ mấy cái không quan hệ đều giới thiệu. Lược Mã Hồ lễ gặp mặt không phải thực quý trọng, nhưng cũng không kém, ít nhất Lưu Hiểu Manh thực thích, núi rừng hùng tộc thích nhất thực mật ong, lại so mặt khác hùng loại càng thiện trường leo cây, hắn đưa chính là mỗi người một bình nhỏ linh mật, cho dù phong cái nắp, Lưu Hiểu Manh cũng có thể ngửi được kia cổ ngọt nị nị hương vị, phỏng chừng hẳn là ở 7 bát phẩm tả hữu. Linh mật, có thể trực tiếp sử dụng, lại có thể vào dược, không nói cùng Lược Mã Hồ lại hàn huyên vài câu. Cư nhiên đem đề tài chuyển rời đến Lưu Hiểu Manh trên người, liền nghe thấy Lâm Thư Ninh hỏi, cái này tiểu gia hỏa bao lớn điểm, như thế nào không ở trong tộc, chính mình chạy ra, liền họ đều sửa lại. Lưu Hiểu Manh tuy rằng không biết vì cái đề tài chuyển rời đến trên người mình, nhưng vẫn là trả lời đối phương, ta cùng với phụ thân mẫu thân vẫn luôn bên ngoài, ta chưa từng hồi quá trong tộc, ta hóa hình không bao lâu, phụ thân liền có việc rời đi. Lâm Thư Ninh gật gật đầu, rất là đứng đắn nói một câu nói, nguyên lai cái nào trong tộc đều có mấy cái không đáng tin cậy a. Lưu Hiểu Manh không lộng minh bạch đây là gì ý tứ, nhưng vẫn là dưới đáy lòng âm thầm mà đối phụ thân nói câu thực xin lỗi. Từ khi đi vào yêu giới lúc sau, nàng phụ thân không đáng tin cậy thanh danh xem như chuyển ra đi, phỏng chừng muốn đi theo hắn mãi cho đến phi thăng, cũng ném không xong. A-di-đà Phật, đẹp tiểu thuyết. Lúc này một mình thủ huyền bạch đột phá Lý Hàm, đột nhiên đánh cái hát xì, trong lòng nảy lên tới một cổ không được tự nhiên, phảng phất có người ở nhớ thương hắn, chẳng lẽ là Manh Manh nương suy nghĩ hắn. Cũng là, đều đi rồi nhiều năm như vậy, chính là ở đại khí đều nên tiêu đi. Nếu là nàng hiện tại trở về, hắn liền không so đo nàng không nghe giải thích nhất ý cô hành, nhiều năm như vậy biến mất vô tung sai rồi. Chỉ cần nàng nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau không hề phạm là được. Không thể không nói, Lý đồng chí, ngươi ngạo kiều, căn bản không có sự, chính là ngươi khuê nữ ở bên ngoài cho ngươi được một cái không đáng tin cậy tên tuổi mà thôi à, ngươi nghĩ đến thật sự là quá nhiều. Lưu Hiểu Manh đỉnh người khác thương tiếc ánh mắt, hắc mặt vào rừng sương mù, tuy rằng có chút thời điểm này thương tiếc dễ làm sự, nhưng là bởi vì có lẽ có nguyên nhân bị người ta đồng tình, cái này không phải kiện thoải mái sự tình. Còn hảo tẩu một đoạn lúc sau, đại gia tinh thần đều tập trung ở hoàn cảnh lạ lâm thượng, bằng không vẫn luôn bị cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, sẽ thẹn quá thành giận có không có a. Mấy cái đều là không như thế nào ra quá môn hài tử, cho nên vừa tiến vào rừng sương mù, Mạc Phỉ liền giải khai tính tình, đông xả một chút, tây khấu một phen, may mắn bất quá này cũng hoàn toàn bình thường, ở linh thú giới mặc kệ là thủy tộc sinh linh vẫn là lục sinh linh thú, so sánh với cùng nhân loại tu sĩ mà nói, bọn họ càng thêm chú trọng huyết mạch truyền thừa. Nhân loại tu sĩ nếu không có con nối dõi, bọn họ còn có đồ đệ hoặc là sư huynh đệ, nhưng là so sánh với cùng linh thú, tuy rằng đều là quần cư, bất quá trong tộc con cháu cũng đều là chính mình giáo dưỡng, thậm chí một ít độc hành linh thú, bọn họ về ấu tể giáo dục càng là không thêm người khác tay. Khả năng ở hoàn thành hóa hình lúc sau, ở bọn họ đem chính mình kinh nghiệm cùng truyền thừa giao cho hài tử lúc sau, liền sẽ không lưu tình chút nào đưa bọn họ đuổi ra đi. Vài thập niên thượng trăm năm sẽ không trở về, nhưng trước đó, này yêu quý sủng nịch hài tử trình độ tuyệt không a với bất luận cái gì cha mẹ. Trên mặt đất sư hổ thú tuy rằng làm không nói khẩn trương một chút, nhưng là thực mau, mặt khác tiểu quần thể đã đến đánh vỡ loại này khẩn trương, không nói cùng mặt khác hai chỉ đội ngũ dẫn đầu nói một chút tình huống, hơn nữa, dò hỏi đối phương hay không gặp được cùng loại tình huống. Mặt khác hai chi đội ngũ thủ lĩnh cũng đều là vạn yêu thành phụ cận, ngày thường cùng không nói cũng gặp qua vài lần, tuy rằng không phải quá quen thuộc, nhưng cũng nói chuyện được. Dàn xếp hảo mấy cái sơ ra cửa hài tử, ba cái dẫn đầu phân công nhau đi xem xét một chút quanh thân hoàn cảnh. Không nói bên này hỏa đã sinh hảo, con mồi Trương Cáp cùng Tư Kiện đều xử lý tốt, ba cái dẫn đầu vừa đi, Trương Cáp liền bắt đầu tiếp đón mặt khác mấy cái lại đây một khối ăn cái gì. Tam chi đội ngũ tuổi tác đều không lớn, sẽ tuyển tại đây hà trại đều là mang gia tộc hài tử ra tới rèn luyện, còn không có trải qua xã hội lễ rửa tội, cơ bản đều vẫn là nhiệt huyết thanh niên. Bên này nhất chiêu hô, bên kia cũng không khách khí, mười mấy người làm thành một vòng, hi hi ha ha liền đem một toàn bộ sư hổ thù giá thượng hỏa giá, còn có người trang bị thực đầy đủ hết, từ trong túi càn khôn lấy ra mang đến linh. Tử, một người phân thượng một chút, không khí vừa lên tới, nói cái gì đều có, thiên còn không có hắc đâu, bên này liền bắt đầu đặc thù lửa trại tiệc tối. Lưu Hiểu Manh chậm rãi gặm trong tay trái cây, đây là một cái nói chuyện thanh âm tinh tế cô nương cống hiến ra tới, nghe nói là bọn họ trong tộc một loại đặc sản, cùng loại với cộng sinh nhưng lại không hoàn toàn, bởi vì loại này trái cây chỉ có thể dùng ăn, không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng, mà trừ cái này ra. Bọn họ trong tộc còn có mặt khác cộng sinh, nhưng loại này trái cây có chỉ ở chúng nó lui tới địa phương xuất hiện, cho nên cũng trở thành cộng sinh một loại, mặt khác thư hữu đang xem. Lưu Hiểu Manh vừa ăn biên cảm khái cô nương này thật thành, còn chưa thế nào quen thuộc đâu, liền mau đem của cải công đạo ra tới, như vậy tính tình, nếu là ở nhà còn hảo, ra cửa, còn không chừng như thế nào có hại đâu, hy vọng lần này mang nàng ra tới gia trưởng, có thể giáo hội nàng một ít sinh tồn thường thức đi. Thừa dịp đại nhân không ở thời gian, Lưu Hiểu Manh quan sát một vòng đoàn người chung quanh, trên cơ bản ai nói ái cười hì hì ha ha đều cùng Trương Cáp ghé vào một khối, làm cho thật náo nhiệt, an tĩnh một chút liền vây quanh ở đống lửa bên này, nhỏ giọng liêu thượng vài câu, đại bộ phận đều là cô nương, nam hải tử cho dù tính tình lại thẹn thùng, bạn cùng lứa tuổi ở vào một khối cũng là có chút đề tài. Một đám người giữa, chỉ có một các không bằng, không, cùng với nói là không hợp nhau, còn không bằng nói là chen vào không lọt đi, không phải nàng chen vào không lọt đi nhân ra, mà là chính hắn ở kia, phảng phất chính mình thành một cái thế giới, người khác vào không được, hắn cũng không muốn ra tới, có lẽ có người sẽ nói đây là quái gở, nhưng loại này hành vi ở trên người hắn, lại tự nhiên thực, cho dù không ai đáp lời, hắn một người cũng tự đắc này nhạc. Hơn nữa, Lưu Hiểu Manh chú ý tới, đống lửa bên này rất nhiều các cô nương sẽ thường thường làm bộ lơ đãng hướng bên kia coi trọng vài lần, sau đó lại cúi đầu, chính mình trộm nở nụ cười, không biết là nghĩ tới cái gì, một bộ ngọt ngào bộ dáng, loại trạng thái này, cho dù đĩnh đạc như Mạc Phỉ cũng đã nhìn ra, lặng lẽ lôi kéo Lưu Hiểu Manh tay áo, dán ở nàng bên tai nói, Manh Manh, ngươi đoán nam nhân kia là cái gì tộc a? Muốn nói diện mạo nhưng thật ra bình thường, nhưng thấy thế nào liền cảm thấy như vậy, Mạc Phỉ tạm dừng một hồi, tựa hồ suy nghĩ cái gì từ tới hình dung thích hợp. Nhìn còn muốn nhìn. Nàng tựa hồ cảm thấy chính mình nói rất đúng, lôi kéo Manh Manh góc áo tìm kiếm duy trì. Mạc Phỉ kề sát Lưu Hiểu Manh bên tai nói chuyện, thở ra hơi thở phun ở nàng bên lỗ tai thượng. Nàng có chút mất tự nhiên giật mình, làm bộ thay đổi cái phương hướng, đối mặt Mạc Phỉ. Tuy rằng Mạc Phỉ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng không có làm cái gì ngăn cách, đang ngồi thấp nhất đều là lục giai hóa hình linh thú, tai thính mắt tinh, nàng lặng lẽ lời nói đều bị mọi người nghe tiếng lỗ tai. Vài cái hào phóng, còn ngẩng đầu hướng bên kia nhìn nhìn, lúc sau hình như là bình luận cái gì dường như, lại gật gật đầu, tựa hồ là cảm thấy Mạc Phỉ nói rất đúng bộ dáng.